Chương 453, kịch đấu viên ma vương, quỷ dị thủ đoạn. Chương 453, kịch đấu viên ma vương, quỷ dị thủ đoạn. Ngự Long tứ kiếm, một kiếm chấn sơn hà. Lâm Thu Bạch khẽ quát một tiếng, trong tay Ngự Long kiếm bạo phát ra một đạo to rõ vô cùng tiếng rồng ngâm, một đạo mênh mông quần quật long ảnh vào thời khắc này đâm rách thiên vũ, đụng vỡ thương khung, thẳng vào Vân Tiêu trong lúc đó, sau đó hướng phía hung biên chỗ ở vị trí, ầm ầm hạ xuống. Ông Bất Chu Sơn thần văn sao động, ba đạo kiếm ảnh giăng khắp nơi, kim sắc thần quang soi sáng thiên địa, trong phút chốc bày khắp toàn bộ chiến trường. Nhưng mà, Lâm Thu Bạch trong mắt nhưng cũng không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại vẫn ngưng trọng như cũ. Dĩ nhiên ngăn cản qua một kiếm này. Không đúng, không phải ngăn cản qua, mà là lẹn vào đến khác một cái không gian trùng, tránh được chấn sơn hạ kiếm mang. Lâm Thu Bạch hai mắt sáng lên. Chân thực chi nhãn lặng yên phát động, hung biên sở hữu động tác, trong mắt hắn đều là không thể nào che lấp. Chỉ thấy, tại cái kia hạo hạo đãng đãng thần long hình bóng, chém xuống trước trong mấy mắt. Đầu này hung biên thú đồng bên trong, cũng là đông nhiên nổi lên một bó yêu dị tử quang, theo cái này tử quang hiện lên, một cái thật nhỏ đến gần như không nhìn thấy không gian liệt phủng từ hung biên phía sau hiện lên. Ở long ảnh hạ xuống sát na, đầu này hung biên cũng là trực tiếp tiềm thân tránh né vào cái kia không gian liệt phủng bên trong. Thẳng đến chấn sơn hà hư ảnh tán đi. Hung biên mới, chỉ có, lần nữa từ trong cái khe không gian thoát ra, đồng thời lần này, nó cũng là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Hống. Vừa mới thoát ly khỏi một mảnh kia dị không gian trùng, hung biên chính là gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ không gì sánh được bạo ngược hung tàn khí tức, cũng là từ trong cơ thể của nó ầm ầm thấy xuất phát mà ra, mang theo gần như có thể phá hủy hết thể khủng bố bị áp. Ở hung biên phía sau, sau lưng sở lưng đeo, từ thất lạc bí cảnh khoa học kỹ thuật sở tạo liền thần dị hỏa tiễn pháo đồng, nhưng cũng là vào giờ khắc này, nhắm ngay Lâm Thu Bạch. Vâng anh! Một đạo hùng hồn vô cùng hỏa diễm quang trụ, từ lửa kia tiễn trong ống tháo, bạo dũng mà ra, theo sát phía sau, cũng là đếm không hết đạn hỏa tiễn, hóa thành đầy trời lưu tinh, hướng phía Lâm Thu Bạch đứng lập vị trí, liên tiếp không ngừng oanh tạc mà đi. Tại dạng này dày đặc vô cùng hỏa tiễn oanh tạc bao trùm dưới, mặc dù Lâm Thu Bạch có tốc độ mau đi nữa, cũng là khó mà tránh khỏi bị hỏa tiễn trực tiếp trúng đích tình huống. Càng không cần phải nói, bây giờ Lâm Thu Bạch chịu đến quy tắc hạn chế, khó có thể sử dụng tiên phong nguyên lực trùng, tốn phong ấn đặc tính, mất đi lớn nhất tốc độ ra chỉ thủ đoạn. Đối mặt bí tịch này vô cùng đạn hỏa tiễn mưa, Lâm Thu Bạch cũng chỉ có thể cắn răng nghênh kháng. Bất Chu Sơn thân thể, Lâm Thu Bạch trầm giọng quát khẽ, Bất Chu Sơn ám kim sắc thần văn từ Lâm Thu Bạch trong cơ thể nổi lên, giống như bị Lâm Thu Bạch lồng lên nhất kiện không gì sánh được thần dị ám kim sắc chiến giáp, thần huy sao động ra, Lâm Thu Bạch khuôn mặt băng lãnh, cầm trong tay Ngự Long kiếm. Với ngất trời bạo tạc trong ánh lửa, không ngừng thiểm thước. Mỗi một lần thiểm thước dừng lại, chính là có một viên uy lực khủng bố vô cùng đạn hỏa tiễn, trực tiếp trúng đích ở trên người hắn. Thấy như vậy một màn, đầu kia thép thiết viên ma vương trong mắt, cũng là lộ ra có chút nhân tính hóa vui sướng chi dung. Từ đầu này thép thiết viên ma vương, sinh ra tới nay, nó còn chưa bao giờ từng gặp phải, có thể đưa nó bước đến vừa lên tới, liền lẹn vào đến dị không gian đang né tránh đối thủ. Đầu này viên ma vương tuy là bản thể trí tuệ, xa xa không kịp làm tinh ở trên vương cấp đám hung thú. Nhưng ở thất lạc văn minh khoa học kỹ thuật phụ trợ, nó các loại tâm tình cũng đã giống như người thường không hay. Là lấy, khi nhìn đến Lâm Thu Bạch liên tiếp không ngừng bị chính mình công kích mệnh trung sau đó, đầu này thép thiết viên ma vương trong mắt sắc mặt vui mừng, cũng là hầu như biến thành thực chất, nhưng cũng chính là vì vậy, nó cũng bỏ quên nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình sĩ. Chương 454, gần người tiếp địch, đã lâu chiêu thức. Chương 454, gần người tiếp địch, đã lâu chiêu thức. Thất lạc văn minh nghiên cứu ra được cải tạo gen hung thú sao? Lâm Thu Bạch nhìn lấy đầu kia thép thiết viên ma vương ý mừng hầu như muốn tràn ra tới hai mắt, đáy mắt hiện lên một vẻ ánh sáng lạnh. Thép thiết viên ma vương không giống với lam tinh ở trên hung thú. Dựa theo số một thuyết pháp, đầu này thép thiết viên ma vương chính là thần ngự giả khi còn tại thế, từ một chỗ thất lạc văn minh di tích bí cảnh trùng mang ra ngoài quỷ dị hung thú. Cái kia thất lạc văn minh khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, thậm chí có thể đi qua các loại gen dược tề, tới tạo ra được các loại các dạng siêu cấp chiến sĩ, siêu cấp hung thú. Thép thiết viên ma vương chính là cái kia văn minh cải tạo gen công trình hoàn mỹ tác phẩm. Đáng tiếc, mặc dù là đầu này thép thiết viên ma vương, cũng không có thể đem cái kia văn minh tiếp tục kéo dài. Lâm Thu Bạch bây giờ cũng không phải thời trẻ tiểu bạch, hắn cũng biết bí cảnh lai lịch nhiều cổ quái, nhưng đại đa số bí cảnh không gian đều là tới từ từng cái thế giới mảnh vỡ một thế giới tan biến sau đó lưu lại dưới thất lạc di tích mà thôi. Nhưng càng là biết được điểm này, Lâm Thu Bạch thì càng có chút lo lắng. Dù sao mạnh như long giới, kiếm đạo thế giới đều tan vỡ, liền trước mắt cái này, không nói khác, trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối vượt qua lập tức lam tinh thất lạc văn minh thế giới, đều ở đây khắp nơi giáng dấp bên trong dòng sông thời gian tan biến. Như vậy bây giờ thoạt nhìn lên vẫn còn ở đồng bộ phát triển lam tinh, biết không phải chỉ là để tan biến phía trước hồi quang phản chiếu hay là sau cùng dãy rủa. Có lẽ đợi đến trận chiến này kết thúc, đợi đến Thanh Thu lúc tỉnh lại, hỏi một chút nàng, Thiên Vấn Tông hủy diệt đêm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tương đối khá. Lâm Thu Bạch trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng mà, hắn ở bên trong chiến trường này, phân thần suy tính răng rắc, lại giống nhau rơi vào thép thiết viên ma vương trong mắt. Hống. Đầu này viên ma vương lớn tiếng rít gào, hiển nhiên là bị Lâm Thu Bạch phản ứng, chọc giận đến rồi một cái cực điểm. Ông theo viên ma vương giống giận âm thanh vang lên lần nữa, trong cơ thể của nó khuấy động lên một tầng lại một tầng màu đỏ sậm liên y, có hùng hồn vô cùng năng lượng ba động ở nơi này trong rung động tiêu tán mà ra. Quần quần năng lượng bị đầu này thép thiết viên ma vương không giữ lại chút nào chuyển vận đến rồi nó sợ lưng đeo thần dị hỏa bao đựng tên bên trong. Sau đó cũng là có so trước đó dây đặc hình hỏa lực bao trùm đả kích còn muốn kinh khủng hơn một bậc, tử hồng sắc quang trụ từ lửa kia bao đựng tên bên trong bắn ra hướng phía Lâm Thu Bạch chỗ ở vị trí, lấy gần như quỷ dị tốc độ thẳng tắp xông tới mà đi. Và anh, cơ hồ là ở trong một sát na, cái này lưỡng đạo tử hồng sắc quang trụ liền đã tới Lâm Thu Bạch gần trước. Đây là vận dụng không gian quy tắc chi lực, mạnh mẽ rút ngắn công kích khoảng cách thủ đoạn. Lâm Thu Bạch nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc tử hồng sắc quang trụ, trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại vận dụng chân thực chi nhãn, nhiều hứng thú quét cái kia tử hồng sắc quang trụ liếc mắt. Cũng không phải Lâm Thu Bạch khinh địch, mà là hắn giờ phút này ở mở ra Bất Chu Sơn thân thể dưới tình huống, lại tăng thêm Ngự Long kiếm nơi tay, mặc dù không còn như nói chiến lực cao tuyệt sánh ngang Phong Vương, nhưng như cái này thép thiết viên ma vương thực lực, dù cho nó con bài chưa lật ra hết, muốn ba chín thương tổn đến Lâm Thu Bạch cũng là si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc tốc độ tuy là đủ rồi, nhưng lực đạo quá kém. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, trong tay Ngự Long kiếm len ken ra khỏi vỏ, to rõ tiếng rồng ngâm vào giờ khắc này chợt vang lên hắn khoảng cách, đã gần hơn đến rồi cùng thép thiết viên ma vương gần vừa đủ trình độ. Hiện tại không cần hắn lại nương tay. Tiếp theo kiếm chính là tử kỳ của ngươi. Chương 455, một trận chiến này nên tấm màn rơi xuống. Chương 455, một trận chiến này nên tấm màn rơi xuống. Theo Lâm Thu Bạch thanh âm hạ xuống, hắn Ngự Long kiếm bên trên cũng là đột nhiên sáng lên không gì sánh được ánh sáng óng ánh ảnh. Kiếm quang giao thoa, kiếm ảnh tung hành, vào giờ khắc này đan vào vì một mảnh lưới lớn, nhưng chưa nên hướng cái kia hướng về phía bộ ngực hắn chôm mà đến tử hồng sắc quang trụ, mà là hướng phía phía dưới, còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính thép thiết ma viên vương mà đi. Ép lưới lớn cấu trúc mà lên một khắc kia, cái kia lưỡng đạo tử hồng sắc quang trụ cũng ở thép thiết viên ma vương, tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn soi mói, hung hăng đụng vào Lâm Thu Bạch trên thân thể. Vô cùng kinh khủng va chạm thanh âm từ cái kia một chỗ chiến trường bên trong vang lên. Cuồng phong vào giờ khắc này tịch quyển mà ra, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng tịch quyển cả phiến chiến trường, toàn bộ thí luyện không gian đều là ở nơi này một hồi không tám kinh thiên va chạm phía dưới hơi run rẩy động lên rồi. Vô luận là thép thiết viên ma vương hay hoặc là tham dự thực tập Lâm Thu Bạch, bọn họ thực lực của hai bên ở tiến công một đường bên trên đều đã đạt đến đỉnh tiêm vương cấp hung thú tầng thứ, thậm chí người sau lực công kích còn có phần hơn mà không cùng. Kinh khủng như vậy va chạm sẽ có bực này thanh thế cũng hợp tình hợp lý, nhưng ở thép thiết viên ma vương xem ra bị chính mình phải giết một kích trực tiếp trúng đích, cái kia không biết tên nhân loại chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Nhưng mà sau một khắc, theo một đạo phô thiên cái địa kim sắc hùng vĩ đại sơn nổi lên, cái kia thép thiết viên ma vương trong mắt ý mừng cũng là trong nháy mắt chết cứng ở tại thú đồng bên trong. Mà đợi đến đầu này thép thiết viên ma vương rốt cuộc thấy rõ ở giữa chiến trường kia đến tột cùng xảy ra bực nào biến cố, sau đó nó trên mặt nguyên bản nụ cười dữ tợn cũng là trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Kim sắc Bất Chu Sơn tản mát ra không gì sánh được mênh mông thần huy, vào giờ khắc này giống như thái dương mở dạng, huyền phụ tại thí luyện không gian trên bầu trời không, thần dị quang huy soi sáng toàn bộ chiến trường. Mà ở cái này Bất Chu Sơn phía sau, Lâm Thu Bạch khỏe miệng chứa được một tia lạnh như băng tiêu ý, nhìn phía dưới còn chưa phản ứng lại thép thiết viên ma vương, quần áo bạch tí ỉa trần ai bất nhiễm, cái kia đã đủ ở một kích phía dưới trọng thương đỉnh tiêm vương cấp hung thú khủng bố thế tiến công. Ở bây giờ Lâm Thu Bạch Bất Chu Sơn thân thể toàn lực dưới sự thúc dục sở cấu trúc đi ra phòng ngự bích lũy dưới, cũng là căn bản không tạo được một tổn thương chút nào. Tương phản, Lâm Thu Bạch nhưng có thể nhờ vào đó làm ra cuối cùng phản kích. Một trận chiến này nên kết thúc. Lâm Thu Bạch khẽ quát một tiếng, trong tay Ngự Long kiếm hung hãn hạ xuống. Ông theo Ngự Long kiếm chạy xuống, lấy thép thiết viên ma vương chỗ ở vị trí làm tâm điểm. Cái kia phía trước bị Lâm Thu Bạch lấy kiếm quang ảnh tung hoành bảy thần dị lưới lớn, hóa ra là chẳng biết lúc nào đã rơi xuống thép thiết viên ma vương phương viên trăm dặm chi vị. Theo Lâm Thu Bạch một kiếm này hạ xuống, cái kia một tấm từ không biết bao nhiêu kiếm quang kiếm ảnh cấu trúc đi ra kim sắc lưới lớn lặng yên nổi lên, hùng hồn vô cùng nguyên lực sóng 473 di chuyển sao động, đem thép thiết viên ma vương vững vàng tập trung ở tại cái này tấm lưới lớn trung ương. L thép thiết viên ma vương rốt cuộc phản ứng kịp Lâm Thu Bạch ý đồ chỗ, nó tuy là đoán không ra Lâm Thu Bạch sau đó phải làm cái gì, nhưng không cần suy tư cũng có thể nghĩ đến. Lâm Thu Bạch tiếp theo kiếm chắc chắn là như phía trước mở màn một kiếm kia vậy, đã đủ trực tiếp đem nó xóa bỏ khủng bố công kích. Ông thép thiết viên ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng tại trong hư không hung hãn vung lên, từng đạo thần dị quy tắc chi lực hóa thành huyết hồng sắc quang nhận ở thép thiết viên ma vương bất kể tiêu hao năng lượng dưới sự ủng hộ nứt ra rồi một cái quỷ dị khe hở. Chương 456, đã lâu một kiếm. Chương 456, đã lâu một kiếm. Mắt thấy đến thép thiết viên ma vương lại muốn cố kỹ trọng thì chạy trốn tới dị không gian trùng, tách ra Lâm Thu Bạch cái này tất sát một kiếm. Lâm Thu Bạch trên mặt nhưng không thấy chút nào lo lắng hoặc là đau đầu màu sắc, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cho rằng ta mất nhiều như vậy thủ đoạn bày cái này tấm lưới lớn chỉ là vì vây khốn ngươi đơn giản như vậy sao? Lâm Thu Bạch thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, con ngón búng ra rơi xuống Ngự Long kiếm bên trên, khuấy động lên bong bong kiếm minh thanh âm. Ngự Long kiếm, Chấn Sơn Hà. Chấn Sơn Hà cái này một kiếm thức tại nguyên bản trong truyền thừa vốn là chỉ cần Ngự Long kiếm cái này trương ma thẻ liền có thể thả ra ngoài, chỉ là Lâm Thu Bạch cảm thấy như vậy cách dùng khó có thể phát huy ra chính mình rất nhiều bất hủ ma thẻ ưu thế, lúc này mới tiến hành cải biến, sắp nhập vào chính mình độc hữu Bất Chu Sơn ma thẻ, hai đại bất hủ ma thẻ hợp nhất mới là hắn Lâm Thu Bạch độc hữu Chấn Sơn Hà kiếm thức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lâm Thu Bạch liền sẽ không thi triển nguyên bản Chấn Sơn Hà, hoàn toàn ngược lại là không cần suy nghĩ Bất Chu Sơn cùng Ngự Long kiếm trong lúc đó quy tắc chi lực dung hợp cùng phối hợp, chỉ là đơn thuần lấy Ngự Long kiếm thi triển ra Chấn Sơn Hà lời nói, ta đối với cái này một kiếm thức nắm giữ nhưng là sớm đã bước vào đại thành tầng thứ. Một kiếm này không muốn nói ngươi một cái chính là cao đẳng vương cấp hung thú, mở ra dị không gian. Liền là chân chính đỉnh tiêm vương cấp hung thú, mở ra tới đảo sinh dị không gian, ở ta nơi này đại thành trấn sơn hà một kiếm dưới, cũng có thể triệt để phong cấm. Lâm Thu Bạch trong giọng nói là tuyệt đối tự tin. Bạch sam tung bay, ngự long kiếm rơi. Oanh! Trong một sát na, nguyên bản giao thoa ngang dọc tấm vong lớn màu vàng kim trùng, dâng lên liên tiếp cửu đạo kim sắc xiển xích, mỗi một đạo xiển xích đều giống như kim sắc cự long, dương nhanh muốn bước, hướng phía cái kia thép thiết viên ma vương thân hình chỗ, cấp tốc phóng đi. Chỉ là một cái hô hấp võ thuật, chín cái kim sắc cự long liền gắt gao cuốn chặt lấy thép thiết viên ma vương thân hình, đem triệt để trấn áp tại Lâm Thu Bạch dưới chân. Còn vậy vừa nãy bị thép thiết viên ma vương phách chạm đi ra không gian liệt phùng, cũng bị cái này chín cái chấn sơn hà kiếm thức biến thành phong cấm kim long, sao động đi ra dư âm năng lượng, trừ khử ở vô hình. Chấn sơn hà một kiếm, lấy Lâm Thu Bạch kim cương cấp cựu tinh thực lực thi triển mà ra. Chỉ lấy ngự long kiếm một tấm bất hủ ma thẻ, thi triển ra, chỉ có đơn thuần chấn áp phong cấm ai. Nhưng đã đủ chấn áp sở hữu đỉnh tiêm vương cấp hung thú. Hống. Thép thiết viên ma vương bị chín con rồng vàng vững vàng ràng buộc ngay tại chỗ, một đôi thú đồng bên trong, tràn đầy dữ tợn cũng không cam lòng, không ngừng cắn xé dây rùa, muốn thoát đi cái này chín con rồng vàng ràng buộc. Nhưng mà, tất cả dây rùa ở chấn sơn hà phong cấm phía dưới cũng chỉ là phí công phản kháng, chỉ là hưởng phí hết trong cơ thể nó, nay đã không nhiều nguồn năng lượng mà thôi quang mà Lâm Thu Bạch thân thể, nhưng lại như là cùng là trong truyền thuyết kiếm tiên một dạng, sừng sững ở vân hải chi thượng, nhìn xuống phía dưới, theo trong tay hắn ngự long kiếm, lặng yên hoa động ra huyền diệu uy tích. Từng cổ một thần dị nguyên lực cũng từ trong cơ thể, còn giống như là thủy triều, bạo dũng mà ra, toàn bộ chuyển vào trong tay hắn, ngự long kiếm trên thân kiếm. Thật đúng là, đã lâu một kiếm, chỉ là không biết, bây giờ lấy thực lực của ta, lại thi triển ra một kiếm này, biết bộc phát ra như thế nào uy năng. Cảm thụ được trong cơ thể, chưa bao giờ có tràn đầy cảm giác, suy nghĩ lại một chút chính mình phía trước, thi triển ra một kiếm này phía sau, cái kia khó có thể ức chế suy yếu cảm giác. Cho dù là Lâm Thu Bạch, lúc này trong lòng đều cũng có chút thổn thức cảm thán. Chương 457, Hoàng Hà kiếm, thiên thượng tới. Chương 457, Hoàng Hà kiếm, thiên thượng tới. Vân Hải chi thượng, quần áo bạch đi đi, bay phần phật theo gió. Vô cùng uy áp, từ này toàn thân áo trắng thanh niên trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Tại hắn phía dưới, cái kia bị chín con rồng vàng vững vàng phong tỏa lại hung viên ma vương, đang cảm thụ đến cái này không đoạn leo lên uy áp lúc, trong mắt giữ tợn màu sắc cũng là càng lúc càng nồng nặng. Đến cuối cùng, hầu như đến rồi điên cuồng tình trạng. Nhưng vô luận nó dễ dỗi như thế nào điên cuồng, ở chín con rồng vàng phong cấm phía dưới, đều là đổ lao vô công. Rốt cuộc, làm Lâm Thu Bạch trong cơ thể, cuối cùng một tấm bất hủ ma thể, lấy ra quang hoa. Đầu này nguyên bản tàn bạo không gì sánh được, kiêu ngạo vô cùng hung biên ma vương, trong ánh mắt điên cuồng màu sắc, cũng là khó hơn nữa gắn bó, thay vào đó, cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi màu sắc. 647 bất hủ ma thể, thông thiên hạ. Theo cái này trương bất hủ ma thể, bị Lâm Thu Bạch từ trong cơ thể điều động mà ra. Một cái mênh mông quần quận dâng trào nguyên lực xuống dài, từ đỉnh đầu của hắn nổi lên. Hoàng Hà kiếm, thiên thượng tới. Theo Lâm Thu Bạch quát khẽ một tiếng, hắn vừa xài bước ra, trong tay ngự long kiếm, ở hấp thu chủ nhân trong cơ thể vô tận nguyên lực sau đó, phảng phất tự hành có linh nhất vậy, bay tới giữa không trung, cùng cái kia mênh mông quần quận không ngừng thông thiên xung dài, chuyển vào một chỗ. Sau đó, điều này phi nhanh bạc cổ, không bao giờ dừng nguyên lực xung dài, ở ngự long kiếm ra chỉ dưới, hóa thành vô số kiếm khí, hội tụ ra kiếm ý thần hạ, mang theo một cô đến phong trí duệ, phá hủy tất cả mênh mông quần quận khí cơ. Hướng phía dưới, cái kia bị chín con rồng vàng vững vàng khóa lại thép thiết viên ma vương, hung hãn đâm xuống. Oanh Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới, sở cấu trúc ra kiếm khí xung dài, từ phía chân trời trong lúc đó, gào thét mà qua, cũng là lấy một loại chấn động con mắt tư thái, hung hăng đụng vào cái kia thép thiết viên ma vương thân ảnh bên trên. Kinh thiên động địa một dạng nổ vang, ở toàn bộ thí luyện trong không gian quanh quẩn, toàn bộ thí luyện không gian đều là dừng không ngừng rung động lên. Không ngừng có không gian liệt phùng, từ thí luyện không gian nơi ranh giới hiện lên, kèm theo răng rắc nổ tung vỡ tan thanh âm, nhanh chóng hướng phía chu vi lan tràn. Nhưng cũng may, ngay tại những này vết nứt mắt thấy muốn trải rộng toàn bộ thí luyện không gian thời điểm, cái kia thí luyện không gian sát biên giới chỗ ở tứ diện thạch bích, phù khắc bên trên ám phóng quang hoa, ổn định lại cái này một phương tiên vũ. Không đến mức bị Lâm Thu Bạch cái này uy thế của một kiếm cho triệt để phá hủy đi. Mà ở cái này kinh thiên nhất kiếm uy thế phía dưới, cái kia thép thiết viên ma vương thân ảnh cũng là yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, ở gần như vô tận kiếm ý sông dài cọ rửa phía dưới, thân hình của nó trong nháy mắt bị cắn giết vì hư vô, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Hô, Lâm Thu Bạch từ phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể còn lưu lại hơn phân nửa nguyên lực, trên mặt của hắn cũng là không cầm được lộ ra sắc mặt vui mừng. Từ khi nào bắt đầu, một kiếm này thi triển mà ra, hắn nguyên lực đều phải bị rút ra không còn. Liền cái này, còn chưa đủ lấy bộc phát ra Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới toàn bộ uy năng. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có thể toàn lực thi triển ra Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới, thậm chí dựa theo cái này nguyên năng bảo tồn dự đoán, tương tự chiêu thức, hắn còn có thể lại sử dụng hai lần. Mà càng làm cho Lâm Thu Bạch ngạc nhiên, cũng là cái này Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới phá hư chi lực. Một kiếm này uy năng, so với ta lấy Bất Chu Sơn cùng Ngự Long kiếm phối hợp thi triển mà ra, tiểu viên mãn tầng thứ chấn sơn hạ kiếm thức, còn muốn càng tốt hơn cho dù là phong vương cấp ngự tạp sư tới, ở ta nơi này một kiếm phía dưới, cũng muốn chịu đến tổn thương nhất định. Chương 458, Hoàn Mỹ thông quan thưởng cho. Chương 458, Hoàn Mỹ thông quan thưởng cho. Phải biết rằng, Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới, ở bây giờ Lâm Thu Bạch nguyên năng tích lũy xuống, thi triển ra, cũng sẽ không giống phía trước như vậy. Thi triển xong phía sau, liền muốn lập tức sử dụng sinh mệnh chi nguyên khắc ấn thẻ tiến hành khôi phục. Ta bây giờ nguyên năng tích lũy, có thể cho ta tiếp liên chạm ra 3 lần Hoàng Hà kiếm tiên thượng tới, nếu như lại sử dụng sinh mệnh chi nguyên khắc ấn thẻ lời nói, giống như là liên chạm 6 lần cho dù là phong vương cấp ngự tạp sư, chỉ cần không cao hơn lôi hử cái kia tầng thứ, ở ta nơi này 6 lần Hoàng Hà kiếm tiên thượng tới chạm kích phía dưới, cũng sẽ nhận khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lâm Thu Bạch trong mắt, ý mừng khó tự kiềm chế. Phải biết rằng, hắn lần này tới thần ngự thế giới tiếp thu truyền thừa phía sau, nhưng là dự định trực tiếp bắt đầu vượt qua hải đại sư cấp. Có thể suy ra, một ngày hắn thành tựu đại sư sau đó, nguyên năng tích lũy còn muốn nâng cao một bước. Cái thời gian đó, Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới uy thế cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ta nguyên bản vẫn còn ở lo lắng, chính mình thành tựu tông sư phía sau, coi như nguyên năng tích lũy để thăng đi lên, chỉ dựa vào Trấn Sơn Hà một kiếm, cũng khó mà đối với phong vương cấp ngự tạp sư tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Lâm Thu Bạch thấp giọng tự nói, nụ cười trên mặt cũng là càng lúc càng thịnh. Dù sao, Trấn Sơn Hà một kiếm, nguyên bản chủ công phương hướng chính là phong cấm cùng trấn áp. Dù cho có hắn cải biên, sáp nhập vào Bất Chu Sơn quy tắc chi lực phía sau, Trấn Sơn Hà kiếm thức uy lực vẫn như cũ trấn áp chiếm đa số, tiến công tính yếu kém. Mặc dù hắn có thể đủ đem cải biên bản Trấn Sơn Hà tu luyện đến đại thành tầng thứ, dù cho tính lên hắn Lâm Thu Bạch thành tựu đại sư phía sau nguyên năng tích lũy giá trị, cũng chỉ là trấn áp phong vương cấp ngự tạp sư, tiêu diệt đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư mà thôi. Nhưng bây giờ, có Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới phát hiện mới, toàn bộ lại đều đã bất động. Ở thành tựu đại sư sau đó, nếu là ta đối lên phong vương cấp ngự tạp sư, lợi dụng Trấn Sơn Hà, phong cấm địch thủ, lấy Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới nên địch. Một thức này chiến pháp, mặc dù không đủ để cho ta quét ngang phong vương cấp ngự tạp sư, cũng có thể để cho ta có cùng phong vương cấp đối kháng tư bản, toàn thắng có lẽ còn hơi có không đủ, nhưng ngang tay cũng là dư giả. Lâm Thu Bạch mỉm cười. Theo Lâm Thu Bạch, lấy Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới, gần như dễ như trở bàn tay một dạng tư thái, chém giết thép thiết viên ma vương phía sau. Kim sắc quang đoàn nhất hảo thanh âm, lần nữa vang vọng ở nơi này phương thí luyện không gian. Kiểm tra đo lường đến cửa thứ 2 thí luyện đã kết thúc, đang ở ước định chung. Ước định hoàn thành, đánh giá, hoàn mỹ cấp đang ở phát thưởng cho. Thưởng cho đã cấp cho. Liên tiếp 3 đạo tin tức vang lên. Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nguyên bản mênh mông vô cùng thí luyện không gian chiến trường, một lần nữa trở về đến đó trước, hành lang một dạng hình thái. Tứ diện phù khắc tường đá lặng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ, tựa như hết thảy đều chưa từng biến hóa bao giờ một dạng. Bất quá Lâm Thu Bạch làm mất đi chỗ rất nhỏ, cảm nhận được, cái này tứ diện trên tường đá ẩn chứa cái này cổ thần dị lực lượng, dường như giảm đi một bộ phận. Sớm biết lúc đó cũng không cần một kiếm kia. Lâm Thu Bạch trong lúc nhất thời có chút hối hận, dù sao, trong tường đá chứa được những thứ này không gian quy tắc chi lực, theo Lâm Thu Bạch, cũng đều là đại bổ trì vật ta. Cũng chính là kim sắc quang đoàn nhất hảo chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, cũng không biết cái gì tinh thần kiểm chất thủ đoạn. Không phải vậy nếu để cho nó biết, Lâm Thu Bạch lúc này nội tâm ý tưởng, chỉ sợ sẽ tại chỗ đứng máy. Đúng rồi, vừa rồi nhất hảo nói, hoàn mỹ cấp thưởng cho đã cấp cho. Lâm Thu Bạch vô ý thức nhìn về phía hành lang phần cuối, cái kia phát thưởng cho căn phòng trùng, cũng là không khỏi hai mắt sáng lên miệng. Chương 459, thần ngự giả truyền thừa không gian bí pháp. Chương 459, thần ngự giả truyền thừa không gian bí pháp. Hành lang phần cuối bị bóng tối bao trùm lấy căn phòng bên trong, chỉ có trên thạch đài lặng lặng để một bộ quyển trụ, lóe ra thần dị quang huy, đáng chú ý không gì sánh được. Lâm Thu Bạch nhìn một cái, cũng là cảm nhận được cái kia trong quyển trụ truyền tới huyền diệu ba động, dù cho chưa từng triển khai đi xem, cũng có thể đoán được cái này quyển trụ bất phàm. Hãy để cho ta xem một chút, đây tột cùng là vật gì? Có thể được lấy ra làm cửa thứ 2 thí luyện, hoàn mỹ cấp thưởng cho. Hiển nhiên, ở nhất hào phán định chung, cái này một bộ quyển trục giá trị tuyệt đối ở không linh quả thật bên trên. Lâm Thu Bạch bước ra một bước, rất nhanh liền tới đi vào trong phòng, từ trên thạch đài gỡ xuống một quyển này quyển trục, triển khai nhìn lại, cũng là vô ý thức nín thở. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là vật này. Chỉ là quét đầu tiên mắt, Lâm Thu Bạch đáy mắt chính là hiện ra khó có thể ức chế mừng rỡ. Thảo nào, cái này một bộ quyển trục sẽ bị nhất hào phán định là vượt lên trước không linh quả thật bảo vật. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này một bộ trên quyển trục ghi chép thần ngự giả đối với không gian quy tắc lực vận dụng, cùng với lấy không linh chi thạch làm cơ sở khai phá ra các loại không gian bí pháp. Lâm Thu Bạch mạnh mẽ đè xuống, chính mình lập tức bắt đầu vượt qua một quyển này quyển trục ý tưởng. Hắn bây giờ còn chưa có bắt được không linh chi thạch, mặc dù trong cơ thể đã có số lượng không ít không gian quy tắc chi lực, nhưng còn xa xa không có đạt được ở trong cơ thể tự hành tạo ra một cái không gian quy tắc đặc tính tầng thứ. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có mở ra trong cơ thể tiểu thế giới, mà ải thứ 2 tu chỉnh thời gian chỉ có 1 giờ. So với đi lật xem bộ này bí tịch, Lâm Thu Bạch cảm thấy cái này thời gian 1 tiếng, hay là dùng tới thu nạp tứ diện phù khắc trên tường đá không gian quy tắc chi lực, càng thêm có lợi soát. Lâm Thu Bạch giơ tay lên gian, một tấm chữ vật khắc ấn thẻ nổi lên, đem bộ này chân quý quyển trục cẩn thận từng ly từng tí cất chứa đi vào. Sau đó chính là không kịp chờ đợi quanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt thu nạp bắt đầu tứ diện phù khắc trên tường đá không gian quy tắc chi lực tới. Ô ô ô, hành lang bên trong, tứ diện trên tường đá phù khắc cảm nhận được Lâm Thu Bạch trong cơ thể thu nạp chi lực, cũng là lại một lần nữa ngưng tụ ra từng cái bánh lam sắc nguyên năng giải đóng gãy sách, giống như tinh hà mở dạng, ở hành lang bên trong lặng yên hiện lên. Cùng là Lâm Thu Bạch thân thể cấu kết với nhau, theo Lâm Thu Bạch có tiết tấu hô hấp cùng thổ nạp, hối thông trong tiên địa nguyên năng cùng nhau, không ngừng mà dung nhập vào Lâm Thu Bạch trong thân thể. Một màn này, nếu như truyền tới ngoại giới, sợ rằng sẽ kinh động đến không ít người trong mắt. Phải biết rằng, những thứ này bánh lam sắc nguyên năng duy băng nhìn như vô hại, nhưng ẩn chứa trong đó nguyên lực kinh khủng, cũng là không kém gì một vị đại sư cấp ngũ lục tinh ngự tạp tông sư toàn bộ nguyên năng tích lũy. Nói cách khác, Lâm Thu Bạch hiện tại mỗi một lần hô hấp cùng thổ nạp cũng chờ đồng ý với đem một vị đại sư cấp ngũ lục tinh ngự tạp sư nguyên năng tích lũy cho hấp thụ tháo nước. Càng không cần phải nói, trong này nguyên năng chung còn sáng tạo có tinh thuần vô cùng không gian quy tắc chi lực, cái này liền tiến hơn một bước tăng cường. Những thứ này bánh lam sắc nguyên năng duy băng thu nạp luyện hóa độ khó. Không muốn nói Lâm Thu Bạch hiện tại chỉ có kim cương 5-8 cấp cửu tinh, chính là đại sư cấp cửu tinh ngự tạp tông sư tới đây cũng muốn thận trọng thu nạp luyện hóa mới được. Nhưng mà Lâm Thu Bạch trong cơ thể gần giống như một cái động không đáy một dạng, mặc cho những thứ này nguyên năng duy băng như thế nào trùng kích trong cơ thể hắn, Lâm Thu Bạch đều là cũng không cự tuyệt, toàn bộ thu nạp nhập thể. Thậm chí loại này thu nạp tốc độ, theo Lâm Thu Bạch từng bước quen thuộc, cái này không gian quy tắc lực đặc tính, hóa ra là biến đến càng lúc càng nhanh. Chương 460, Lâm Thu Bạch sức mạnh, linh lung chi giới. Chương 460, Lâm Thu Bạch sức mạnh, linh lung chi giới. Nếu không là có linh lung bảo tháp nơi tay, những thứ này nguyên năng thật đúng là hấp thu không được tới. Lâm Thu Bạch cảm thụ được trong cơ thể không ngừng xung doanh nguyên lực, cũng là nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. Không sai, những thứ này phù khắc trên tường đá, ẩn chứa thần dị nguyên năng, hoàn toàn chính xác khó có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng Lâm Thu Bạch hiện tại sở cầu cũng không phải là đem toàn bộ luyện hóa hấp thu, mà là muốn đem nó nhóm tổn chữa đứng lên. Đợi đến chính mình tiến vào đại sư cấp phía sau, sẽ chậm chậm luyện hóa nhập thể bên trong. Cái này ngược lại muốn cảm tạ, phía trước cùng cái kia thép thiết viên ma vương quyết đấu lúc, được đến tới linh cảm. Vốn chỉ là nghĩ thử một chút, không nghĩ tới, lại vẫn thực sự thành công. Không tám cái kia thép thiết viên ma vương, có thể trốn ở dị không gian trung tách ra ta công kích, ta đây có lẽ cũng có thể đem linh lung bảo tháp ẩn chứa linh lung chỉ giới, đồng dạng thành tựu một cái tổn chữa không gian. Bất quá cái này tổn chữa không gian cũng không phải là dùng để bảo mệnh, mà là dùng để tổn chữa ta bây giờ còn không hấp thu được nguyên năng quang hoa. Lâm Thu Bạch cảm thụ được trong cơ thể đang huyền phù lấy tinh thần chi hỏa cùng nguyên năng chi hải trung gian linh lung bảo tháp, nụ cười trên mặt chưa phát giác ra càng định. Ở Lâm Thu Bạch trong cơ thể, linh lung bảo tháp bên trong, một phương vô hình trong tiểu thế giới, lúc này đã bị ánh lam sắc nguyên năng quang hoa sở phủ kín. Nhưng khoảng cách tràn đầy cái này một phương tiểu thế giới vẫn còn có tương đối lớn chênh lệch. Đây cũng là Lâm Thu Bạch có thể không trở ngại chút nào thu nạp cái kia phù khắc trong tường đá, ẩn chứa nguyên năng ánh sáng rực rỡ lớn nhất sức mạnh. Đương nhiên, làm tinh to lớn, sở hữu không gian quy tắc bất hủ ma thể ngự tạp tông sư mặc dù ít, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có. Hơn nữa ngự tạp tông sư sở hữu tự thân tiểu thế giới, cũng không cần giống như Lâm Thu Bạch như vậy phiền phức, còn cần đem nguyên năng quang hoa toàn bộ điều động đến linh lung chi trong giới hạn. Muốn hấp thu luyện hóa thời điểm, còn cần lại đem những thứ này nguyên năng quang hoa từ linh lung chi giới trung tu nạp đi ra. Ngược lại là những thứ kia ngự tạp tông sư môn, lại hoàn toàn không cần lại thiệt đẳng tầng này bước đi, đang thu nạp nguyên năng quang hoa, tiến vào tự thân tiểu thế giới phía sau, bọn họ liền có thể coi là một cái buông tay trường quỹ, theo thời gian trôi qua, tiểu thế giới có thể tự hành luyện hóa những thứ này nguyên năng quang hoa. Nhưng mà, ngay cả là những thứ kia ngự tạp tông sư môn, cũng không dám giống như Lâm Thu Bạch cái này dạng, như vậy thô bạo thu nạp phù khắc trong tường đá nguyên năng quang hoa. Dù sao, những thứ này nguyên năng quang hoa, nhưng là dựng dục tinh thuần không gian quy tắc chi lực, cho dù là hấp thu trong quá trình thôi không cẩn thận, đều có thể đưa tới quy tắc xung đột, tạo thành trong cơ thể nguyên lực bạo tẩu, nhẹ thì chịu đến trọng thương, không có mấy tháng điều dưỡng khó khôi phục, nặng tại chỗ bỏ mình, đều không phải là cái gì ngoài ý muốn việc. Nói tới nói lui, Lâm Thu Bạch loại này thu nạp phương pháp, cũng chỉ có hắn một nhà này có thể làm được. Thay bất luận cái gì một cái người qua đây, trừ phi là Phong Vương tầng thứ ngự tạp sư, bằng không, cũng không thể giống như Lâm Thu Bạch như vậy không kiêng nể gì cả. Dù sao, 153 có bất chu sơn thân thể ra chỉ ta đây, thật đúng là không sợ cái gì quy tắc xung đột, nguyên lực bạo tẩu. Lâm Thu Bạch trên người, ám kim sắc thần văn lóng lánh quang huy, lần nữa đem một luồng nỗ lực ở Lâm Thu Bạch trong cơ thể tà xung hữu đột làm phá hư nguyên năng quang hoa ngăn chặn, sau đó vùi đầu vào linh lung chi trong giới hạn. Khoe miệng của hắn cũng là không khỏi lộ ra mỉm cười. Bất quá, liền tại Lâm Thu Bạch âm thầm đắc ý lúc, nhất hảo cơ giới điện tử hợp thành thanh âm, cũng là lại một lần nữa từ thai của hắn bờ băng lên. Thời gian nghỉ ngơi gần kết thúc, gần bắt đầu cửa thứ ba thí luyện, mời chuyển thừa giả chuẩn bị sẵn sàng. Một giờ, lại nhanh như vậy. Chương 461, khí kịch tính chuyển ngoạn, bất chiến mà thắng. Chương 461, khí kịch tính chuyển ngoạn, bất chiến mà thắng. Lâm Thu Bạch có chút thất lạc mở hai mắt ra, mà Nhất Hào cũng không biết quấn quýt tâm tính của hắn. Theo đếm ngược thời gian kết thúc, nguyên bản hành lang không gian lần nữa bắt đầu biến hóa mới. Tứ diện phù khắc tường đá bắt đầu hướng phía riêng mình phía sau thối lui, chỉ lát nữa là phải một lần nữa kéo dài triển khai ra một mảnh hoàn toàn mới chiến trường. Nhưng mà đúng lúc này, một cái bất ngờ biến hóa cũng là đột nhiên phát sinh. Vốn đã kéo dài triển khai đến giữa đường tứ diện tường đá, cũng là không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng sừng sững ở giữa không trung bên trong. Nguyên bản đã mở rộng đến một nửa thí luyện chiến trường cũng là bởi vì này im bặt mà ngừng, lưu lại dưới Lâm Thu Bạch, vẻ mặt ngậm bực nhìn lấy bốn phía, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây coi là tình huống gì? Lâm Thu Bạch vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhịn không được nói ra tiếng. Kim sắc quang đoàn nhất hào xoát một tiếng, hiện lên Lâm Thu Bạch trước người. Màu vàng nhạt sóng gợn không ngừng từ quang đoàn mặt trên nhộn nhạo lên, hiển nhiên, một màn này cũng là vượt ra khỏi cái này trí năng phụ trợ quang não dự liệu, sở dĩ nó không phụ sự mong đợi của mọi người. Đứng máy, Lâm Thu Bạch. Liền tại Lâm Thu Bạch vẻ mặt mở mịt lúc, kim sắc quang đoàn số 1 thân hình cũng là kịch liệt run rẩy, cự đại quang đoàn bên trên không ngừng có mới sóng gợn tiêu tán đi ra, tựa hồ là đang cắt bỏ một ít không cần thiết giải toán số liệu một dạng. Một lát sau, như vậy run rẩy rốt cuộc dừng lại, kim sắc quang đoàn nhất hào thanh âm lần nữa truyền ra. Kiểm tra đo lường đến cửa thứ 3 thí luyện đã kết thúc, đang ở ước định chung. ước định hoàn thành, đẳng cấp xếp hạng là hoàn mỹ cấp đang ở cấp cho hoàn mỹ cấp thưởng cho chung, thưởng cho đã cấp cho. Lại là quen thuộc ba đạo tin tức thanh âm vang lên. Lâm Thu Bạch còn không tới kịp biết rõ ràng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tứ diện phù khắc tường đá đã một lần nữa trở về đến rồi tại chỗ, lần nữa xây dựng nổi lên cái kia một cái dài dòng thí luyện hành lang. Lâm Thu Bạch đứng tại chỗ, nhìn lấy quen thuộc lại xa lạ phong cảnh, nhìn nhìn lại cũng giống như mình xuất hiện ở hành lang bên trong kim sắc quan đoàn, chỉ cảm thấy đầy đầu hạt tuyến. Cho nên nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thu Bạch thật là nhịn không được nội tâm khó hiểu, liên thanh vấn đạo. Kim sắc quang đoàn nhất hảo sau một hồi trầm mặc, thanh âm mới một lần nữa vang lên. Tam quan thí luyện chia ra làm cửa thứ nhất, trắc nghiệm ngự tạp sư nguyên năng trình độ, thủ quan giả vì sánh ngang đại sư cấp cửu tinh ngự tạp tông sư thủ hộ khôi lỗi, có thể ở thủ hộ khôi lỗi thủ hạng chống nổi 10 phút, tức là đi qua. Chống nổi 30 phút, tức là ưu tú, không khen thưởng thêm. Chống nổi 60 phút, tức là hoàn mỹ cấp đánh giá, có thể được khen thưởng thêm không linh quả thật. Cửa thứ hai, trắc nghiệm ngự tạp sư ma thể nắm giữ trình độ, thủ quan giả vì thép thiết viên ma vương, có thể chống nổi 10 phút, tức là đi qua. Chống nổi 30 phút, tức là ưu tú, không khen thưởng thêm. Chống nổi 60 phút, tức là hoàn mỹ cấp đánh giá, có thể được khen thưởng thêm thần ngự giả chuyển thừa bí pháp một quyển nó. Cửa thứ ba, thủ quan giả vì thép thiết viên ma vương cùng cơ giới khôi lỗi liên thủ. Chống nổi 10 phút, tức là đi qua. Chống nổi 30 phút, tức là ưu tú, căn cứ ba cửa trước thí luyện ước định, mỗi thu được một cái ưu tú cấp cho điểm, sẽ thu được khen thưởng thêm một phần. Chống nổi 60 phút, tức là hoàn mỹ cấp đánh giá, có thể được khen thưởng thêm không linh quả thật tinh hoa một phần. A cái này, Lâm Thu Bạch nghe xong số một miêu tả, trầm mặc sau một lúc lâu, cũng cảm thấy, lúc này tự hồ chỉ có hai chữ này, có khả năng nhất biểu đạt nội tâm hết trôi nói rồi. Chương 462, khen thưởng thêm, không linh quả thật tinh hoa 8 phần. Chương 462, khen thưởng thêm, không linh quả thật tinh hoa 8 phần. Sở dĩ, ta phía trước đã làm rất thép thiết viên ma vương cùng cơ giới khôi lỗi, cái này cửa thứ 3 cũng liền trực tiếp bất chiến mà thắng. Lâm Thu Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Nhất Hảo. Nhất Hảo trực tiếp làm cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, giống như, ngươi thông qua tam quan thí luyện, lại đánh giá đều là hoàn mỹ cấp, thu hoạch được khen thưởng thêm. Mỗi thu được một cái hoàn mỹ cấp đánh giá, cuối cùng khen thưởng thêm đem tăng gấp đôi, ngươi cùng sở hữu 3 cái hoàn mỹ cấp đánh giá, sở dĩ ngươi thu hoạch được 8 phần không linh quả thật tinh hoa, cùng với bất hủ ma thẻ không linh chi thạch truyền thừa. Không linh chi thạch. Nghe được số 1 lời nói, Lâm Thu Bạch cũng không nói hoài tới, cái này không gì sánh được hí kịch tính chuyển biến. Dưới ánh mắt của hắn ý thức liền rơi xuống cái kia phía trước sắp đặt tưởng tượng trên thạch đài, quả nhiên, 200 thời khắc này trên thạch đài, đang huyền phù lấy một tấm màu đỏ thờ bất hủ ma thẻ, trên đó có khắc rõ ràng phức tạp mà thần dị văn lộ, cùng cái kia tứ diện phù khắc trên tường đá văn lộ độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá cái này tấm ma thẻ ở trên văn lộ giao thoa tung hành, cuối cùng cũng là phát họa ra khỏi một viên thần dị linh thạch đồ án, không linh chi thạch. Lâm Thu Bạch trong lòng có chút vui sướng, cuối cùng cũng đến tay. Hắn bước ra một bước, đi tới trước thạch hai, cẩn thận từng ly từng tí đem không linh chi thạch nắm trong tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó dâng trào chi lực. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng sinh ra rất nhiều cảm khái. Bất quá, rất nhanh, Lâm Thu Bạch tiện ý biết đến một vấn đề nghiêm trọng. Hắn một đường tu hành đi tới, đóng gói bất hủ ma thẻ cũng không phải một tấm hai tấm, làm cho hắn đóng gói ma thẻ, hắn ngược lại là tương đối thành thục. Nhưng như thế nào đem đã bị đóng gói qua bất hủ ma thẻ hóa thành chính mình sở hữu, Lâm Thu Bạch cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may, Nhất Hảo tựa hồ đối với tình huống như vậy sớm có chuẩn bị, liền tại Lâm Thu Bạch quấn quýt lúc, thân tử hợp thành thanh âm vang lên lần nữa. Thu nạp đã bị đóng gói bất hủ ma thẻ, truyền thừa giả có thể đem bất hủ ma thẻ giải trừ đóng gói, sau đó sẽ thu được hoàn toàn mới chống rông hoạch tâm ma thẻ, cũng chưa từng đóng gói thiên địa kỳ vật không linh chi thạch một lần nữa đóng gói liền có thể. Nghe được số một gợi ý, Lâm Thu Bạch hai mắt sáng lên. Thì ra là thế. Lâm Thu Bạch nhìn lấy trong tay không linh chi thạch ma thẻ, lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá, đã có nhiều lần đóng gói bất hủ ma thẻ kinh nghiệm hắn, cũng không có nóng lòng đem không linh chi thạch giải trừ đóng gói. Dù sao, muốn đóng gói bất hủ ma thẻ, cần khổng lồ nguyên năng chống đỡ, lại bất hủ ma thẻ trung ẩn chứa quy tắc đặc tính càng là cường đại, đối với nguyên năng yêu cầu thì cũng càng cao. Không linh chi thạch chính là thần ngự người căn bản ma thẻ, không chút khách khí nói, sợ rằng vị này khai sáng ngự tạp sư thể hệ đệ nhất ngự tạp sư, bên ngoài một nửa thực lực đều là do không linh chi thạch mà đến. Không cần động não, Lâm Thu Bạch cũng có thể nghĩ đến, cái này tấm không linh chi thạch quy tắc đặc tính, tất nhiên cường đại dị thường. Như muốn thành công đóng gói, chính mình còn cần chuẩn bị thêm một chút mới được. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thu Bạch trực tiếp mở miệng hỏi, "Nhất Hảo, cửa thứ 3 thí luyện sau khi thông qua, ta có thể ở nơi này thí luyện trong không gian dừng lại bao lâu?" Nhất Hảo lần trả lời này tương đương cấp tốc, truyền thừa giả đi qua thí luyện phía sau, có thể tự làm quyết định lúc rời đi gian, không có hạn chế, nếu như quyết định ly khai không gian truyền thừa, chỉ cần hô hoán Nhất Hảo, tiến hành truyền tống liền có thể. Nghe được số 1 trả lời, Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía trong tay ma thẻ, cười nói ra, "Đã như vậy, ta đây trước hết ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian a, ta không phải hô hoán ngươi, ngươi cũng không cần tới quấy rầy." Tuân mệnh. Chương 463, dùng không linh quả thật tinh hoa. Chương 463, dùng không linh quả thật tinh hoa. Lâm Thu Bạch đã thông qua tam quan thí luyện, bây giờ Lâm Thu Bạch đã hoàn toàn thừa kế thần ngự người y bát. Thành tựu thần ngự giả lưu lại trí năng phụ trợ con não, Nhất Hảo tự nhiên cũng sẽ nghe theo Lâm Thu Bạch chỉ lệnh mà đi. Đối với số 1 cung kính thái độ, Lâm Thu Bạch cũng không kỳ quái, đợi cho Nhất Hảo sau khi rời đi, Lâm Thu Bạch ánh mắt chính là rơi xuống cái kia tứ diện phù khắc trên tường đá, trầm ngâm một chút, cũng là một lần nữa rời ánh mắt, đưa mắt rơi vào 8 phần không linh quả thật tinh hoa bên trên. Chân thực chi nhãn. Lâm Thu Bạch trong ánh mắt, một đạo vẻ kinh dị thần huy nổi lên. Không linh quả thật tinh hoa chủng loại, thiên địa kỳ vật đẳng cấp, đại sư cấp nhất tinh phẩm chất, màu cam truyền thuyết giới thiệu, từ không linh quả thật trích ra tinh hoa dịch thể, mỗi một phần giống như là 10 viên không linh quả thật chí lực, sau khi dùng có thể tăng cao trên diện rộng đối với không gian quy tắc lực thân hòa độ cùng trường công độ, lại ẩn chứa kết sủ nguyên năng. Ngược lại thật đúng là cố gắng thích hợp với ta tình huống dưới mắt. Lâm Thu Bạch mỉm cười. Lúc này đã không có thời gian hạn chế, như vậy thu nạp phù khắc trong tường đá ẩn chứa không gian quy tắc chí lực, cũng sẽ không cần như vậy cấp bách. Ngược lại là cái này 8 phần không linh quả thật tinh hoa, lại vừa lúc thuận tiện chính mình kế tiếp, đóng gói không linh chi thạch mã thẻ. Xoát. Lâm Thu Bạch ý niệm hơi động, một đạo nguyên năng lưu quang nổi lên, đem một phần không linh quả thật tinh hoa thu hút trong tay, trực tiếp đem trong đó bánh chất lỏng màu xanh lam uống một hơi cả sạch. Vâng. Không linh quả thật tinh hoa, một khi nhập thể, chính là hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng, trong nháy mắt xông tới vào Lâm Thu Bạch trong cơ thể. Lâm Thu Bạch trong cơ thể nguyên lực chi hải trong nháy mắt bị kích hoạt, thiên phong nguyên lực ngập trời dựng lên, giống như cự lang, lại giống như là biển gầm, vào giờ khắc này, cùng cái kia không linh quả thật tinh hoa bắt đầu va chạm kịch liệt. Không ngừng có thiên phong nguyên lực biến thành sóng biển, đụng vào bánh lam sắc tinh hoa năng lượng bên trên, giống như vô ở trên đá ngầm sóng biển một dạng, ở một sát na đã bị đánh nát hóa thành hư vô. Nhưng có càng nhiều hơn sóng biển, tiếp tục trùng kích mà lên, cọ rửa không linh quả thật tinh hoa, biến thành ánh lam tinh hoa. Tại dạng này liên tiếp không ngừng cọ rửa dưới, không linh quả thật tinh hoa trùng, ẩn chứa bàng đại nguyên lực, cũng là một chút xíu bị Lâm Thu Bạch luyện hóa, rất nhanh, liền đem luyện hóa chỉnh trùng, Lâm Thu Bạch tiêu hao nguyên lực bổ sung đầy đủ. Nhưng ở cái này sau đó, cái kia không linh quả thật tinh hoa còn thừa lại có kết xù nguyên lực, như trước bảo tồn ở Lâm Thu Bạch trong cơ thể, hầu như muốn đem thân thể hắn cho sinh bạo. Không. Đúng lúc này, Lâm Thu Bạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên gian, một đạo nguyên lực lưu quang bay ra, rơi vào cái kia đang huyền phù ở Lâm Thu Bạch trước người không linh chi thạch ma thẻ bên trên, ông theo cái này một đạo nguyên lực dung nhập ma thẻ trong ngáy mắt. Không linh chi thạch ma trên thẻ, từng đạo huyền diệu mà thần dị văn lộ, tựa như băng tuyết tan rã một dạng, lấy không gì sánh được tấn mãnh tốc độ, bắt đầu biến mất. Từng đạo văn lộ tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Mà cùng lúc đó, một viên thần dị không gì sánh được, trên đó trải rộng phiến phức thần dị chi văn lộ ánh lam sắc ngọc thạch hư ảnh, cũng chậm rãi từ ma thẻ ngay phía trước nổi lên. Theo chói buộc viên này kỳ thạch đóng gói văn lộ tiêu tán, vô hình trung, một cỗ thần dị chí cực bị áp, cũng ở phía này hành lang bên trong không gian, lặng yên sao động ra. Dầm dầm dầm toàn bộ hành lang không gian, phản phất đều không nhịn được, viên này kỳ thạch trùng, ẩn chứa khủng bố bị áp, bắt đầu không cầm được chấn động lên. Rốt cuộc, theo cuối cùng một đạo đóng gói văn lộ, ở Lâm Thu Bạch nguyên lực hòa tan phía dưới, bể ra. Không linh chi thạch bản thể, viên này bánh lam sắc kỳ huyễn ngọc thạch, cũng rốt cuộc lại một lần nữa, xuất hiện ở thế gian một. Chương 464, chỉ có 3 cái quy tắc không linh chi thạch. Chương 464, chỉ có 3 cái quy tắc không linh chi thạch. Ông long long ánh lam sắc ngọc thạch treo lơ lửng giữa trời, tản mát ra làm người sợ hãi bí áp, từng đạo văn lộ, phản phất tận chứa thiên địa chí lý một dạng, chịu tải lấy vượt quá tưởng tượng trọng lượng, chỉ là lặng lặng huyền phù ở giữa không trung. Đều là làm cho một phe này hành lang không gian rung động không ngớt. Lâm Thu Bạch trong lòng âm thầm chấn động, tuy là hắn đối với một màn này sớm có dự liệu, nhưng thẳng đến tận mắt nhìn thấy, mới chính thức ý thức được, viên này không linh chi trong đá ẩn chứa khủng bố bí áp. Không hổ là thần ngự giả tiền bối căn bản ma thể, như vậy bí áp, so với ngự long kiếm, cũng chỉ là thua kém một bậc mà thôi. Lâm Thu Bạch gắng gượng không linh chi trong đá, lưu chuyển ra khủng bố bí áp, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh dị quan huy. Hắn phát động chân thực chi nhãn, muốn nhìn rõ viên này đá cặn kẽ tin tức. Chỉ là khi nhận được chân thực chi nhãn chuyển về tin tức phía sau, Lâm Thu Bạch cũng là không tự chủ được sửng sở tại chỗ. Chỉ có 3 cái quy tắc. Ở Lâm Thu Bạch thị giới bên trong, chân thực chi nhãn cho ra tặng lại tin tức, có thể thấy rõ ràng. Không linh chi thạch chủng loại, thiên địa kỳ vật thuộc tính, không gian đẳng cấp, đại sư cấp cửu tinh phẩm chất, hồng sắc bất hủ quy tắc đặc tính, không linh chi giới, không gian chuyển hoán, không gian cấm phong 3 cái quy tắc đặc tính huyền phù ở Lâm Thu Bạch thị giới bên trong, làm cho Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy có chút khó tin. Phải biết rằng, bất hủ ma thể bị áp, tuy là có một bộ phận đến từ chính bản thân đẳng cấp, nhưng càng nhiều hơn cũng là từ bất hủ ma thể bản thân quy tắc đặc tính quyết định. Quy tắc đặc tính càng nhiều thì uy áp càng nặng. Nhưng bây giờ, không linh chi thạch chỉ ẩn chứa 3 cái quy tắc đặc tính, nhưng tản mát ra uy áp lại đã vượt qua thuế biến phía trước lục thiên kiếm. Chỉ có hoàn mỹ thuế biến, dung hợp bát đại quy tắc đặc tính ngự long kiếm, mới có thể vượt trên cái này không linh chi thạch một bậc. Nói cách khác, cái này 3 cái quy tắc đặc tính trình độ cường đại, khả năng xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Lâm Thu Bạch trong mắt ý mừng, hầu như khó có thể ức chế. Hắn không sợ không linh chi thạch cường, chỉ sợ nó quá yếu. Hiện tại xem ra, viên này không linh chi thạch, nhưng là thành thật thật cho mình một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng. Không linh chi giới, luận đến cao thấp, phẩm chất, nhưng là đã đủ sánh ngang một cái chân thực bí cảnh thế giới trình độ. Lâm Thu Bạch nghĩ đến phía trước chính mình sợ đã tiến vào thần ngự bí cảnh cảnh tượng, như có điều suy nghĩ. Hắn đã từ nhất hảo nơi đó hiểu được. Thần ngự bí cảnh, thậm chí phía sau thần ngự tiểu thế giới, kỳ thực đều cũng không phải là thần ngự giả tự thân tiểu thế giới biến thành, mà là từ trước mắt viên này bánh lam ngọc trong đá, ẩn chứa quy tắc đặc tính một trong, không linh chi giới cấu trúc mà thành. Đồng thời, cái này không linh chi giới đi theo thần ngự giả nhiều năm, dung hợp vào hắn bên trong tiểu thế giới, ở thần ngự người nguyên lực gia trì phía dưới, dù cho chỉ là một cái tầm thường tiểu thế giới, ở thần ngự người nguyên lực tầm bổ dưới, cũng có thể thuế biến đến mức độ khó tin. Càng không cần phải nói, cái này không linh chi giới vốn cũng không phạm. Còn như nói, không gian biến hóa cùng phong cấm không gian hai đại đặc biệt hai. 6 tính. Tuy là Lâm Thu Bạch còn chưa từng đóng gói không linh chi thạch, cũng không biết nói rõ mật thám dùng, nhưng có không linh chi giới thành tựu tham chiếu, Lâm Thu Bạch đối với cái này lưỡng đạo đặc tính hiệu quả cũng vô cùng chờ mong. Đóng gói, Lâm Thu Bạch không tiếp tục do dự xuống phía dưới, khẽ quát một tiếng. Phía trước giải phóng không linh chi thạch, phía sau lấy được cái kia trường chống rông hoạch tâm ma thẻ, lặng yên nổi lên, rơi vào mới vừa thoát ly đóng gói không linh chi trên đá. Chương 465, đóng gói không linh chi thạch. Chương 465, đóng gói không linh chi thạch. Đóng gói. Theo Lâm Thu Bạch thanh âm hạ xuống, trong cơ thể hắn nguyên bổn đã dâng trào đến sắp tràn ra nguyên năng, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, giống như là thủy triều tịch quyển mà ra, toàn bộ quán chú vào cái kia tờ chống hoạch tâm ma thẻ bên trên. Mênh mông nguyên năng rơi vào ma thẻ bên trong, sinh ra đến trăm ngàn đạo ngân bạch ánh sáng màu bạc buộc, giống như mạng nhện mở dạng, ánh sáng màu bạc trong ánh lấp lánh, đan dệt ra một tấm tinh mịn lưới lớn, không ngừng mà từ không linh chi trong đá xuyên thấu mà qua, đem trùm lên lưới lớn bên trong. Và anh cảm nhận được ma thẻ bên trên truyền lại mà đến phong cấm chi lực, không linh chi thạch bản năng phản ứng bị kích hoạt, từng đạo ánh lam sắc quang nhận mang theo chặt đứt 108 thiết không gian chi lực từ không linh chi trong đá bộ phận bắn ra, giang giáp tạm sát từng đạo quang nhận lưu chuyển, mỗi một lần chạm kích xuống chính là có một cái ngân sắc sợi tơ bị toàn bộ chặt đứt, chỉ là mấy hơi thở võ thuật. Lâm Thu Bạch quán chú vào hạch tâm ma thể bên trong rộng lượng nguyên năng, ngưng tụ ra ngân bạch sợi tơ, liền bị gây mất nó nữa. Hô, như vậy phản kháng thật đúng là kịch liệt, may mà ta sớm có chuẩn bị. Cảm nhận được cái kia bánh lam sắc quang nhận trung truyền tới uy lực, liền Lâm Thu Bạch đều cũng có chút lòng còn sợ hãi. Những thứ này bánh lam quang nhận có thể cũng không phải đơn thuần nguyên lực ngưng tụ mà thành, trong đó dung hợp không gian quy tắc lực đặc tính. Nó sắc bén trình độ, mặc dù so ra kém Ngự Long kiếm, cũng không khác nhau lắm. May mà cái này không linh chi thạch chỉ là thiên địa kỳ vật, cũng không linh trí, chỉ biết nhìn chằm chằm đóng gói nó chống giống hoạch tâm ma thể công kích, cũng sẽ không nhắm vào Lâm Thu Bạch. Không phải vậy muốn hoàn thành đóng gói, phòng trường biết càng thêm gian nan. Tình huống dưới mắt có thể không phải do Lâm Thu Bạch suy nghĩ nhiều. Vánh lam quang nhận ở tấm vong lớn màu bạc bên trong bay múa, mỗi một giây trôi qua đều là rất nhiều ngân sắc sợi tơ bị một kích chặt đứt, đó cũng đều là số lượng cao nguyên năng tiêu hao. Mặc dù Lâm Thu Bạch nguyên năng tốc độ tăng gấp đôi nữa, cũng không nhịn được cái này không linh chi thạch phản kích tạo thành tiêu hao. Nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Lâm Thu Bạch tâm niệm vừa động, lại là một đạo nguyên lực bay ra, đem hai bình không linh quả thật tinh hoa nuốt vào trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng luyện hóa bắt đầu trong đó ẩn chứa nguyên lực. Theo hai bình không linh quả thật tinh hoa bị luyện hóa thành số lượng cao nguyên lực, đóng gói quá trình cũng là từng bước bình ổn lại. Tuy là không linh chi thạch ngưng tụ ra bánh lam quang nhận như trước sắc bén không ai bằng, chỗ đi qua, ngân sắc sợi tơ một kích tức đoạn, nhưng quang nhận chạm đoạn 100 cái sợi tơ, liền có ngàn cái mới đóng gói chi tuyến ngưng tụ mà thành. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thu Bạch trước mặt không linh quả thật tinh hoa cũng từng bước giảm bớt, mà đứng hàng đóng gói ma thẻ phía dưới không linh chi thạch lại thực đã triệt để nhìn không thấy tung tích ảnh. Vị chống rông hoạch tâm ma thẻ đóng gói chi tuyến triệt để bao quát ở trong đó. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng. Lâm Thu Bạch sâu hấp một khẩu khí, giơ tay lên gian, một cỗ quần quận nguyên năng bắt đầu khởi động mà ra, rơi vào cái kia trường chống rông hoạch 227 tâm ma thẻ bên trên. Đạt được cái này một cỗ nguyên lực gia trì, cái kia trường chống rông hoạch tâm ma thẻ bên trên ánh sáng màu bạc đại phóng, một cỗ quần quận lực hấp dẫn từ trong đó truyền ra, đem phía dưới bị bao khỏa thành một cái ngân sắc kén lớn không linh chi thạch chậm rãi thu nạp dựng lên, dung nhập vào ma thể nội bộ. Tương đạo màu bạc văn lộ không ngừng mà từ ma thể bên trên xuất hiện, điền vào tạp diện ở trên trống rỗng. Mà ở cái này đóng gói trong quá trình, Lâm Thu Bạch cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, theo không linh chi thạch đóng gói tiến độ không ngừng tăng lên, hắn phía trước hấp thu, luyện hóa không linh quả thật tinh hoa trùng, ẩn chứa không gian quy tắc chi lực, cũng bắt đầu nào đó kỳ diệu cộng minh. Chương 466, niềm vui ngoài ý muốn, đệ tứ quy tắc đặc tính. Chương 466, niềm vui ngoài ý muốn, đệ tứ quy tắc đặc tính. Ngự tạp sư trong cơ thể quy tắc chi lực, muốn chân chính phát huy ra hiệu quả, nhất định phải mượn đối ứng thuộc tính, quy tắc ma thể mới được. Liên thí dụ như nói, ở Long Bực Trung có rất nhiều cựu châu tông sư, nhưng từ chưa từng nghe qua có vị nào tông sư, dựa vào thu nạp Long Tinh bên trong chân Long chi lực, thực sự giác tỉnh ra Long Trúc tính quy tắc đặc tính. Trừ phi là giống như Lâm Thu Bạch cái này dạng, sở hữu ngự Long kiếm loại này toàn thuộc tính bất hủ ma thể ngự tạp sư, đang thu nạp đại lượng Long Tinh sau đó, mới có thể thu được đối ứng hoàn toàn mới quy tắc đặc tính. Đương nhiên, loại này xác suất cũng là cực tiểu. Cùng với tốn hao nhiều như vậy tinh lực đi thu nạp luyện hóa Long Tinh, còn không bằng thành thật thật đánh bóng bản thân, tìm kiếm các loại thiên địa kỳ vật, bồi dưỡng tự thân tiểu thế giới bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, càng có thể nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình. Sở dĩ làm Lâm Thu Bạch cảm nhận được cái này của cộng minh kỳ dị cảm giác phía sau, Lâm Thu Bạch phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là vô cùng kinh ngạc. Thẳng đến không linh chi thạch triệt để đóng gói sau khi hoàn thành, Lâm Thu Bạch mới chính thức ý thức được cái kia thần dị cộng minh đến tột cùng ý vị như thế nào. Hạch tâm ma thể, không linh chi thạch đẳng cấp đại sư cấp cửu tinh phẩm chất, hồng sắc bất hủ chủng loại, thiên địa kỳ vật thuộc tính, không gian kỹ năng thiên phú, không linh chi giới, không gian chuyển hoán, không gian cấm phòng, chạm không chi nhận. Đây là trong cơ thể ta mình có không gian quy tắc chi lực, ở đóng gói không linh chi thạch hậu dung hợp đến không linh chi thạch ma trong thẻ, sở tạo liền thuế biến. Lâm Thu Bạch nhìn lấy ma thẻ bên trên phản hồi về tới tin tức, vừa mừng vừa sợ. Không gian chuyển hoán không linh chi thạch hoạch tâm ma thẻ ra chỉ dưới, ngự tạp sư có thể tiêu hao nhất định nguyên năng đối với khoảng cách nhất định bên trong không gian tiến hành thay thế trước sáng lên. Lâm Thu Bạch chứng kiến điều này không gian quy tắc giới thiệu, lúc đầu còn có chút không hiểu rõ lắm, đợi cho hắn hồi tưởng lại phía trước quyết đấu cơ giới khôi lỗi lúc tao nộ phía sau, cũng là nhãn điều này không gian chuyển hoán quy tắc đặc tính, nếu như lợi dụng tốt, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Bất kể là Lâm Thu Bạch nắm giữ lấy thiên phong nguyên lực, cấu trúc đi ra thiên phong hai cánh, hay hoặc là còn lại ngự tạp sư nhóm, nắm giữ các loại gia chỉ tốc độ bí pháp tuy là tốc độ cực nhanh, nhưng vô luận là cái kia một loại thủ đoạn, nói cho cùng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nhưng không gian chuyển hoán lại bất động. Vừa nghĩ tới phía trước gặp phải cơ giới khôi lỗi lúc, đối phương cái kia thần xuất quỷ một tốc độ cùng mưa rông chớp giật một dạng thế tiến công, Lâm Thu Bạch đã cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia cơ giới khôi lỗi có thể làm được điểm này, tuyệt đối không thể rời bỏ không gian chuyển hoán điều quy tắc này đặc tính phụ trợ. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thu Bạch vô ý thức cầm trong tay không linh chi thạch ma thẻ, một câu nguyên năng dung nhập trong đó. Ngay sau đó, cái hông của hắn, ngự long kiếm trong nháy mắt bay ra, hướng phía hành lang phần cuối trên thạch đài chém cắt mà đi. Sau một khắc, Lâm Thu Bạch trong tay không linh chi thạch ma trên thẻ, một đạo ánh sáng màu xanh lam nổi lên mấy. Khi này một vệt quang huy hiện lên sát na, nguyên bản vẫn còn ở trên nửa đường ngự long kiếm, kiếm ảnh cũng là trong nháy mắt tìm không thấy, tái xuất hiện lúc lại thực đã rơi xuống phía trên bệ đá, nhẹ nhàng một kiếm chém dụng ở tại trên thạch đài. Toàn bộ quá trình, trừ phi là đều là không gian hệ ngự tạp sư có thể cảm ứng được, trong thiên địa không gian chi lực dị thường biến hóa bên ngoài, tầm thường ngự tạp sư, cho dù là ngự tạp tông sư, đều không cảm giác được một kiếm này quy tích. Một thảo nào đều nói không gian hệ ngự tạp sư chiến lược đệ nhất, vẻn vẹn là cái này một phần thần xuất quỷ một thủ đoạn công kích, cũng đủ để cho mọi người đều khó lòng phòng bị. Lâm Thu Bạch giơ tay lên gian triệu hoán trở về ngự long kiếm, một đôi mắt trùng tràn đầy ý mừng. Chương 467, phong cấm không gian, chẳng không chi nhận. Chương 467, phong cấm không gian, chẳng không chi nhận. Nhìn lại sau đó hai cái này, Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi xuống không gian chuyển hoán phía sau. Phong cấm không gian là không linh chi thạch, vốn là có quy tắc đặc tính, mà chém không chi nhận cũng là hắn mấy ngày này hấp thu luyện hóa không linh quả thật, không linh quả thật tinh hoa, cùng với phù khắc trong tường đá ẩn chứa không gian quy tắc chi lực phía sau, sở ngưng tụ thuế biến ra hoàn toàn mới quy tắc đặc tính. Vô luận là cái kia một cái, Lâm Thu Bạch đều là có chút chờ mong. Phong cấm không gian phát động không linh chi thạch ma thẻ, tiêu hao nhất định nguyên năng, ngự tạp sư có thể chỉ định một chỗ không gian tiến hành phong cấm. Phong cấm trong quá trình, nên bên trong không gian tất cả sinh linh đều không thể thoát ly khỏi bị phong cấm khu vực, cụ thể phong cấm thời gian và phong cấm cường độ, từ ngự tạp sư tiêu hao nguyên năng quyết định chém cắt chi nhận phát động không linh chi thạch ma thẻ, tiêu hao nhất định nguyên năng, ngự tạp sư có thể ngưng tụ ra một đạo đã đủ chém rách không gian quang 940 nhận, bên ngoài uy năng từ ngự tạp sư tiêu hao nguyên năng quyết định, yếu nhất có thể chém rách đại sư cấp nhất tinh ngự tạp sư, tối cường có thể chém rách đỉnh tiêm vương cấp hung thú nhục thân chém cắt chi nhận, có thể điệp ra còn lại thủ đoạn công kích, điệp ra sau đó, uy năng đem sẽ có đề thăng, lại không trên uy năng giới hạn thảo nào, chỉ có ba đạo quy tắc đặc tính, có thể cùng ngự long kiếm đánh đồng. Nhìn lấy trong tay cái này tấm hiện lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang không linh chi thạch ma thẻ, Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu. Phong cấm không gian đương nhiên không cần phải nói, quy tắc này đặc tính tồn tại, hoàn toàn có thể cho hắn đem không linh chi thạch ma thẻ cùng Chấn Sơn Hà kiếm thức dung hợp được, tiến thêm một bước cường hóa Chấn Sơn Hà kiếm thức trung ẩn chứa phong cấm chi lực. Còn như chém cắt chi nhận liền càng không cần phải nói, có thể điệp ra còn lại thế công đặc tính, có thể nói làm cho không linh chi thạch công dụng biến đến cực kỳ đa dạng hóa. Thí dụ như nói, dung nhập vào Chấn Sơn Hà kiếm thức trung, tăng cường Chấn Sơn Hà kiếm thức nguyên bản không tính là quá mạnh mẽ sát phạt chi lực, còn có thể cùng Hoàng Hà kiếm thiên tượng tới cùng nhau sát nhập sử dụng, thậm chí còn có thể cùng ta tinh thần chi hỏa điệp ra, tăng mạnh ta tinh thần lực thủ đoạn công kích. Lâm Thu Bạch ánh mắt càng lúc càng hiện ra, nhìn lấy trong tay không linh chi thạch hạch tâm ma thẻ, một đôi mắt trùng, ý mừng khó tự kiềm chế. Mấy ngày nay tới sông cửa thí luyện, thu hoạch có thể nói là lớn vô cùng. Hơn nữa, thu hoạch của mình còn chưa không phải vẹn vẹn như thế. Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi xuống cái kia tứ diện phù khắc trên tường đá, như là đã hoàn thành không linh chi thạch đóng gói. Như vậy kế tiếp chính là thu nạp phù khắc trong tường đá, ẩn chứa quy tắc chi lực. Cũng không biết thu nạp xong những thứ này quy tắc chi lực phía sau, chính mình không linh chi thạch có thể hay không lần nữa thay biến. Lâm Thu Bạch có chút không biết đủ nghĩ lấy. Bất quá hắn cũng biết, cái tỷ lệ này tuyệt đối cực thấp. Dù sao, có thể lột xác ra một cái quy tắc đặc tính, cũng đã coi như hắn lần này gặp may. Hạch tâm ma thẻ phẩm cấp càng cao, muốn đi lên để thăng thì càng khó. Ngự long kiếm có thể thuế biến đến 8 cái quy tắc tầng thứ, trong đó tiêu hao thiên địa kỳ vật nhiều vô kể. Tuy là không linh chi thạch hiện nay chỉ có 4 cái quy tắc đặc tính, nhưng vô luận là cái nào một điều quy tắc đặc tính, đều cực kỳ cường đại. Khởi điểm cao, muốn tiến hơn một bước, cần tiêu hao tài sản tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể tiến hóa ra 4 cái quy tắc đặc tính, Lâm Thu Bạch thực đã có chút hài lòng. Liên tại Lâm Thu Bạch với hành lang trong không gian bắt đầu cuối cùng luyện hóa tứ diện phù khắc trong tường đá, ẩn chứa không gian quy tắc chi lực lúc, hành lang không gian chuẩn xác mà nói là thần ngự thế giới ở ngoài, lưỡng đạo thân ảnh màu đen cũng là lặng yên không tiếng động từ thần ngự thế giới bây giờ ẩn giấu trong một khu rừng rậm rạp nổi lên. Chương 468, Anderson, Giặt Tợn. Chương 468, Anderson, Giặt Tợn. Hai bóng người bao phủ ở một mảnh u ám trong ánh sáng, lặng lặng đứng ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy phía trước. Ánh mắt của bọn họ vẫn chưa nhìn về phía lẫn nhau, mà là nhìn chòng chọc vào chỗ rừng sâu, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng màu sắc. 2 năm rồi, rốt cuộc để cho chúng ta tìm được rồi cơ hội này. Một đạo hắc ảnh trong cổ họng phát ra tràn đầy cừu hận quát khẽ âm thanh. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, ở ánh mặt trời chết xả dưới, trên cánh tay kim loại phản xạ ra sâm lệ ô quang. Hiển nhiên, đạo thân ảnh này một cánh tay sớm bị người chém cắt xuống, hiện tại chỉ có thể dùng cơ giới để thay thế mà thôi. Nếu là có người có thể thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ tại chỗ kinh hô thành tiếng. Bởi vì cái này hai bóng người chung giật tản ra ngoài nguyên năng ba động, làm cho cái này một mảnh rừng rậm trong vòng phương viên trăm dặm tất cả hung thú đều là không dám tới gần nửa bước. Đây là hai vị ngự tạp tông sư, đồng thời nguyên năng đẳng cấp ở đại sư bên trong cũng là tương đương xuất sắc. Một vị đại sư cấp tứ tinh, một vị khác đại sư cấp ngũ tinh, mà cũng đang bởi vì này một điểm mới có thể dễ dàng hơn làm cho chứng kiến người của bọn họ hãi nhiên biến sắc. Ai có thể đem một vị đại sư cấp 5 sao ngự tạp tông sư một cánh tay cắt chém xuống? Ito, người tốt nhất lánh tính một điểm. Minh Vương đại nhân đã phát tới tình báo, tên tiểu tử kia thực lực tuyệt đối vượt quá dự liệu của chúng ta. Tên kia đại sư cấp 4 sao ngự tạp tông sư trầm giọng nói. Được xưng hô vì Ito cụt tay nam tử, chậm rãi buông cánh tay xuống, đáy mắt hiện ra vẻ sắc cơ, nhưng rất nhanh lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Thê khàn giọng nói ra, yên tâm, ta biết chuyện nằm nhẹ. Nghe được Ito trả lời, tên kia ngự tạp tông sư thu tầm mắt lại, lặng lặng nhìn cái kia chỗ rừng sâu, nhắm hai mắt lại, nguyên năng bung ra, cảm ứng bọn họ nửa năm trước, phát hiện tọa độ vị trí, một lát sau mới, chỉ có, mở mắt, nhàn nhạt nói ra, đã xác định tọa độ, chúng ta trở về, thông báo Minh Vương đại nhân, xin hắn mau sớm dẫn người chạy tới. Nói xong câu đó, tên kia ngự tạp tông sư dừng một chút, trong giọng nói cũng sát khí lạnh lạnh, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại thất thủ. Cụ tay bị tổ gật đầu, nhớ lại lần trước thảm bại, tuy là đã qua sắp xỉ 2 năm, nhưng này đánh một trận hình bóng, cho hắn mà nói, nhưng đều là bừng tỉnh hôm qua một dạng. Cũng bởi vì trận chiến ấy, hết thảy đều thay đổi. Hắn giật cơn, vốn ở thập nhãn trung, ngồi ở vị trí cao, cao cao tại thượng, trưởng không toàn bộ. Nhưng theo trận chiến ấy bị thua, hắn không chỉ có trở thành thập nhãn sỉ nhục, càng là trở thành cựu châu tội phạm bị truy nã, bị ép lưu vong đến rồi trên hoang dã. Thẳng đến nửa năm trước, cái kia vị Tây Minh Minh Vương phái người đi tới trên hoang dã, tìm được rồi hắn cùng bên cạnh hắn vị này, đồng dạng cùng Lâm Thu Bạch có thám thiết cựu hận Tây Minh tông sư Anderson lúc. Bọn họ mới biết được, đang lúc bọn hắn lưu vong cánh đồng hoang đã hơn 1 năm thời gian chung. Tên kia gọi Lâm Thu Bạch cựu châu tiểu quỷ, làm ra bao nhiêu đại sự. Lâm Thu Bạch càng là phong cảnh, đối với bọn hắn hai người mà nói, thì càng xỉ nhục. Nhưng cũng may, bọn hắn hôm nay, nhưng cũng đều là xưa đâu bằng nay. Ở trong cánh đồng hoang vu lãm, làm cho thực lực của bọn họ có thể tiến hơn một bước. Càng làm cho bọn họ có mới kỳ ngộ, riêng phần mình thu được một tấm hoàn toàn mới bất hủ ma thẻ, phá vỡ nguyên bản bình cảnh, đi tới thực lực hôm nay tầng thứ. Hơn nữa, đang cùng Minh Vương liên lạc với sau đó, bọn họ cũng đã đoán được, Lâm Thu Bạch ở thành tiểu tông sư phía trước, rất có thể sẽ khởi hành, đi trước thần ngự tiểu thế giới bên trong, tiếp thu truyền thừa, hoặc là bế quan tu luyện. Sở dĩ từ nửa năm trước, bọn họ cũng đã bắt đầu sưu tầm thần ngự thế giới tọa độ khất. Chương 469, Minh Vương ý tưởng. Chương 469, Minh Vương ý tưởng. Dĩ nhiên chuyển tới vùng đất này, nếu không phải là có Anderson cùng giật tợn, hai cái này tông sư ở trên vùng hoang dã ngày đêm thăm dò, cũng thực sự khó có thể tìm được. Jesse cả trong đại mạc, một chỗ bí ẩn bên trong cứ điểm, nhìn lấy giật tợn cùng Anderson chuyển về tọa độ tình báo. Minh Vương trên mặt, lộ ra một tia lạnh như băng tiêu ý, dĩ nhiên chuyển tới khu hoang dã sâu như vậy giải đất, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Minh Vương bên cạnh, đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể lên đường xịt cả, đáy mắt cũng là hơi kinh ngạc. Ở tại bọn hắn nhận được tình báo trên bản đồ, giật tờn cùng Anderson hai người, đánh dấu vị trí tọa độ, nghiêm nhiên thực đã tiến vào khu hoang dã đứa bé tâm địa mang, vào sâu như vậy khu vực. Mặc dù là đã thành tiểu đại sư cấp cửu tinh xịt cả, cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Chỉ có thể nói, giật tờn cùng Anderson hai người, ở cựu hận điều khiển dưới, bạo phát ra vượt quá tưởng tượng hành động lực. Xong chỉ là, thân ngự bí cảnh, cư nhiên sẽ tự hành rời đi tọa độ, cái tình huống này, không khỏi cũng quá kỳ quái chút. Nhưng Sitka trầm ngâm một chút, có chút lo lắng nói rằng. Minh Vương gật đầu. Nói như vậy, bí cảnh tọa độ đều là cố định ở một chỗ địa vực. Giống như thần ngự thế giới loại này, sau khi mở ra, rồi lại lần nữa rời đi tình huống, xác thực ít có. Nhưng Minh Vương đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Tuy là kỳ quái điểm, nhưng bây giờ chúng ta cần cụ kết cũng không phải là cái này. Đi. Chính là một cái đại sư cấp cũng không thành tiểu ngự tạp sư tiểu quỷ, mặc dù có mấy chương bất hủ ma thẻ từ bên cạnh phụ trợ, bộc phát ra thực lực, lại có thể cường đại đến nơi nào? Minh Vương thanh âm bên trong tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Đối với Lâm Thu Bạch, hắn đã không có một tia một hào kiên trì. Thiên Nguyên Tháp bí cảnh mang đến cho hắn vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, nhưng chỗ tốt như vậy lại đến từ không dễ. Ảnh Cung Nhẫn có thể cho phép hắn tiến nhập một lần, đã tương đương làm có được. Muốn lại tiến vào Thiên Nguyên Tháp chung, phải nhờ vào công hơn đến đổi. Mà ở Minh Vương trong mắt, thích hợp nhất công hơn mục tiêu, dĩ nhiên chính là cái kia Lâm Thu Bạch. Dù sao, tên tiểu quỷ này, từ xuất thế tới nay, không biết cho bọn hắn Tây Minh cùng thập nhãn tạo thành bao nhiêu phiền phức, hiện tại cũng nên kết thúc hắn. Cho dù là Minh Vương, ở tại giải khai Lâm Thu Bạch trưởng thành quỹ tích phía sau, không thừa nhận cũng không được, nếu như lại theo đuổi Lâm Thu Bạch tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ rằng không được bao lâu, Cửu Châu thật muốn nhiều hơn cái thứ hai sánh ngang lòng cường giả siêu cấp. Đến lúc đó, nay đã bị Cửu Châu áp chế ở hạ phong thập nhãn cùng Tây Minh, sẽ không còn nửa phần xoay người cơ hội. Còn như nhân loại vận mệnh, theo Minh Vương, cái gọi là hung thú, ở đã thành tiểu phong vương ngự tạp sư trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không giống với ảnh nhẫn long ba vị này sớm đã thành tiểu phong vương lão bài cường giả, đối với hung thú chân thật thực lực tình huống hiểu rõ thâm hậu, càng tồn tại. Tại hắn xem không, bốn tới, ảnh nhẫn không dám khinh cử vọng động, nguyên nhân chỉ có một cái. Dù sao, trước đây chỉ là ngự tạp tông sư tầng thứ, Minh Vương căn bản sẽ không hiểu, hung thú chung còn có đại quân loại này sánh ngang phong vương cấp ngự tạp sư, thậm chí còn có sở siêu cái kia ngay tại lúc này ở ạt công phản hung thú, rất có thể sẽ cho Cửu Châu thừa dịp cơ hội mà thôi. Đương nhiên, long bên kia từ đầu đến cuối không có mệnh lệnh Cửu Châu quân đoàn hướng hoang dã khởi xướng tổng công kích, chắc cũng là ra ở phương diện này suy nghĩ mới đúng. Chương 470, tề tụ những người ám sát. Chương 470, tề tụ những người ám sát. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đem bất động. Minh Vương ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, phía sau trường bảo màu đen bay phất phới, trong ánh mắt tràn đầy dã tâm. Tây Minh đã có hắn vị này Tân Tấn Phong Vương Ngự Tạp Sư. Theo Minh Vương, chỉ có một vị Phong Vương cấp Ngự Tạp Sư Long Cửu Châu, mặc dù Long thực lực cường đại đến có thể lấy một chọi hai, ngăn chặn ảnh cùng nhẫn liên thủ. Chính mình còn có thể giành tay, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, đem Cửu Châu cường giả quét ngang không còn. Đến lúc đó, Tây Minh cùng Thập Nhãn sẽ trở thành Lam Tinh nhân tộc mới bá chủ, còn như Cửu Châu sẽ triệt để trở thành lịch sử. Nhưng trước đó, còn muốn trước giải quyết một cái nhân tài hành. Minh Vương không tám trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh như băng, trầm giọng mở miệng, xuất phát. Nói xong, Minh Vương trước mặt mà ra, thân hình hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, rơi xuống sớm đã dừng sau khi ở nơi này ẩn nấp cứ điểm bầu trời trên chiến đấu cơ. Tại hắn bên cạnh xịt cả không dám thờ ơ, theo thần sát Minh Vương phía sau, cùng nhau đăng nhập chiến cơ, hắc thiết sắc chiến cơ, lấy mấy lần với tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng, ở chân trời sẽ qua, rất nhanh liền biến mất cuối chân trời. Liên tại xịt cả cùng Minh Vương lên đường đi trước, thần ngự bí cảnh trước mặt chỗ ở rừng rậm nguyên thủy lúc. Rừng rậm nguyên thủy bên ngoài, Giặt Tơn cùng Anderson ở hướng Minh Vương bên kia truyền lại hết tình báo phía sau, cũng là chia binh hai đường, thâm nhập đến rồi bên trong vùng rừng rậm này, lục soát thần ngự thế giới lối vào. Thực lực của bọn họ bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay, mặc dù là đặt ở Cửu Châu, thậm chí Long Độc Trùng cũng là không hề kém tồn tại. Tuy là bọn họ nắm trong tay bất hủ ma thể, cũng không đặc biệt am hiểu cảm giác, siêu tầm quy tắc đặc tính, nhưng Ngự Tạp Tông sư vốn là kinh khủng nguyên năng năng lực cảm ứng ra chỉ dưới, lục soát một chỗ không có tận lực gần nấp ba động bí cảnh nhập khẩu, đối với hai người mà nói cũng không tính quá khó khăn. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được thần ngự thế giới bí cảnh nhập khẩu. Soát. Nhận được Giặt Tờn đưa tin, cũng không lâu lắm, Anderson liền từ bên kia vội vã chạy tới. Đây chính là cái kia thần ngự thế giới lối vào sao? Anderson theo Giặt Tờn ánh mắt nhìn, cũng là một mảnh hư vô không khí. Không gấp với câu hỏi, Anderson nhắm hai mắt lại, vô hình nguyên lực ba động từ trong cơ thể hắn sao động mà ra, một lát sau, mới chỉ có mở mắt ra, đối với Giặt Tờn gật đầu. Ở Anderson nguyên lực cảm ứng được, cái này một mảnh nhìn như cùng địa phương khác không khí, trên thực tế, lại âm thầm cất giấu một cái cực kỳ nhỏ vết nứt. Trừ phi là Ngự Tạp Tông sư tầng thứ cường giả, lấy nguyên lực tiến hành cảm giác, mới có thể nhận thấy được cái này một chút dấu vết. Bên trong vùng rừng rậm này, chỉ có nơi này có loại này tương tự không gian liệt phùng tồn tại. Hơn nữa, ta đã dò xét qua, nơi này và năm đó, cái kia thần ngự tiểu thế giới khí tức ba động, không có bất kỳ sai biệt. Giặt Tờn thanh âm trầm thấp không gì sánh được, lộ ra một cố lạnh lẽo 343. Anderson gật đầu, trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ sắc cơ. Chỉ có điều này không gian liệt phùng, muốn đi vào thần ngự thế giới, đánh lén cái kia tiểu quỷ khẳng định không có khả năng, nhưng chúng ta có thể mai phục tại chung quanh đây. Anderson lánh nói rằng. Đúng lúc này, hai người bọn họ cũng là nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trên mặt đều là nổi lên mỉm cười. Chỉ thấy một đạo hắc thiết sắc quang ảnh từ cuối chân trời cấp tốc xẹt qua, dừng ở đỉnh đầu của bọn họ. Minh Vương cùng xịt cả hai người thân ảnh từ cửa khoang trung xuất hiện, ở xác nhận vị trí không có lầm phía sau, nhảy xuống. Hiện tại, người cuối cùng cũng đến đông đủ. Chương 471, Yến Cung kẽ hở thần ngự thế giới, phục giết chim ưu. Chương 471, Yến Cung kẽ hở thần ngự thế giới, phục giết chim ưu. Giặt Tờn, Anderson, nơi này chính là cái kia thần ngự thế giới chỗ sao? Minh Vương không có cùng hai người khách sáo, trực tiếp làm vấn đạo. Bất quá Giặt Tờn cùng Anderson đối với lần này cũng không có cái gì quá nhiều ý tưởng. Hai người bây giờ mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết Lâm Thu Bạch, hoàn thành báo thủ. Trừ cái đó ra, hết thảy đều có thể cho đường. Càng không cần phải nói, hai người bọn họ hiện tại chỉ có bám vào Minh Vương thủ hạ mới có thể thực hiện báo thủ, đương nhiên sẽ không đối với Minh Vương có bất kỳ dư thừa tâm tình. Nghe được Minh Vương câu hỏi, Anderson lúc này mở miệng nói ra, hồi bẩm Minh Vương, chính là nơi này. Chúng ta đã dò xét qua, nơi đây giật tản ra ngoài khí cơ mặc dù ít, nhưng cùng năm đó thần ngự thế giới bên trong nguyên năng ba động, không cũng không khác biệt gì. Tốt. Nghe được Anderson lời nói, Minh Vương trong mắt cuối cùng là hiện lên một tia khen ngợi. Đối với Anderson cùng Giặt Tợn, Minh Vương vốn là có chút nhìn không thuận mắt. Dù sao, hai cái Ngự Tạp Tông sư liên thủ đi tập sát một cái Hoàng Kim cấp Cửu Tinh thi đại học sinh, đến cuối cùng cũng có thể lật xe. Tuy là trong này, hơn phân nửa vẫn là An Nhược Nhiên nguyên nhân, nhưng vẫn là làm cho Minh Vương có chút bất mãn. Bất quá bây giờ xem ra, hai người này ngược lại cũng coi là biết xấu hổ sau đó dũng, không đến mức nói phế vật đến mức thuốc không thể cứu. Minh Vương khẽ gật đầu, cảm ứng một cái kia không gian liệt phùng chỗ, một lát sau một lần nữa mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Cái này không gian liệt phùng, thật đúng là ẩn nấp. Minh Vương lạnh lùng nói, nếu để cho Lâm Thu Bạch nghe được hắn mà nói, chỉ sợ sẽ nhịn không được cười lạnh. Cái này thần ngự thế giới, vốn là thần ngự giả năm đó, vì tìm kiếm truyền thừa giả mà lưu lại bí cảnh không gian. Các loại phòng bị phương tiện, cấu trúc cực kỳ hoàn mỹ. Dù cho thần ngự giả đã vẫn lạc ngàn năm, lúc rảnh rỗi linh chi thạch cái này tấm hoạch tâm ma thẻ chống đỡ, càng có kim sắc quang đoàn nhất hào loại này không biết tên khoa học kỹ thuật văn minh thế giới chung, khám phá ra siêu trí năng phụ trợ con não, gắn bó vận chuyển. Mỗi một lần thần ngự thế giới ra đời phía sau, vì cam đoan thần ngự giả truyền thừa, không bị hưu tâm nhân cắt đoạn, nhất hào đều sẽ một lần nữa tính toán một cái mới thích hợp tọa độ ẩn độn. Đồng thời ẩn độn sau đó, thần ngự thế giới sẽ trực tiếp ẩn giấu đến không linh chi thạch, mở ra dị không gian chung. Chỉ có đang tiếp dẫn truyền thừa giả tiến vào bên trong phía sau, mới có thể ở làm tinh trên thế giới lưu lại một tia vết tích. Nhưng cho dù có thể bắt được một chút dấu vết, muốn theo dấu vết này trực tiếp đánh vào thần ngự thế giới, cũng giống vậy là si tâm vọng tưởng. Cái này dù sao cũng là thần ngự giả lưu lại dưới thế giới, muốn mạnh mẽ mở ra thông đạo, trừ phi thực lực có thể sánh ngang năm đó thần ngự giả mới được. Xịt cả trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh dị. Hắn tiểu thế giới, đi ngang qua thiên nguyên tháp lịch lãm phía sau, đã lần nữa thủy biến, có một cái không gian quy tắc đặc tính chi lực. Đối với không gian hệ quy tắc lực lượng cảm ứng, là ở chàng trong bốn người, nhất bén nhạy một cái. Lúc này liếc mắt liền phát giác, cái này không gian liệt phùng phía sau, sở liên tiếp cái thế giới kia cứng cỏi hai. Nghe được Xịt cả lời nói, Minh Vương trong mắt toát ra một tia không cam lòng, nhưng dù cho trong lòng hắn có nhiều hơn nữa không cam lòng cũng phiền muộn, cũng là không làm sao được. Dù cho Minh Vương lại tự đại, cũng không dám nói mình có thể cùng năm đó thần ngự giả cùng so sánh. Không muốn nói hắn, chỉ sợ cũng liền ảnh cùng nhẫn đều không có gan này. Đã như vậy, chúng ta đây ở nơi này chu vi thiết hạ mai phục. Minh Vương trong mắt hiện lên vẻ sắc cơ, nhìn về phía sau ba người, bảo trì tối cao đề phòng. Một ngày cái kia Cửu Châu tiểu quỷ xuất hiện, lập tức khắc xuất thủ chẳng sát, không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Chương 472, nước chảy mây trôi lâm thu bạch, luyện hóa không linh chi thạch. Chương 472, nước chảy mây trôi lâm thu bạch, luyện hóa không linh chi thạch. Theo Minh Vương ra lệnh một tiếng, xịt cả ba người đều là thần sắc nghiêm lại, riêng phần mình gật đầu đáp ứng, thân hình hóa thành lưu quang, rất nhanh liền nằm vùng ở rừng rậm nguyên thủy trong góc. Theo bọn họ khí tức thu liễm đến mức tận cùng, cho dù là Minh Vương muốn cảm ứng được khí tức của bọn họ, cũng nhất định phải hết sức chăm chú mới được sau đó. Minh Vương mới chỉ có khẽ gật đầu, nhìn thật sâu nhãn cái kia không gian liệt phùng chỗ, cười lạnh một tiếng, đồng dạng thân hình lóe lên, cũng là trực tiếp đi đến rồi giữa không trung, về tới phía trên trong chiến cơ. Dựa vào chiến đấu cơ giám sát màn ảnh, lặng lặng quan sát phía dưới trong rừng rậm nguyên thủy toàn bộ hướng đi. Thân ngự thế giới bên trong, Tô Linh Vận cùng Kim Sắc Quang Đoàn Nhất Hào 647 đứng sau bay, huyền phù tại không trung, nhìn chăm chú vào chính vị ở phía thế giới này trung ương, ngồi xếp bằng Lâm Thu Bạch. Tô Linh Vận đầy mắt có chút lo lắng. Ngược lại là Kim Sắc Quang Đoàn Nhất Hào, trong cơ thể tia sáng cũng không nửa phần lay động dấu hiệu, hiển nhiên đối với Lâm Thu Bạch tình huống, cái này trí năng quang não dự đoán chung sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhất Hảo, thật không có vấn đề sao? Đây chính là không linh chi thạch, là thần ngự tên kia căn bản mà thể. Tô Linh Vận rốt cuộc nhịn không được nội tâm lo lắng, đối với một bên Kim Sắc Quang Đoàn Nhất Hảo dò hỏi. Tô Linh Vận tông sư, vấn đề này ngài đã hỏi nhiều lần, ta một lần cuối cùng báo cho biết ngài, truyền thừa giả tình huống thân thể, đại đại vượt ra khỏi chủ nhân thiết định số liệu tiêu chuẩn tuyến, luyện hóa không linh chi thạch sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Kim Sắc Quang Đoàn số một điện tử hợp thành thanh âm vẫn không có bất luận cái gì tình cảm ba động. Nhưng này một lần cuối cùng báo cho biết ngữ, cũng là làm cho Tô Linh Vận có chút xấu hổ. Cũng may hắn bây giờ là linh hồn thể, mặc dù lại xấu hổ cũng sẽ không phản ứng đến trên nét mặt, cũng liền tung một khẩu khí, nhưng nhìn về phía Lâm Thu Bạch trong ánh mắt, còn là không miễn có chút đau đầu. Liên tại Tây Minh cùng Thập Nhãn, ở Minh Vương dưới sự hướng dẫn, đi trước thần ngự thế giới cho ở rừng rậm nguyên thủy tập hợp, chuẩn bị phục giết ly khai thần ngự thế giới Lâm Thu Bạch lúc. Lâm Thu Bạch bên này, cũng đem hành lang trong không gian, tứ diện phủ khắc trong tường đá, ẩn chứa không gian quy tắc chi lực, toàn bộ thu nạp hoàn tất. Ly khai hành lang không gian sau Lâm Thu Bạch, không có dây dưa, trực tiếp làm ơn Tô Linh Vận từ bên cạnh hộ pháp, một ngày có cái gì tình huống khẩn cấp, đúng lúc xuất thủ cắt đứt hắn bế quan phía sau liền trực tiếp đem không linh chi thạch dẫn dắt nhập thể, bắt đầu thân hợp ma thể bước đi. Toàn bộ quá trình có thể nói nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát, thế cho nên đợi đến Tô Linh Vận muốn mở miệng, khuyên Lâm Thu Bạch lại chờ một đoạn thời gian, không muốn gấp gáp như vậy thời điểm. Lâm Thu Bạch thực đã ngồi xếp bằng, tiến vào tu hành trong trạng thái, mà cái kia không linh chi thạch ma thể cũng cùng thân thể hắn hợp hai thành một, hòa hợp một chỗ. Tô Linh Vận chính là lại lo lắng, cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng ở bên cạnh, vì Lâm Thu Bạch hộ pháp. Cũng may, Lâm Thu Bạch tình huống hiện tại dường như đúng như là Kim Sắc Quang Đoàn Nhất Hào nói như vậy, sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Ở Tô Linh Vận thị giác chung, có thể thấy rõ ràng, Lâm Thu Bạch trong cơ thể, Thiên Phong nguyên lực biến thành nguyên lực chi hải, đã đem Không Linh chi thạch vây kín mít, dung nạp ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, Không Linh chi thạch cùng Lâm Thu Bạch trong cơ thể nguyên năng kết hợp, cũng biến đến bộc phát chặt chẽ. Đồng thời trong quá trình này, Linh Lung Tháp ẩn chứa linh lung trong tiểu thế giới, sở cất giữ không gian quy tắc chi lực, cũng ở Lâm Thu Bạch không ngừng luyện hóa Không Linh chi thạch thời điểm, dung nhập vào Lâm Thu Bạch bên trong thân thể. Chương 473, trước giờ cảm ứng, luyện hóa thành công. Chương 473, trước giờ cảm ứng, luyện hóa thành công. Liên tại Tô Linh Vận khẩn trương chú ý Lâm Thu Bạch trong cơ thể hướng đi lúc, Kim Sắc Quang Đoàn Nhất Hào nội bộ tia sáng cũng là đông nhiên lấp lóe không yên, đem Tô Linh Vận cho sợ nhảy lên, còn tưởng rằng Lâm Thu Bạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trực tiếp một cái là mình đi tới Lâm Thu Bạch phía sau. Một ngày Lâm Thu Bạch có cái gì dị dạng biến hóa, hắn liền trực tiếp xuất thủ, lấy tinh thần lực cắt đứt Lâm Thu Bạch luyện hóa trình. Cứ như vậy, mặc dù Lâm Thu Bạch sẽ phải chịu một điểm tổn thương, cũng vẹn vẹn giới hạn trong tinh thần lực lượng tầng thứ, khí lực cùng nguyên lực thì sẽ không thụ tổn hại. Còn như tinh thần lực lượng tương tích, có tam muội chân hỏa gia trì, không được bao lâu, có thể tu bổ trở về, sẽ không ảnh hưởng phía sau tu luyện. Bất quá, còn chưa chờ Tô Linh Vận xuất thủ, Kim Sắc Quang Đoàn Nhất Hào cái kia cơ giới mà cứng ngắc điện tử hợp thành âm thanh đã vang lên lần nữa. Kiểm tra đo lường đến thế giới ở ngoài, có dị dạng năng lượng ba động truyền đến. Trải qua kiểm tra đo lường, bên ngoài tâm tình chập chững có khác thường biểu hiện, hư hư thực thực bị truyền thừa giả định nhân. Truyền thừa giả định nhân. Nghe được Kim Sắc Quang Đoàn số một lời nói, Tô Linh Vận đầu tiên là sửng sốt, đợi cho sau khi phản ứng, Tô Linh Vận biểu tình cũng là không khỏi biến đến chơi mùi. Ở Lâm Thu Bạch đi trước thần ngự thế giới thời điểm, bọn họ cũng đã đoán được, theo Lâm Thu Bạch nhậm chức giám sát đặc sứ tin tức truyền ra, Thập Nhãn cùng Tây Minh khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ vậy mà lại như vậy bỏ tiền vốn. Liên thân ngự thế giới tọa độ vị trí đều truy tung đến rồi sao? Ngược lại có chút hiếu kỳ, bên ngoài coi chừng, đến tột cùng sẽ là người phương nào? Tô Linh vẫn lắc đầu, hiển nhiên, đối với bên ngoài cái kia cái gọi là địch nhân, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, Lâm Thu Bạch thực lực bây giờ, Tây Minh cùng Thập Nhãn trừ phi là xuất động ảnh cùng nhẫn hai cái này tối cường giả, bằng không, tới bao nhiêu, ở Lâm Thu Bạch trước mặt, đều là vô dụng. Cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Liên tại nhất hảo, cảm ứng được ngoại giới, Minh Vương chờ, các loại, khí tức của người sau đó. Lâm Thu Bạch bên này, luyện hóa không linh chi thạch công tác, cũng rốt cuộc đi đến cuối cùng giai đoạn. Theo một đạo đạo nguyên lực, lưu chuyển ở trên không linh chi trên đá. Vánh lam sắc ngọc thạch, bắt đầu từng bước hòa tan làm từng giọt băng lam sắc dịch thể, dung hợp đến rồi nguyên lực chi hải chung. Rốt cuộc, làm giọt cuối cùng băng lam linh dịch, cùng Lâm Thu Bạch nguyên lực hòa làm một thể. Lâm Thu Bạch khí tức cũng phải biến đổi. Vâng, băng lam sắc quan mang, giống như nhảy động hỏa diễm một dạng, bao khỏa ở tại Lâm Thu Bạch trên người, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu khí tức, từ trong cơ thể hắn tản ra. Đây là đã thành tiểu tông sư sao? Cảm nhận được Lâm Thu Bạch trong cơ thể đang ở liên tục tăng lên khí cơ, mặc dù là Tô Linh Vận đều là hơi kinh ngạc. Phải biết rằng Lâm Thu Bạch thực lực bây giờ chạy tới kim cương cấp cực hạn, muốn tăng lên nữa dù cho một điểm nguyên lực tích lũy đều là không có khả năng, trừ phi hắn có thể đủ thành tiểu tông sư. Nhưng bây giờ Lâm Thu Bạch khí tức cũng là thực sự đang ở tăng vọt. Không đúng, không phải thành tiểu tông sư, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Tô Linh Vận nhìn chằm chằm Lâm Thu Bạch trong cơ thể không ngừng leo lên khí tức, một lát sau trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Cùng là phía trước, Lâm Thu Bạch ở hành lang trong không gian lấy linh lung chỉ giới thu nạp tứ diện phù khắc trong tường đá ẩn chứa không gian quy tắc chi lực giống nhau. Bây giờ Lâm Thu Bạch cũng đang dùng trước mắt hắn nắm giữ hai đại bất hủ ma thể, không linh chi thạch cùng linh lung tháp riêng phần mình nhận chứa tiểu thế giới, không linh chi giới cùng linh lung chỉ giới, thành tựu hắn nguyên lực chứa đựng chi địa. Dùng loại này mưu lợi phương thức phá vỡ nguyên lực tích lũy hạn mức cao nhất 8. Chương 474 đã tìm tới cửa. Chương 474 đã tìm tới cửa. Nói là mưu lợi, nhưng toàn bộ quá trình lại đồng dạng là vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng vô luận là linh lung chi giới vẫn là không linh chi giới, tuy là đều là Lâm Thu Bạch bất hủ ma thể sở cấu trúc đi ra tiểu thế giới, nhưng đến cùng Lâm Thu Bạch cách một tầng, muốn đem luyện hóa ra nguyên lực gửi đến cái này hai đại tiểu thế giới bên trong, trong quá trình hơi không cẩn thận đều sẽ dẫn phát không thể dự đoán ngoài ý muốn hậu quả. Nói khó nghe một điểm, mặc dù là còn lại ngự tạp sư cũng giống Lâm Thu Bạch giống nhau, nắm giữ bất hủ ma thể trùng, có cùng loại không linh chi giới, linh lung chi giới như vậy tiểu thế giới tồn tại. Nếu như tùy tiện như Lâm Thu Bạch làm việc như thế, kỳ hạ chàng 99 cũng chỉ có một cái, đó chính là bị bùng nổ nguyên lực suy giảm tới căn bản. Dù sao, một là không là ai cũng có thể giống như Lâm Thu Bạch cái này dạng, sở hữu bất chu sơn thân thể loại này gần như bá đạo khí lực. Thứ hai, lại là sở hữu vạn thể chi nguyên tiên phú Lâm Thu Bạch, đối với hắn tự tay đóng gói ra hạch tâm ma thể, có viện siêu người khác trưởng công lực. Đây cũng không phải là đơn thuần bằng vật khí liền có thể làm được sự tình. Tiểu tử này, thật đúng là luôn luôn chút làm người ta ngoài ý muốn thủ đoạn. Cảm nhận được Lâm Thu Bạch trong cơ thể bình ổn vận chuyển nguyên lực, Tô Linh Vận nguyên bản nhíu chặt chân mày cũng thư triển ra, nhìn lấy Lâm Thu Bạch trong mắt tràn đầy vui mừng. Đối với Tô Linh Vận mà nói, thừa kế ngự linh thể Lâm Thu Bạch, mặc dù không có danh phận, nhưng mà thực tế đã là hắn Tô Linh Vận đệ tử y bát. Đệ tử của mình có thể có loại này thành tựu, Tô Linh Vận cũng hiểu được cùng có vinh yên. Càng không cần phải nói, tiểu tử này dĩ nhiên còn trở thành thần ngự tên kia truyền thừa người. Tô Linh Vận nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy, tự hồ chỉ có duyên phận trêu người, cái từ này có thể khái quát hắn lập tức tâm tình. Tiên bối, ta mới vừa nghe nói, bên ngoài dường như đã có Thập Nhãn cùng Tây Minh Nhân ở trong tối chúng mai phục. Lâm Thu Bạch lúc này cũng từ luyện hóa xong không linh chi thạch hậu, trong cơ thể cái kia tăng bọt lực lượng mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu trung phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt rơi xuống Tô Linh Vận trên người, không khỏi cười lên tiếng hỏi. Tô Linh Vận hơi gật đầu, hắn có thể đủ cảm nhận được, lúc này Lâm Thu Bạch trong cơ thể truyền lại tới khủng bố nguyên lực ba động. Phần này nguyên lực tích lũy đã vượt xa khỏi đại sư cấp nhất tinh, thậm chí nhị tinh ngự tạm tông sư đều là kém xa tích tắc. Ta bây giờ nguyên lực tích lũy hẳn là ở đại sư cấp tam tinh ngự tạm tông sư tầng thứ. Cảm nhận được Tô Linh Vận ánh mắt, Lâm Thu Bạch vừa cười vừa nói. Đại sư cấp tam tinh. Tô Linh Vận trong mắt lộ ra một tia chấn động. Phải biết rằng, thành tựu ngự tạm tông sư sau đó, mỗi một cái tinh cấp giữa nguyên lực tích lũy trên lệch đều là lớn vô cùng. Tông sư phía trước, mỗi một cái tinh cấp sự trên lệch đều là cố định. Bạch kim cấp 1 vạn, kim cương cấp 10 vạn. Mặc dù tinh cấp trong lúc đó có cao thấp chi phần, nhưng lẫn nhau trên lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ngự tạm tông sư lại bất đồng. Đại sư cấp nhất tinh ngự tạm tông sư, nguyên lực vì trăm vạn điểm. Nhưng đại sư cấp nhị tinh ngự tạm tông sư, bên ngoài nguyên lực cánh cửa, tức là 2 triệu điểm. Mà đại sư cấp tam tinh ngự tạm tông sư, muốn bước vào cái này tầng thứ, ngoại trừ tiểu thế giới để thăng ở ngoài, nguyên lực tích lũy cũng phải đạt được 4 triệu ở trên mới được. 3.3 còn như đại sư cấp tứ tinh, chính là 800 vạn. Mỗi một cái tinh cấp nguyên lực cánh cửa, đều là bên trên một cái tinh cấp gấp 2. Theo tinh cấp không ngừng tăng lên, một cái tinh cấp sự chênh lệch cũng sẽ biến đến càng lúc càng lớn. Nhớ kỹ Lâm Thu Bạch nói qua, hắn bây giờ nguyên lực tích lũy đã sánh ngang đại sư cấp tam tinh. Đây chẳng phải là nói, tiểu tử này nguyên lực tích lũy so với luyện hóa không linh chi thạch trước đây đã tăng vọt mấy lần. Chương 475, Lâm Thu Bạch thực lực. Chương 475, Lâm Thu Bạch thực lực. đối với Tô Linh vẫn khiếp sợ. Lâm Thu Bạch cũng không ngoài ý thành thật mà nói, tại hắn nghĩ ra, lấy linh lung chi giới cùng không linh chi giới, thành tựu hắn dự trữ nguyên lực đệ nhị, đệ tam thương khố biện pháp trước. Lâm Thu Bạch cũng chưa từng dự liệu được, mình có thể ở kim cương cấp cửu tinh tầng thứ, thì đạt đến kinh khủng như vậy nguyên lực tích lũy. Nguyên bản Lâm Thu Bạch nguyên lực tích lũy, ở thần ngự vương thể ra chỉ giới, cũng đã cao tới 198 vạn điểm. Vô căn cứ nhiều hơn tới linh lung chi giới cùng không linh chi giới cái này 208 cái nguyên lực chứa được kho. Lâm Thu Bạch cảm thấy, chính mình nguyên lực tích lũy sẽ phải tăng thêm nữa hai cái số đếm, cũng chính là hai cái 99 vạn điểm nguyên lực tích lũy. Tổng hợp là sắp xỉ 4 triệu, khó khăn lắm tiếp cận đại sư cấp tam tinh ngự tạp tông sư cánh cửa mới đúng. Lại không nghĩ tới, cho dù là linh lung chi giới, không linh chi giới hai cái này lâm thời chứa đựng trong kho nguyên lực tích lũy, cũng có thể có được thần ngự vương thể gia trì. Lâm Thu Bạch đích xác rất kinh hỉ. 4 triệu nguyên lực cùng 600 vạn nguyên lực, cái này sự chênh lệch có thể tuyệt đối không phải kém 2 triệu đơn giản như vậy. Không nói khác, vẹn vẹn chính là Lâm Thu Bạch hiện tại thi triển ra Hoàng Hà kiếm tiên thượng tới. Nếu như hắn chỉ có 4 triệu nguyên lực, có lẽ thi triển ra cũng bất quá có thể kích thương nhất tinh ngự tạp vương giả, cũng chính là phong vương cấp 1 sao ngự tạp sư. Nhưng bây giờ, sở hữu 600 vạn nguyên lực tích lũy Lâm Thu Bạch, nhất thức Hoàng Hà kiếm tiên thượng tới. Mặc dù là nhất tinh ngự tạp vương giả, cũng phải bị tại chỗ trọng thương. Hơn nữa, tương tự kiếm thức, Lâm Thu Bạch còn có thể liên tiếp thi triển ra 3 lần. Tính lên sinh mệnh chi nguyên khắc ấn thẻ phụ trợ, hắn có thể tiếp liên chạm ra 6 kiếm, mới chỉ có cần dừng lại khôi phục nguyên lực. Tây Minh cùng Thập Nhãn có thể phái ra sát thủ, có mấy cái có thể tiếp được nhất thức Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới. Lâm Thu Bạch khỏe miệng chứa được một nụ cười lạnh lùng. Tây Minh cùng Thập Nhãn ám sát cũng sớm đã làm cho hắn có chút phiền phức vô cùng. Hiện tại, vừa lúc mượn cơ hội này, đem Tây Minh cùng Thập Nhãn giết đến sợ mới thôi. Nhất Hảo, mở ra không gian đường hầm vận chuyển, để cho ta sẽ đi gặp mấy cái Tây Minh cùng Thập Nhãn sát thủ. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, đối với Nhất Hảo hạ lệnh. Là số 1 đáp lại tương đương cấp tốc. Đang nói hạ xuống xong, từng đạo kim quang đã từ số 1 trong cơ thể bay lên, ở Lâm Thu Bạch trước người, đang dệt ra một cái vòng xoáy thông đạo. Xuyên thấu qua chỗ nào vòng xoáy thông đạo, Lâm Thu Bạch cũng là có thể chứng kiến, ở lối đi một chỗ khác, trong rừng rậm nguyên thủy, hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng, dường như không có bất kỳ dị thường. Mà ở Lâm Thu Bạch cảm ứng chung, lại có thể rõ ràng nhận thấy được, ở bên trong vùng rừng rậm này, tồn tại bốn cổ, ôm rất mạnh sát cơ khí tức. Chỉ cần hắn bước ra vòng xoáy này thông đạo, nói vậy, liền sẽ có lôi đỉnh thế tiến công, từ bốn phương tám hướng đồng thời tập sát mà đến. 097 chỉ điểm động rồi bốn người sao? Chiến trận này, không khỏi cũng quá coi thường ta chút. Lâm Thu Bạch khép cười một tiếng, đáy mắt lại không có nửa phần kinh thị, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại cái kia bốn cổ giấu giếm trong hơi thở, lưỡng đạo hơi yếu, nhưng là có ngự tạp tông sư tam tinh trở lên thực lực còn như một đạo khác, lại là hầu như đến gần tứ đại thân truyền, ngoại trừ lôi hử bên ngoài, ba người kia tầng thứ, cũng chính là đại sư cấp cửu tinh, mà còn lại cái kia một đạo, bên ngoài thu liễm khí tức, tuy là chỉ tràn ra một kia, yếu ớt đến cơ hồ khiến người khó có thể phát hiện. Nhưng trải qua tam muội chân hỏa đoán tạo dưới, tinh thần lực số lượng cường thịnh tới cực điểm Lâm Thu Bạch trong cảm giác, giống nhau không chỗ có thể ẩn giấu. Chương 476, một phong vương, tam tông sư. Chương 476, một phong vương, tam tông sư. Cổ khí tức kia, băng lãnh tột cùng, cũng âm u tột cùng, giống như từ trong địa ngục bỏ ra u hồn mở dạng, khiến người ta có chút đụng vào, liền muốn bị đẩy vào minh phủ mở dạng. Cho dù là Lâm Thu Bạch, ở bắt được cái kia một tia khí tức lúc, đều là đáy lòng rung động, cảm nhận được một tia rung động. Cùng loại như vậy cảm xúc, Lâm Thu Bạch chỉ ở trên người một người gặp qua, đó chính là tứ đại thân truyền đứng đầu, đã bước vào phong vương tầng thứ lôi lử. Nói cách khác, dĩ nhiên xuất động một vị phong vương, ba vị tông sư, tới vây giết ta, xách xách xách, ta thu hồi phía trước một câu kia xem nhẹ ta mà nói. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, bước vào đến đó vòng xoáy bên trong lối đi. Như vậy sang trọng đội hình, chỉ nhằm vào ta một cái, thật đúng là quá để mắt ta Lâm Thu Bạch. Lâm Thu Bạch cười dài một tiếng, cái kia trong tiếng cười, lại lộ ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc, cũng không nửa phần lòng sợ hãi. Xoát. Liên tại Lâm Thu Bạch bước ra vòng xoáy thông đạo, chuẩn bị cùng là cái kia Tây Minh Thập Nhãn những người ám sát giao thủ lúc, tại khu hoang dã khu vực miền Trung có một chỉ hành tung cực kỳ cấp tốc, lại đặc biệt vô cùng ngự tạp sư tiểu đội đang ở trên vùng hoang dã cấp tốc ghé qua. Đây là một chỉ 5 tên ngự tạp sư tạo thành tiêu chuẩn chiến đấu tiểu đội, trong đó có trận thẻ sư 2 gã, kiếm thẻ sư 2 gã, trừ cái đó ra còn có một danh không có phân phối bất kỳ vũ khí nào, chỉ là mặc một bộ cửu châu quân đội ký hiệu hắc sắc đồng phục tác chiến thanh niên nam tử. Cái này 5 tên ngự tạp sư tạo thành tiểu đội sở dĩ nói đặc biệt không gì sánh được, liên là bởi vì bọn hắn 5 người ở ghé qua hoang dã trong quá trình căn bản chưa từng che lấp khí tức. Phải biết rằng ở trên vùng hoang dã hành động kiêng kỵ nhất chính là tiết lộ nguyên năng ba động, cái này liền giống như là ở nói cho những thứ kia trên hoang dã sống hung thú, nơi này có thượng đẳng huyết thực đưa tới cửa, mau mau đến đây ăn non nê. Nhưng cái này chỉ tiểu đội từ đầu đến cuối đều là vẫn duy trì mấy lần với tốc độ âm thanh cao tốc tiến lên, cũng là không có một đầu hung thú có can đảm ra hiện tại hành động của bọn họ lộ tuyến bên trên. Không có lý do gì khác, cái này 5 tên ngự tạp sư đều không ngoại lệ, đều là thực lực ở đại sư cấp cửu tinh tầng thứ tối cường ngự tạp tông sư, cũng ở cửu châu trung địa vị cực kỳ cao quý, giám sát đặc sứ. Nếu là có cửu châu ngự tạp sư vào giờ phút này chứng kiến trên hoang dã một màn này, chỉ sợ sẽ tại chỗ khiếp sợ đến thất thần. Phải biết rằng giám sát đặc sứ ở cửu châu địa vị hoàn toàn là nhất nhân chi hạng, trên vạn người tồn tại. Bình thường ngự tạp sư liền nhìn thấy một vị giám sát đặc sứ cơ hội đều là không gì sánh được chắc trở, nhưng bây giờ lại có 5 vị giám sát đặc sứ liên thủ hành động, có còn xa lắm không? 5 vị giám sát đặc sứ tạo thành tiểu đội, hành động tốc độ nhanh vô cùng, nhưng 5 người trên mặt cái kia lo lắng màu sắc cũng là từ xuất phát bắt đầu đều là chưa từng biến mất kẹp. Cái này 5 tên giám sát đặc sứ ngoại trừ Nghiêm Phong, Lưu Duyên là Lâm Thu Bạch quen thuộc người ở ngoài, còn lại 3 vị đều là từ quân bộ khẩn cấp xuất động giám sát đặc sứ. Bọn họ và Lâm Thu Bạch cũng không quen biết, nhưng là từ Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên trong miệng biết được Lâm Thu Bạch trải qua. Lấy thực lực của bọn họ cùng kiến thức, tự nhiên biết Lâm Thu Bạch thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu sao xuất sắc. Không nói khác, có thể ở kim cương cấp cửu tinh, liền sở hữu sánh ngang đại sư cấp cửu tinh tầng thứ ngự tạp sư, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể bỏ mạng ở Thập Nhãn cùng Tây Minh trong tay. Một gã quân đội giám sát đặc sứ khẽ quát một tiếng, thể nội nguyên lực ba động đột nhiên sao động mà ra, một tấm lóe ra mạ vàng màu sắc bất hủ ma thẻ nổi lên. Chương 477, lòng nóng như lửa đốt Việt quân. Chương 477, lòng nóng như lửa đốt Việt quân. Tiểu thế giới hạch tâm ma thẻ, xanh biết làn gió toàn hàng lâm. Theo tên này giám sát đặc sứ tiếng quát vang lên, Nghiêm Phong bọn 4 người đều là hội ý, thân hình riêng phần mình bay lên trời. Ngay sau đó, cái kia vị giám sát đặc sứ cũng là bỗng nhiên giơ tay lên, liên tiếp 4 đạo gió toàn từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, rơi vào Nghiêm Phong bọn 4 người dưới chân. Theo gió này toàn giá trị, 4 người này đã nhanh đến tốc độ cực hạn, cũng là lại một lần nữa tăng gọn. Mà tên kia triệu hoán ra xanh biếc làn gió toàn giám sát đặc sứ dưới chân cũng đồng dạng bay lên một đạo xanh biếc sắc phong chi nguyên tố, cấu trúc đi ra vòng xoáy, hướng phía bọn họ sở trinh chắc đi ra, thần ngự thế giới tọa độ vị trí cấp tốc đuổi 880 đi. Có xanh biếc làn gió toàn giá trị, nguyên bản lo lắng vạn phần 5 người tâm thần cũng là rốt cuộc buông lòng xuống. Lao Kha, quả nhiên mang lên người là đúng. Nghiêm Phong cười đối với cái kia vị giám sát đặc sứ gật đầu. Được xưng là Lao Kha bản danh Kha Nguyên, ở Cửu Châu ngự tạp sư trùng có phong long danh xưng là giám sát đặc sứ, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, khoát khoát tay ý bảo Nghiêm Phong không cần lưu ý bên cạnh 2 gã khác quân đội giám sát đặc sứ, cũng là thoáng tùng một khẩu khí. Một vị trong đó được khen là Cửu Châu đương đại tối cường trận thẻ tông sư giám sát đặc sứ, Địch Hộ Tống nhịn không được mở miệng hỏi, được kêu là Lâm Thu Bạch tiểu gia hỏa, có thể kiên trì đến chúng ta chạy tới sao? Nghe được Địch bảo vệ câu hỏi, nguyên bản trầm tĩnh lại 4 người sắc mặt đều là có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh Nghiêm Phong cũng là lên tinh thần, lộ ra nụ cười tự tin, nói ra, yên tâm đi Lâm huynh đệ, thực lực ta nhưng là biết đến, liền chúng ta đại sư mình đều là đối với hắn khen không dứt miệng. Nghe được Nghiêm Phong trong miệng đại sư mình, Địch Hộ Tống, Kha Nguyên cùng với vị thứ 3 quân đội giám sát đặc sứ Liễu Bẩn đều là toát ra tôn kính màu sắc. Không giống với Nghiêm Phong, Lưu Duyên hàng ngày cùng Lôi Hử giao tiếp lẫn nhau, trong lúc đó chính là chân chính đồng môn sư minh đệ. Địch Hộ Tống, Kha Nguyên, Liễu Bẩn 3 người tuy là cũng là giám sát đặc sứ, nhưng đều là ở thực lực đạt đến đại sư cấp cửu tinh phía sau mới bị Long đặc biệt thụ cái này hạng vinh danh tiếng, cùng Lôi Hử trong lúc đó cũng không quen thuộc tất, nhưng đối với Lôi Hử thực lực 3 người bọn họ nhưng đều là không gì sánh được tính nghệ. Phải biết rằng Lôi Hử nhưng là hiện nay Cựu Châu trùng ngoại trừ Long Chi bên ngoài cái thứ 2 bước vào đến rồi phong vương tầng thứ tồn tại, tuy là tin tức này còn chưa công khai, nhưng thành tựu giám sát đặc sứ bọn họ đều đã trước giờ biết được. Nghe được liền Lôi Hử đối với Lâm Thu Bạch thực lực đều là có chút tán thưởng, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy Lôi Hử thực lực, tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đi thổi phồng một cái liền tông sư đều không phải là kim cương cấp ngự tạp sư. Nếu như Lôi Hử tiên sinh đều nói như vậy, cái kia có lẽ chúng ta thật đúng là không cần lo lắng quá mức. Liễu Bẩn thấp nói rằng, chỉ là hắn câu nói này lời còn chưa dứt dưới, ở xa xôi đường chân trời, họ Dị Dồn bên kia cũng là có một cố khiến cho mọi người cũng là tại chỗ biến sắc khủng bố ba động của tới. Cái kia mênh mông năng lượng ba động là như thế khủng bố, dù cho cùng 5 vị giám sát đặc sứ tạo thành cứu viện tiểu đội còn có hơn vạn dặm khoảng cách, cũng như trước truyền vang đến rồi nơi đây. Đây là phong vương cấp mới có uy áp. Tây Minh cùng Thập Nhãn quả nhiên đem cái kia Minh Vương cho phái ra. Nghiêm Phong cắn chặt răng, một đôi mắt chung tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cửu Châu phương diện, ở mấy ngày trước nhận được tin tức, Tây Minh đệ nhị cường giả quanh năm đi theo ở ảnh bên người ngự tạm tông sư Minh đã thành công từ Tây Minh cùng Thập Nhãn liên thủ khai quật ra thần dị bí cảnh Thiên Nguyên Tháp Trung trở về, đồng thời thành công tiến vào phong vương tầng thứ. Chương 478, giận dữ ngũ đại giám sát đặc sứ vô sỉ tuyệt cùng. Chương 478, giận dữ ngũ đại giám sát đặc sứ vô sỉ tuyệt cùng. Khi nhận được tin tức này lần đầu, Nghiêm Phong đám người vẫn không cảm giác được có gì ghê gớm đâu. Dù sao từ lão sư nơi đó, bọn họ đã biết rồi, trong thiên địa sắp có đợt thứ 2 nguyên lực đại triều phát sinh, các loại bí cảnh đều ở đây hiển lộ dị tượng. Rất rõ ràng, nhân loại cũng tốt, hung thú cũng tốt, đều muốn nên đón một cái mới thời đại hoàng kim. Cái này đem là cường giả giếng phun kỳ. Huống chi, Lôi Hử đã tại Minh Vương phía trước, tiến vào đến rồi phong vương tầng thứ. Cũng liền tiến thêm một bước suy yếu, Minh tiến nhập phong vương, tin tức này đối với Cựu Châu lực đánh bảo. Nhưng mà Nghiêm Phong đám người còn không tới kịp đi về phía Long Hồi báo tin tức này, trước hết một bước nhận được Long Triệu Kiến. Cũng chính là ở Long Chỉ điểm dưới, Nghiêm Phong đám người mới ý thức tới tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Tây Minh cùng Thập Nhãn mạnh nhất ngự tạp vương giả, ảnh cùng nhận chịu đến lao sư đốt thuốc, không thể ra tay với Lâm Thu Bạch, nhưng này tân tấn phong vương tầng thứ Minh lại bất đồng. Lao sư lệnh cấm, chỉ có thể đốt thuốc cùng hắn đồng thế thay mặt ảnh cùng nhẫn. Nhưng ở bọn họ quy định chung, Minh Vương mặc dù tiến vào đến rồi phong vương tầng thứ, ở 3 vị trí cường giả trong mắt cũng vẫn chỉ là cái gọi là tiểu bối tự nhiên có thể đối với Lâm Thu Bạch xuất thủ. Nghiêm Phong cắn chặt hàm răng, thể nội nguyên lực bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Tại dạng này kịch liệt nguyên lực tiêu hao dưới, tốc độ của hắn cũng lại một lần nữa tiêu thăng đến cực hạn. Nếu như bảo trì tiêu hao như thế, sợ rằng đợi đến Nghiêm Phong chạy tới chiến trường kia lúc, bọn họ nguyên lực cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ, bất kể là Nghiêm Phong hay hoặc là Lưu Duyên, quân đội Tam Đại giám sát đặc sứ đều là không có lên tiếng nhắc nhở. Lại cũng như cùng là Nghiêm Phong một dạng, bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể nguyên lực, tăng thêm tốc độ, hướng phía chiến trường kia vị trí cấp tốc chạy đi. Tây Minh cùng Thập Nhãn thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Cho dù là luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng trận thẻ tông sư, Địch Hộ Tống đều là nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Phong Vương cấp ngự tạp sư, vậy mà lại không để ý đến thân phận, đối với Lâm Thu Bạch một cái liền đại sư cấp cũng không từng thành tiểu hậu bối xuất thủ. Tây Minh cùng Thập Nhãn cũng thực sự là không sợ mất mặt. Liên tại ngũ đại giám sát đặc sứ nhanh hơn tốc độ tiến lên, hướng phía Lâm Thu Bạch đám người thân ở chiến trường chạy đi lúc, dừng dẫm nguyên thủy vị trí. Một trận đại chiến ở Lâm Thu Bạch bước ra vòng xoáy lối đi một khắc kia liền đã bạo phát. Vâng. Lâm Thu Bạch vừa mới bước vào vòng xoáy này thông đạo, thân hình mới vừa nổi lên sát na, cũng sớm đã chờ không nhịn được giặt tờn cùng Anderson đã một tả một hữu dẫn đầu giết ra. Tiểu thế giới, mạch nước ngầm thần cung, tiểu thế giới, long tước thương giới, hai âm thanh đồng thời vang lên. Anderson cùng giặt tờn phía sau đều có một phương tiểu thế giới hình chiếu nổi lên. Người trước phía sau, một mảnh sương mù hỗn độn bên trong, một tòa thần dị hắc sắc cung điện hiện lên, đứng sừng sững ở một mảnh kia sương mù bên trên, chìm nổi trong lúc đó có ba động khủng bố sao động. Người sau phía sau cũng là một cái tựa như thằn lằn một dạng địa long hung thú, ngẩng đầu lên tê minh lúc, bên ngoài lưng cũng là có một đôi giống như chim tức một dạng cánh khổng lồ giãn ra mở ra, đồng dạng xoay quanh bay lượn ở một mảnh sương mù màu xám bao phủ thế giới bên trong. Hai đại tiểu thế giới bị áp phô thiên cái địa, làm cho chạy xuôi trong không khí vô tận nguyên năng đều là bắt đầu hướng phía hai người chỗ ở vị trí hội tụ mà đi. Mà nguyên bản vẫn còn ở một mảnh quang đãng bầu trời, cũng vào giờ khắc này bị ngập trời mây đen bao phủ, bao trùm sao. Chương 479, gặp lại tân nhân, thù mới cố đoán. Chương 479, gặp lại tân nhân, thù mới cố đoán. Cuồng phong trên không trung gào thét, tối om om mây đen phảng phất tùy thời muốn chiếu nghiêng xuống. Tương đạo tiếng sấm ở toàn bộ bầu trời ở giữa nổ vang. Hai đại ngự tạp tông sư sừng sững ở phía này trong lôi vân, bên ngoài lòng bàn tay trong lúc đó có một tấm bất hủ ma thẻ nổi lên. Zatton, Anderson, không nghĩ tới hai người các ngươi vẫn còn có lá gan tái xuất hiện ở trước mặt của ta. Lâm Thu Bạch mắt lạnh nhìn giữa không trung hai người, trong giọng nói tràn đầy sát ý cùng nổi giận. Zatton cùng Anderson hai người nhãn thần băng lãnh, riêng phần mình quát chói tai một tiếng, trong tay bất hủ ma thẻ đã hóa thành riêng mình vũ khí, mang theo mênh mông nguyên lực ba động hướng phía Lâm Thu Bạch tập sát mà đến. Theo động tác của hai người, từng đạo lôi đỉnh từ hai người bọn họ tiểu thế giới sở tụ đến đầy trời trong mây đen, tụ tập mà thành, hướng phía Lâm Thu Bạch không ngừng oanh kích qua đây. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi đỉnh đánh rất ở mảnh này bên mông trong rừng rậm, hóa thành ngập trời lôi hải, lôi quang tàn sát bừa bãi một phe này đại địa, khuấy động lên ngất trời bụi mù. Đánh chúng, Zatton cùng Anderson thấy như vậy một màn, trong mắt đều là nổi lên một tia ý mừng. Mà vốn chuẩn bị xuất thủ xịt cả, ở thấy như vậy một màn phía sau, cũng là vô ý thức dừng bước. Một màn này thanh thế quá mức dọa người rồi chút, liền xịt cả đều là không nghĩ tới, Zatton cùng Anderson hai người dưới sự liên thủ, dĩ nhiên có thể bộc phát ra uy thế bậc này. Kích thước như vậy lôi vân, sở đưa tới lôi đỉnh, tùy ý một đạo uy lực, sợ rằng đều đủ để bộ đại sư cấp 6 thất tinh ngự tạp tông sư. Liên đã thành tiểu đại sư cấp cửu tinh xịt cả, nhìn lấy cái kia không đoạn phách chạm đi xuống lôi quang, cảm nhận được lôi đỉnh trung ẩn chứa uy thế, đều cũng có chút tìm đập nhanh. Cho dù là hắn, nếu là bị lôi đỉnh này trực tiếp trúng đích, sợ rằng đều muốn chịu đến thương không nhẹ. Hai người kia thủ đoạn, ngược lại là có chút phù hợp. Xịt cả nhãn thần hơi nheo lại, ánh mắt rơi xuống giặt tờn cùng Anderson hai người, sau lưng tiểu thế giới hình chiếu bên trên. Lấy thực lực của hắn, còn không đến mức đối với hai gã liền đại sư cấp lục tinh đều không phải là ngự tạp tông sư có chút kiêng kỵ. Bất quá hai người hợp lực, sở tạo liền phen này vì thế, thật ra khiến Sitka sinh ra kiểu khác tâm tư tới. Ta thực lực bây giờ, đã không có khả năng có nữa sở tiến thêm, đại sư cấp cửu tinh tuy là mạnh mẽ, nhưng có thiên nguyên thắc ở, khó bảo toàn sau này, Tây Minh cùng Thập Nhãn, sẽ không lại nhiều hơn mấy tôn đại sư cấp cửu tinh tầng thứ ngự tạp tông sư tới. Có lẽ, cũng nên thừa dịp lúc này, bồi dưỡng một ít thành viên nòng cốt của mình. Theo Sitka, Lâm Thu Bạch mặc dù lại người tiên, tại dạng này lôi đỉnh phách chẳng dưới, cũng không khả năng có nữa có thể còn sống. Còn như nói, Lâm Thu Bạch ở Cổ Nguyên cùng Phí Hư liên thủ ám sát dưới, có thể còn sống trở về tin tức. Sitka, không phải, chuẩn xác mà nói, sở hữu Tây Minh, Thập Nhãn tông sư đều chẳng qua là cảm thấy, là Lâm Thu Bạch vận khí tốt, Cổ Nguyên cùng Phí Hư hai người hành sự quá mức bất chu. Ở ám sát bắt đầu trước cũng đã bị Long Bực Cửu Châu tông sư môn phát hiện, cuối cùng đưa tới Long Bực tông sư môn đúng lúc chạy tới, cái này mới bảo vệ được Lâm Thu Bạch tính mệnh. Dù sao, Tây Minh cùng Thập Nhãn năng lực tình báo cường thịnh trở lại, suối dục Cẩu Nguyên cùng Phí Hư cũng đã là cực hạn, không tám theo hai người này bỏ mình. Long Bực Trung phát sinh, cái kia một ngày chuyển tới ngoại giới, tất nhiên đã đủ kinh thế đánh một trận. Trong đó tỉ mỉ, Tây Minh cùng Thập Nhãn căn bản không thể nào biết được. Nhưng mà liên tại Sitka suy tư bể, như vậy làm sao sau trận chiến này đem giặt tờn cùng Anderson chiêu mộ đến thủ hạ mình thời điểm? Trên bầu trời lại truyền tới Minh Vương giận dữ thanh âm. Chương 480, bây giờ muốn đi đã muộn. Chương 480, bây giờ muốn đi đã muộn. Xịt cả, ngươi ở đây làm gì mà ra? Còn không mau xuất thủ. Nghe được Minh Vương quá khẽ, Xịt cả rốt cuộc hoàn hồn, dương mắt nhìn lại lúc, lại chỉ chứng kiến giữa không trung, Minh Vương từng bước tiêu tán tàn ảnh. Minh Vương đã dẫn đầu xuất thủ. Một cỗ vượt xa khỏi Xịt cả tưởng tượng mênh mông quần quần nguyên năng, hóa thành một cái u ám quang long, hướng phía cái kia bị lôi quang tứ ngược đại địa, cấp tốc chạy đi. Nhưng mà, đạo này u ám quang long còn không tới kịp đánh vào cái kia một phương đại địa bên trên. Cái kia phiến trong biển lôi, mình nhưng có một đạo thân ảnh, cấp tốc lướt đi. Mấy đạo lôi đỉnh liên tiếp không ngừng không tám đánh vào đạo thân ảnh này bên trên, cũng là liền áo của hắn, cũng không từng phá hủy đi. Tại sắp đánh rơi ở trên người một khắc trước, Lâm Thu Bạch trong cơ thể Bất Chu Sơn đã cấu trúc ra khỏi một phương vô hình hộ thuẫn, thay hắn đỡ được toàn bộ trùng kích. Zatton cùng Anderson, trong mắt tràn đầy chấn động màu sắc, vô ý thức liền muốn bước ra lui lại, tách ra cùng Lâm Thu Bạch chính diện giao thủ. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy có chút đã quá muộn sao? Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, một đạo thiên phong nguyên lực hóa thành một bạc lưu quang dây thừng, bên trên một dây vẫn còn ở Lâm Thu Bạch trong lòng bàn tay, ngưng tụ mà thành. Xuống một dây, cái này một căn nguyên lực chi thừng cũng đã xuất hiện ở Zatton cùng Anderson bốn phía. Không linh chi thạch, không gian phong cấm, tiêu hao 10 vạn nguyên năng, ngưng tụ ra cái này một căn nguyên lực chi thừng, có cường hãn phong cấm năng lực. Chính là đại sư cấp cựu tinh ngự tạm tông sư, cũng phải bị phong cấm một phút đồng hồ. Mà đối với chỉ có đại sư cấp tứ tinh, ngũ tinh thực lực Zatton cùng Anderson mà nói, gần cái này một căn nguyên lực chi thừng, sở cấu trúc ra lao lung, ở ẩn chứa trong đó nguyên lực tiêu hao hoàn tất phía trước, đều mơ tưởng chạy trốn đi ra ngoài. Zatton nhìn lấy càng lúc càng gần Lâm Thu Bạch, nhất là chứng kiến chính mình tất cả lôi đỉnh công kích rơi vào Lâm Thu Bạch trên người, cũng là liền một tổn thương chút nào, cũng không từng cho Lâm Thu Bạch tạo thành thời điểm. Trong mắt cửu hận đã sớm bị kinh sợ thay thế. Lâm Thu Bạch, chết đi cho ta. Kinh sợ đan sen phía dưới, Zatton nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên gian, phía sau hắn tiểu thế giới trực tiếp bị hắn coi là lưu tinh chủ ý vũ khí giống vậy, mang theo thiên quân nặng số lượng hướng phía Lâm Thu Bạch hung hãn rơi đập mà đi. Theo cái này một phương tiểu thế giới bị Zatton ném mà ra, giữa bầu trời kia bị Zatton cùng Anderson hai người tiểu thế giới hợp lực phía dưới mới chỉ có dẫn động ra vô biên lôi vân, cũng mánh địa co rụt lại một nửa, trong lôi vân ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, cũng là hóa thành một đạo không gì sánh được cự đại lôi điện quang mang dâng lên xuống, hung hăng khuynh tả tại phía dưới bị Zatton ném ra cái kia một phương bên trong tiểu thế giới. Và anh mệnh chung sao? Thấy như vậy một màn, không muốn nói Zatton cùng Anderson liên muốn chuẩn bị xuất thủ xịt cả, cũng đang chuẩn bị nổi lên vòng kế tiếp công kích Minh Vương, đều là vô ý thức ngừng lại rồi 977 hô hấp. Phải biết rằng tiểu thế giới đối với ngự tạp tông sư mà nói không kém gì sinh mạng thứ hai. Zatton mới vừa rồi một lần kia ném, nhìn như là hắn trong tuyệt vọng điên cuồng cử chỉ, nhưng ẩn chứa trong đó uy thế có thể hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Vì sao ngự tạp tông sư khó có thể giết chết? Cũng là bởi vì bọn họ có tiểu thế giới trong người, mặc dù gặp phải lớn hơn nữa nguy nan, trừ phi là đối thủ mạnh mẽ quá đáng, bằng không đại khái có thể tự bạo tiểu thế giới cùng địch thủ đồng quy vu tận. Mặc dù là đại sư cấp nhất tinh ngự tạp tông sư tiểu thế giới, nếu như trực tiếp tự bạo lời nói, cũng đủ để cho đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư tạo thành thương cũng nhẹ. Bởi vì cái này loại thương hại đã vượt ra khỏi nguyên lực phạm chủ, chính là quy tắc cấp lực lượng nổ lớn. Chương 481, một kiếm phá toái tiểu thế giới. Dung động Minh Vương. Chương 481, một kiếm phá toái tiểu thế giới. Dung động Minh Vương. Zatton tuy là chưa từng làm nổ chính mình tiểu thế giới, nhưng một kích này qua đi, mặc dù Lâm Thu Bạch bị kích sát, Zatton cùng tiểu thế giới giữa liên hệ cũng đem cực đại suy yếu. Cho dù có thể giữ được cái mạng, tương lai thành tựu cũng chỉ tới mới thôi. Huống chi, Zatton thực lực còn không chỉ là sơ nhập đại sư cấp, mà là đại sư cấp 5 sao lão bài ngự tạm tông sư. Hắn tiểu thế giới bên ngoài vững chắc trình độ viễn siêu bình thường tông sư, va chạm phía dưới bộc phát ra uy năng, mặc dù so ra kém tự bạo uy lực, nhưng cũng giống nhau có thể trọng thương đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư. Với anh cự đại lôi quang, kể cả vô biên quy tắc chi lực cùng nhau, dường như nộ long mở dạng hướng phía Lâm Thu Bạch sông tới mà đến, hung hăng đánh vào Lâm Thu Bạch trước người ba thước ở ngoài sở cấu trúc ra Bất Chu Sơn hư ảnh bên trên. Đang trùng kích bạo phát trong nháy mắt, có kinh thiên bạo liệt tâm thành từ nơi này một phương địa giới chung vang vọng dựng lên, ngập trời bụi mù che đậy tầm mắt mọi người, ngay cả là Phong Vương tầng thứ Minh Vương trong lúc nhất thời cũng là khó có thể thấy rõ chiến trường chỗ sâu tình huống, bởi vì này bụi mù cũng không phải nguyên lực dư ba sở tạo liền, mà là tiểu thế giới va chạm sau đó dẫn động quy tắc cấp lực lượng. Hết thể do xét thủ đoạn ở nơi này quy tắc cấp lực lượng váy dày dưới đều là thu đến cực đại suy yếu, mà tạo cho trận này nổ lớn ra tận cũng là dài ra một khẩu khí, một đôi mắt trùng tràn đầy sắc mặt vui mừng. Dù cho hơi thở của hắn lúc này đã hề vải đến rồi điểm thấp nhất, trên mặt tâm tình vui sướng như trước khó tự kiềm chế. Zatton thở hổn hển, nhìn về phía chiến trường kia ở chỗ sâu trong, bụi mù nồng nặc nhất dài đất, một đôi mắt trùng, sát khí lạnh lạnh đến rồi cực hạn lần này, ta xem ngươi còn có thể bất tử. Zatton nói, liền nâng lên một tay, muốn đem chính mình tiểu thế giới triệu hồi đến trong cơ thể, chậm rãi chữa trị. Nhưng mà, liền tại hắn nỗ lực, phát động nguyên lực, triệu hoán chính mình tiểu thế giới lúc, phát sinh ngoài ý muốn. Zatton trên mặt sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Lộ ra cảm giác như châu đất xuống biển, tìm không thấy đáp lại. Zatton trên mặt ý mừng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là mờ mịt đến mức tận cùng hoảng loạn. Ta tiểu thế giới đâu? Phốc, tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, cũng là nhịn không được, ho ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Tại cái kia bụi mù chỗ sâu nhất khánh, có một đạo to rõ ràng tiếng rồng ngâm, rít gào mà ra. Theo sát phía sau, cũng là một đạo không gì sánh được sáng chói tử sắc long ảnh, quanh thân quấn vòng quanh ngập trời lôi đỉnh, trên người còn quấn vòng quanh vô số quy tắc mảnh vỡ. Nghiêm nhiên, chính là giặc tợn tiểu thế giới, tại phá toái sau đó, còn sót lại những thứ kia quy tắc chi lực. Bị cái này không biết nơi nào mà đến lôi long hình bóng, mang theo ở tại trên người của mình, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế kinh khủng, hướng phía giặc tợn, cùng Anderson chỗ ở vị trí, cấp tốc xung phong liều chết mà đi. Không tốt, Anderson, nhanh lui lại. Giữa không trung, Minh Vương thấy như vậy một màn, cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp, một đôi mắt trung cũng là khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh màu sắc, vô ý thức hét lên. Mà trong lòng bàn tay của hắn cũng nhanh chóng nổi lên một tấm bất hủ ma thẻ, một đầu toàn thân biểu hiện ra chói mắt màu bạc man hoang cự thú, từ ma thẻ bên trong xung phong liều chết mà ra hướng phía cái kia một cái nộ long hư ảnh xông tới mà đi. Đầu này man hoang cự thú vừa mới hiện thân, chính là có không gì sánh được khí thế kinh khủng từ trong cơ thể sao động ra, mà càng bắt mắt cũng là da của nó cũng không phải bình thường hung thú da lông, mà là một loại sắp xỉ với tinh thạch lân giáp, nhìn qua thần dị tới cực điểm. Chương 482, chém nhị tông sư, tái chiến xịt cả. Chương 482, chém nhị tông sư, tái chiến xịt cả. Hống. Man hoang cự thú rít gào một tiếng, tại chủ nhân chỉ lệnh dưới, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng phía cái kia nộ long hư ảnh cấp tốc chạy đi. Nhưng mà, tốc độ của nó nhanh, nhưng nộ long lôi ảnh lại nhanh hơn nó. Sẽ ở đó man hoang cự thú, gần cản lại nộ long lôi ảnh một khắc trước. Bụi mù ở chỗ sâu trong, truyền đến Lâm Thu Bạch thanh âm nhàn nhạt, không linh chi thạch. Không gian chuyển hoán, nhìn dặm di chuyển. Lâm Thu Bạch ánh mắt xuyên đấu qua vô tận bụi mù, nhìn lấy cái kia thất kinh giặc tơn cùng Anderson, đáy mắt vô cùng băng lãnh. Không linh chi thạch, đích thật là hắn mới vừa trưởng khống, mới vừa luyện hóa 723 không lâu. Nhưng có thần ngự giả tiền bối lưu lại truyền thừa bí pháp ở, đối với không linh chi thạch vận dụng, ta sớm đã quen thuộc trong tấm khảm. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, một đạo nguyên lực đánh ra. Sau một khắc, cái kia nộ long lôi ảnh lại phảng phất xuyên thủng không gian một dạng, trực tiếp vượt qua man hoang cự thú chặn lại, đi tới giặc tơn cùng Anderson trước người. Không. Anderson kêu lên tuyệt vọng một tiếng, nhưng một tiếng này còn chưa truyền ra, cũng đã bị vô tận lôi quang bao phủ. Mà giặc tơn thì tại nộ long lôi ảnh đánh rơi phía trước, cũng đã bởi vì tiểu thế giới nghiền nát mà trực tiếp mất đi. Liên hét thảm một tiếng, cũng không từng có thể phát sinh. Liên bị Lâm Thu Bạch chém ra một kiếm này nộ long lôi, mất diệt vì hư vô. Anderson, giặc tơn, chết. Thù cũng đã báo. Lâm Thu Bạch nhãn thần vô cùng băng lãnh. Đối với giặc tơn cùng Anderson tử vong, trong lòng của hắn không có một tia một hào ba động. Năm xưa hai người này mơ ước chính mình bất hủ ma thể liên thủ tập kích hoàn thành. Nếu không phải mình liều mạng đánh một trận, lấy bạn kiếm Phi Tông đỡ được bọn họ liên thủ một kích. Nếu không là An Nhược Nhiên lão sư đúng lúc chạy tới, trọng thương giặc tợn, sợ quá chạy mất Anderson. Không muốn nói chính mình, liền chính mình sinh trưởng ra hương, hồng thành thân bằng hảo hữu nhóm, đều muốn tại cái kia một ngày toàn bộ biến mất. Dưới một cái, các ngươi ai tới? Lâm Thu Bạch ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía đã từ trên chiến đấu cơ hạ xuống, đứng ở Sitka bên cạnh, cùng mình xa xa rằng có Minh Vương cùng Sitka. Khoe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra một cái nụ cười khinh miệt. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Sitka cắn chặt răng, khẽ quát một tiếng, bước ra, muốn cùng Lâm Thu Bạch đánh một trận. Mà bên cạnh hắn, Minh Vương nhưng chưa ngăn cản, ngược lại nhìn chòng chọc vào Lâm Thu Bạch, một đôi mắt trùng, có khó có thể phát giác một tia kinh sợ. Kỳ quái, mới vừa một kiếm kia, rõ ràng uy lực cũng chỉ là khó khăn lắm sánh ngang đỉnh tiêm vương cấp hung thú tầng thứ mà thôi, vì sao sẽ để cho ta cảm thấy một tia không hiểu rung động? Minh Vương trong lòng giấu giếm một tia lo lắng. Hắn nơi nào biết được, Lâm Thu Bạch phía trước chém nát giặt tẩn tiểu thế giới một kiếm kia, cũng không phải nộ long lôi, mà là hắn luyện hóa không linh chi thạch, nguyên năng tích lũy, sánh ngang đại sư cấp tam tinh sau đó, chém ra Hoàng Hà kiếm thiên thượng tới. Chỉ là ở chém ra một kiếm này phía sau, Lâm Thu Bạch vì để tránh cho bại lộ thực lực quá mạnh mẽ, sợ quá chạy mất cái này Tây Minh Tân Tấn Minh Vương, mới chỉ có tận lực tán đi một kiếm kia dư ba, một lần nữa chém ra nộ long lôi, tạo nên một loại hắn chiến lược mạnh nhất, còn dừng lại ở đại sư cấp tầng thứ biểu hiện giả dối. Cũng được, mặc kệ hắn còn cất giấu bài tẩy gì, ở Sitka thực lực trước mặt, cũng phải cho ta toàn bộ bạo lộ ra. Minh Vương trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Mà lúc này, đối với Minh Vương dự định vẫn không biết gì cả, Sitka cũng đã nhếch răng cười một tiếng, hướng phía Lâm Thu Bạch cấp tốc đánh tới. Chương 483, quyết đấu đại sư cấp cửu tinh, quỷ hỏa chi lực. Chương 483, quyết đấu đại sư cấp cửu tinh, quỷ hỏa chi lực. Đại sư cấp cửu tinh ngự tạm tông sư sao, thực lực tăng lên ngược lại là rất nhanh. Lâm Thu Bạch hai mắt hơi nheo lại. Hắn có thể đủ cảm nhận được, Sitka trong cơ thể cái kia hùng hồn nguyên năng ba động, giống như vương dương một dạng lan tràn ra, đem tự thân toàn bộ bao trùm ở trong đó, một cô vô cùng uy áp từ trong cơ thể chảy xuôi mà ra. Bực này tầng thứ khí tức áp bách, cho dù là Lâm Thu Bạch cũng chỉ ở số ít mấy cá nhân trên người gặp qua. Chỉ là Lâm Thu Bạch trong lòng lại có chút nghi hoặc. Đại sư cấp tầng thứ không giống với phía trước, mỗi một cái tinh cấp đề thăng, không chỉ có khảo nghiệm ngự tạp sư tiểu thế giới tầng thứ, cũng khảo nghiệm ngự tạp sư nguyên năng tích lũy. Mặc dù Tây Minh cùng Thập Nhãn liên thủ khai quật ra khỏi một chỗ thần dị bí cảnh, cũng không trở thành nói, làm cho một cái nguyên bản chỉ có đại sư cấp ngũ lục tinh tầng thứ ngự tạp tông sư, ở ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, tiến cảnh đến mức độ này à? Lại vẫn dám thất thần. Sitka cảm nhận được Lâm Thu Bạch nhãn thần biến ảo, trong lòng tức giận càng tăng lên, khẽ quát một tiếng, thân hình hầu như hóa thành một đạo lưu quang, quanh thân nguyên lực lưu chuyển mà ra, ở trên người hắn cấu trúc ra khỏi một đạo màu đỏ tím hư ảnh. Mà ở trước người hắn, một tấm bất hủ ma thẻ nổi lên, cũng là hóa thành một đôi thú chảo vũ khí giống vậy, len ken một tiếng, đeo vào song trưởng của hắn bên trên. Thú chảo tiềm thức phong mang sáng bóng, lộ ra một cỗ thâm độc mà sắc bén khí cơ, hướng phía Lâm Thu Bạch ngực, giao nhau thứ kích mà đi. Đinh đương một tiếng. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Thu Bạch thực đã rút ra ngự long kiếm, liên tiếp lưỡng đạo kiếm quang chém ra, khó khăn lắm đỡ được Xịt Cả một kích này chảo công, nhưng còn chưa chờ Lâm Thu Bạch xuất thủ lần nữa. Xịt Cả thân ảnh đã lần nữa lui lại, ngay sau đó lại một lần nữa lấn người mà lên, hai móng lần nữa vung chém mà ra. Tốc độ thật nhanh. Là cái kia bất hủ ma thẻ ra chỉ hiệu quả sao? Lâm Thu Bạch trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ khiếp sợ. Xịt Cả chọn bộ thế tiến công đều là nhanh như điện chớp, thậm chí còn so với có không linh chi thạch có thể phát động không gian chuyển hoán, ở một tấc vuông trung chẳng chọc xê dịch biến huyễn công đánh phương hướng Lâm Thu Bạch đều là tương xứng. Chân thực chi nhãn. Lâm Thu Bạch khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt vẻ kinh dị quang mang nổi lên, nhìn về phía Xịt Cả cái kia một đôi thú chảo. Quỷ viên chảo chủng loại, binh khí, thú thuộc tính, gió, hỏa đẳng cấp, đại sư cấp cửu tinh. Phẩm chất, hồng sắc bất hủ quy tắc đặc tính, phong linh cấp tốc, quỷ hỏa chi lực phong linh cấp tốc, gia trì tốc độ công kích, quỷ hỏa chi lực. Lâm Thu Bạch đồng tử hơi co rụt lại, cũng là đã nhận ra Xịt Cả, hai móng bên trên dị thường. Ngự long kiếm bên trên, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một tia khắc thường năng lượng, đang ở lặng yên không tiếng động, tạm thực ngự long kiếm trung ẩn chứa nguyên lực. Thì ra là thế, là sắp xỉ với linh lung tháp sinh mệnh cấp đoạt hiệu quả sao? Lâm Thu Bạch trong mắt nổi lên một tia hiểu ra, nhẹ nhàng run lên thân kiếm, bong bong tiếng kiếm reo truyền ra, cũng là đem phía trước Xịt Cả hai lần công kích, ở lại ngự long kiếm ở trên quỷ dị quỷ hỏa chi lực, cho toàn bộ tiêu tán. Nhanh như vậy cũng đã nhìn thấu ta công kích đặc tính, ngược lại là khinh thị ngươi, bất quá, đây cũng không phải là ta toàn bộ thủ đoạn. Nhìn thấy chính mình mới lấy được bất hủ ma thẻ, sở dấu giếm thủ đoạn công kích, lại bị Lâm Thu Bạch cấp tốc phát hiện đầu mối, cũng ung dung phá giải. Xịt Cả trên mặt cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, nhìn lấy đối diện Lâm Thu Bạch, đáy mắt nổi lên một tia lanh ý mới, chỉ có. Chương 484, kịch chiến Xịt Cả. Tinh thần chi lực, hỏa diễm chi núi. Chương 484, kịch chiến Xịt Cả. Tinh thần chi lực, hỏa diễm chi núi. Toàn bộ thủ đoạn, ta sẽ bảo lưu mong đợi. Lâm Thu Bạch khẽ miệng nhấc lên một vệt độ cung, từ tốn nói, không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Lâm Thu Bạch thanh âm, đương nhiên sẽ không giấu giếm được Xịt Cả lỗ tai, bên ngoài sắc mặt lúc này trầm xuống, chợt chính là thân hình lóe lên, lần nữa tập sát mà ra. Vâng, màu đỏ tím nguyên lực, ngưng tụ làm một đoàn lại một đoàn quỷ hỏa, ở Xịt Cả chu vi xoay quanh dựng lên, mà Xịt Cả thân ảnh thì tại quỷ hỏa hiện lên sát na, đã nhảy lên thật cao, đi tới giữa không trung. Giống như ương kích trường không, bắt giết con mồi mở dạng, nhắm ngay Lâm Thu Bạch chỗ, sau đó, hai móng lần nữa giao nhau mà chém. Quỷ viên trảo, quỷ hỏa chém cắt, màu đỏ tím quỷ hỏa thiêu đốt, ở Xịt Cả hai móng trong lúc đó, ngưng tụ ra lưỡng đạo cự đại quang nhận, hướng phía Lâm Thu Bạch chỗ, nổ tung mà ra. Nhìn cái kia trong con mắt cấp tốc phóng đại quang nhận, Lâm Thu Bạch đáy mắt cũng là bình tĩnh dị thường, đáy lòng nhất niệm mà phát động. Trong cơ thể hắn, một tòa màu vàng sẫm nguy nga ngọn núi nổi lên, cùng lúc đó, ở Lâm Thu Bạch mi tâm trong lúc đó, cũng có hai điểm mạc vàng sắc tinh thần chi hỏa, tịch quyển mà ra, rơi vào Bất Chu Sơn sơn thể bên trên. Một tòa thiêu đốt mạc vàng quang diễm đại sơn, vắt ngang ở tại Lâm Thu Bạch cùng là Xịt Cả trong lúc đó, đỡ được đạo này giao nhau mà rơi quang nhận. Suy suy suy ngập trời hỏa quang, vào giờ khắc này tịch quyển dựng lên, cái kia màu đỏ tím quang nhận đang bị tam muội chân hỏa nung khô ra tinh thần hỏa diễm, đụng vào sát na, nguyên bản giống như sao rơi tốc độ kinh khủng, chính là bắt đầu cấp tốc chậm lại. Sau đó, cũng là ở Xịt Cả, khó tin ánh mắt nhìn soi mói, tiêu tán thành vô hình. Tinh thần lực. Tiểu tử này tại sao có thể có mạnh như vậy tinh thần lực số lượng? Thấy như vậy một màn, không muốn nói Xịt Cả, liền một bên Minh Vương, con ngươi đều là hơi co rụt lại, nhìn về phía Lâm Thu Bạch trong mắt, càng nhiều một phần ngưng trọng. Vốn tưởng rằng, tiểu tử này chỉ là vận khí phía sau, chiếm được nhiều chương bất hủ ma thẻ gia trì, lúc này mới có thể có trước mắt kinh khủng này sức chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, cũng là bọn họ đem Lâm Thu Bạch thấy quá nhẹ chút. Không nói khác, vẹn vẹn là Lâm Thu Bạch cái này không thua ở bất luận một vị nào đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư, thậm chí còn vượt qua tinh thần lực số lượng, cũng đủ để chứng minh Lâm Thu Bạch thiên tư cũng đương đại, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cho ta xem ngươi đến tột cùng có hậu thủ gì à? Nếu như chỉ là cái này đơn giản công kích, cái kia sợ rằng một trận chiến này liền sẽ không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Lâm Thu Bạch lời nói nhàn nhạt, giơ tay lên giang, một đạo nguyên lực rơi vào cái kia bị mạ vàng sắc tinh thần chi hỏa, bao gồm Bất Chu Sơn thượng. Xoát, cái kia huyền phù ở giữa không trung hỏa diễm sơn chính là thay đổi phương hướng, hướng phía trên không trung Xịt Cả cấp tốc phản xung trở về. Đối mặt đột nhiên phản xung trở về hỏa diễm chi núi, Xịt Cả cũng là có chút bối rối, nhưng đối với mình thực lực, hắn có đầy đủ lòng tin. Tiểu quỷ, ngươi quá cuồng vọng. Xịt Cả khẽ quát một tiếng, điểm mũi chân một cái, trong cơ thể hùng hồn nguyên lực lần nữa ngưng tụ ra một tấm bất hủ ma thẻ hư ảnh, cũng là một mạch 4.5 tiếp hóa thành một đôi quỷ dị bất dực, ra chỉ lấy Xịt Cả tốc độ, làm cho hắn có thể trong nháy mắt hướng về sau phương tối lui, khó khăn lắm tránh được ngọn lửa này chi sơn kinh thiên va chạm. Đồng thời, Xịt Cả hiển nhiên đã nhận thấy được Lâm Thu Bạch dường như có nào đó không gian hệ quy tắc năng lực, ở lui về phía sau trước tiên chính là xuất thủ lần nữa, từng đạo màu đỏ tím quang nhận giao thoa chém ra, hướng phía Lâm Thu Bạch chỗ vanh kích xuống, ý đồ làm cho Lâm Thu Bạch vô hạ phân tâm nhìn hắn. Chương 485, viện quân chạy tới, ngoài dự đoán của mọi người thứ 6 người. Chương 485, viện quân chạy tới, ngoài dự đoán của mọi người thứ 6 người. Liên tại Sitka xuất thủ, Oanh Kích Lâm Thu Bạch lúc. Nguyên bản đang ở tập trung tinh thần, nhìn lấy trận đại chiến này, nỗ lực phân tích ra Lâm Thu Bạch ẩn giấu thực lực Minh Vương, cũng là không khỏi chân mày cau lại, nhìn về phía Viết Vương, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Xem ra, hôm nay sẽ có thu hoạch mới a. Ừ. Một cô ba động chuyển đến, Minh Vương nụ cười trên mặt còn chưa tan đi đi, lại đã bị khiếp sợ thay thế. Chuyện gì xảy ra? Sitka cùng Lâm Thu Bạch cũng đều ở Minh Vương sau đó, đã nhận ra xa xa cái kia từng đạo cường hãn nguyên lực ba động. Nhất là ở nhận thấy được, bên ngoài không tám chung một đạo, hoàn toàn không thua với Minh Vương khủng bố nguyên lực ba động phía sau. Liên Sitka trên mặt cũng khó hơn nữa gắn bó phía trước bình tĩnh. Minh Vương, ngươi thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ đâu. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa cấp tốc sẽ qua. Một đạo thân ảnh dẫn đầu đã tìm đến, theo sát phía sau mới là Nghiêm Phong chờ các loại ngũ đại giám sát đặc sứ thân ảnh. Lôi Minh, còn có Nghiêm Minh, Lưu Minh, còn có mấy vị đặc sứ. Không nghĩ tới các người dĩ nhiên có chạy đến. So với rung động Minh Vương cùng Sitka, Lâm Thu Bạch nhìn lấy chạy tới nơi này đám người cũng là có chút vô cùng kinh ngạc. Tuy là hắn đang xuất thủ phía trước cũng đã nghĩ tới Cửu Châu bên kia sẽ phải có người nhận thấy được bên này chiến dịch phía sau, ý thức được tình huống không đúng, đến đây cứu viện. Nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại là bực này sang trọng đội hình. Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên đối với Lâm Thu Bạch hơi gật đầu, mà Địch Hộ Tống chờ các loại ánh mắt của người cũng là ở đạt đến chiến trường trước tiên, liền tập trung ở tại Minh Vương trên người. Phong Vương cấp, dĩ nhiên thật là Phong Vương cấp. Địch Hộ Tống đám người lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần, đều là cảm nhận được một cỗ cự đại bí áp. Ngược lại là Lôi Hử phải nhiều bưng lòng, thậm chí còn có tâm tình đối với Lâm Thu Bạch đánh một cái bắt chuyện. Thu Bạch, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như hoàn toàn không cần chúng ta hỗ trợ. Lâm Thu Bạch mỉm cười, hắn ẩn nút thực lực, giấu giếm được Sitka, giấu giếm được Minh Vương. Nhưng đối với Lôi Hử, Lâm Thu Bạch lại không có bao nhiêu lòng tin có thể giấu giếm được. Dù sao, ở Lâm Thu Bạch trong cảm giác cũng là rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt vị này nhìn như bình dị gần gũi lại sư minh, trong cơ thể nguyên lực ba động, so với cái kia đều là Phong Vương một sao Sitka, dường như còn phải cao hơn một bậc. Lôi Hử, không nghĩ tới ngươi cũng lên cấp. Minh Vương nhìn về phía Lôi Hử ánh mắt, có thể nói là khó coi tới cực điểm. Vốn cho là chính mình là mai phục tốt hoàng tước, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nhưng thật ra là con kia đang ở bộ thiền đường lang. Đây là các ngươi Cửu Châu cũng sớm đã bố trí xong như hoa sao? Minh Vương sắc mặt bình thản, nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đều là Phong Vương tầng thứ ngự tạp sư, Lâm Thu Bạch có thể phát giác đồ đạc, hắn Minh Vương giống nhau cũng có thể cảm thụ được. Lúc này Lôi Hử khí tức trong người rõ ràng muốn so hắn Minh Vương còn phải lại cao hơn một bậc tới. Từ thành tựu Phong 330 vương sau đó, Minh Vương lần đầu tiên sinh ra ý lùi bước, nhưng mà còn chưa chờ Minh Vương mở miệng, Lâm Thu Bạch thanh âm cũng đã vang lên lần nữa. Lôi Minh, Nghiêm Minh, Lưu Minh, còn có ba vị này tiền bối, có thể hay không cho ta một cái tình mọn? Ừ. Nhìn phía dưới Lâm Thu Bạch, Địch Hộ Tống đám người cũng đều là lộ ra hiếu kỳ màu sắc. Lôi Hử đột nhiên ra nhập vào, đối với bọn hắn năm người mà nói, nhưng là chân chính niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cần chính mình năm người liên thủ ngăn chặn Minh Vương, chống được Lôi Hử chạy tới trợ giúp mới được. Lại không nghĩ tới, Lôi Hử đã sớm từ Long Đực xuất phát, thậm chí đi ở bọn họ trước mặt. Chương 486, Lâm Thu Bạch thỉnh cầu, giận dữ Minh Vương. Chương 486, Lâm Thu Bạch thỉnh cầu, giận dữ Minh Vương. Đã không có trực diện Minh Vương áp lực, Địch Hộ Tống mấy người cũng đều là buông lòng xuống. Đối với Lâm Thu Bạch đột nhiên thỉnh cầu, ba người cũng rất là tò mò, tuổi nhỏ nhất Địch Hộ Tống càng là nhịn không được cười nói ra, không cần xưng hô tiền bối, mọi người đều là giám sát đặc sứ, không ngại, gọi ta một tiếng Địch huynh chính là, bất quá, Thu Bạch ngươi có thỉnh cầu gì? Cũng không thể là đem hai người này thả a. Địch Hộ Tống nói xong, chính mình cũng là nhịn không được trước nở nụ cười. Lâm Thu Bạch khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng là rơi xuống đối diện, mặt đã ngưng trọng Minh Vương cùng Sitka trên người, cười nói ra, thả tự nhiên là không có khả năng, chỉ là thỉnh cầu mấy vị huynh trưởng, chờ chút không cần xuất thủ, hai người kia đều giao cho để ta giải quyết chính là. Tiểu quỷ, ngươi thực sự là muốn chết. Nghe được Lâm Thu Bạch lời nói, mặc dù là đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể bạo khởi xuất thủ, mạnh mẽ lao ra Cửu Châu, kể cả Lâm Thu Bạch ở bên trong, bảy đại giám sát đặc sứ tạo thành vòng vây Minh Vương, đều là nhịn không được gầm lên tiếng. Mà một bên Sitka, tức giận trên mặt màu sắc, càng là khó tự kiềm chế. Nghe được Lâm Thu Bạch lời nói, Địch Hộ Tống ba người trên mặt nguyên bản tiểu ý cũng là thối lui, nhìn về phía Lâm Thu Bạch ánh mắt cũng là biến đến cổ quái. Cái này tiểu gia hỏa, tuy là thiên tư không sai, thực lực không tầm thường, nhưng cái này đầu óc có phải hay không có điểm không dễ dùng lắm. Một bên Liễu Bẩn cũng là nhịn không được lên tiếng, "Thu Bạch, Minh Vương giàu gì, cũng là hiện nay ít có phòng vương cấp ngự tạp sư, ngươi." Lâm Thu Bạch cười nói ra, "Mời chư vị huynh trưởng yên tâm, ta Lâm Thu Bạch còn không đến mức cuồng vọng tới mức này." Nghe được Lâm Thu Bạch tự tin lời nói, Minh Vương tức giận trong lòng cũng là kềm nén không được nữa, hận không thể trực tiếp xuất thủ, đem điều này cuồng vọng tiểu quỷ chạm sát ở chỗ này mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ý. Nhưng mà còn chưa từng chờ hắn có hành động, giữa không trung Lôi Hử ánh mắt cũng đã vững vàng tập trung ở tại trên người của hắn, làm cho Minh Vương không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tự hồ chỉ muốn hắn một ngày dám có động tác, một giây kế tiếp liền sẽ có như lôi đỉnh thế tiến công hàng lâm đến trên người của hắn. Nếu chỉ có Lôi Hử một người, Minh Vương ngược lại cũng không trở thành như vậy kiên kỵ. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc này ngoại trừ Lôi Hử còn có 6 mặt khác danh, sức chiến đấu ở đại sư cấp đã đứng ở tuyệt đỉnh, thậm chí khoảng cách phong vương tầng thứ đều chỉ kém nửa bước cựu châu giám sát đặc sứ. Mà địch hộ tống đám người đang nghe Lâm Thu Bạch nghiêm túc lời nói phía sau, nụ cười trên mặt tuy nhiên cũng tối lui. Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên, cùng Lâm Thu Bạch đã hiểu biết Lâm Thu Bạch nói như vậy, hẳn là đã có nhất định chuẩn bị. Nhưng địch hộ tống đám người, nhưng đều là nhịn không được đối với Lâm Thu Bạch có chút bất mãn. Thiên tài có kiêu ngạo tính cách, đây là rất bình thường. Nhưng Lâm Thu Bạch biểu hiện này, ở nơi này ba vị đặc sứ trong mắt, cũng đã vượt ra khỏi kiêu ngạo phạm chủ, có chút cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng mà. Đối mặt Phong Vương cấp ngự tạp sư, mặc dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng đều chỉ dám nói, có thể miễn cưỡng ngăn chặn Minh Vương một đoạn thời gian. Nhưng tên tiểu quỷ này, dĩ nhiên nói cái gì, muốn một mình giải quyết hết Minh Vương cùng Xích Ca. Đây là không có đem chúng ta để vào mắt sao? Liên Khang Nguyên, trong lòng đều là dâng lên vẻ bất mãn. Nhưng mà, đúng lúc này, vẫn chưa từng mở miệng lôi lử, cũng là mỉm cười, nhìn Lâm Thu Bạch liếc mắt, nói ra, nếu Thu Bạch ngươi đã mở miệng, ta đây sẽ tin ngươi một lần. Bất quá, nếu là ngươi thực sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta vẫn là giống nhau sẽ ra tay. Nghe được lôi lử trả lời, Lâm Thu Bạch trên mặt toát ra một nụ cười, gật đầu nói ra, Lôi Minh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có cơ hội xuất thủ. Chương 487, Xích Cả con bài chưa lật, đệ nhị chủng loại. Thú. Chương 487, Xích Cả con bài chưa lật, đệ nhị chủng loại. Thú. Lâm Thu Bạch. Nghe được trên không trung, Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch đối thoại. Trong lời nói đối với hai người thái độ, phản phất thiên thần cao cao tại thượng, tùy ý quyết định người bình thường sinh tử một dạng. Xích Cả cùng Minh Vương, vốn là tự cao tự đại hai người này, lửa giận trong lòng cũng đã tăng vọt đến rồi cực hạn. Nhưng so với cơ hồ bị lửa giận làm cho hôn mê đầu nào Xích Cả, Minh Vương lại là rất nhanh, liền bình tĩnh lại, gắt gao nhìn lấy đối diện Lâm Thu Bạch, đáy lòng cũng là sinh ra một cái to gan kế hoạch. Theo Minh Vương, Lâm Thu Bạch hành động này thuần túy chính là bị Lôi Hử chờ các loại viện quân đến, cho sông bất tỉnh đầu não 893, bành trướng quá mức. Nhưng cái này lại cho Minh Vương một cái cơ hội. Chỉ cần hắn xuất thủ, đem Lâm Thu Bạch bắt giữ, có cái này còn tin nơi tay, sợ ném chuột vỡ đồ phía dưới. Lôi Hử đám người, mặc dù lại nhân số nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể mắt mở chừng chừng xem cùng với chính mình, nên ngang mà đi. Vừa nghĩ tới đây, Minh Vương trong mắt tức giận, ngược lại từng bước tiêu tan lui xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Thu Bạch liếc mắt phía sau, cũng là thân hình lóe lên, thối lui đến Xích Cả phía sau. Xích Cả, không cần lại nương tay, chỉ để ý giết tên tiểu quỷ này. Nói xong, Minh Vương đồng thời một cước đạp, một cỗ sóng năng lượng vô hình từ dưới chân của hắn sao động ra, kinh khủng nguyên năng ba động, làm cho ngoại trừ Lôi Hử, Lâm Thu Bạch ở ngoài, tất cả giám sát đặc sứ đều là hơi biến sắc. Bọn họ nếu như dám ra tay ngăn cản, nơi đây tự nhiên có ta ngăn trở. Cảm nhận được phía sau, Minh Vương động tác, Xích Cả trên mặt cũng nổi lên một vệt nụ cười gằn. Hắn cũng không biết, Minh Vương chỉ là toàn tâm toàn ý muốn làm cho Xích Cả tiêu hao Lâm Thu Bạch nguyên lực, vì để bản thân kế tiếp xuất thủ, làm vẹn toàn chuẩn bị. Lúc này, Xích Cả khẽ quát một tiếng, ánh mắt chuyển tới Lâm Thu Bạch trên người, đáy mắt có một vẻ dữ tợn màu sắc hiện lên. Lâm Thu Bạch, ta cái này để ngươi biết, sự cuồng vọng của ngươi, đến tột cùng sẽ cho ngươi mang đến thế nào kết cục bi thảm. Lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Xích Cả bàn tay đột nhiên nắm chặt. Sau một khắc, cái kia nguyên bản đeo vào hắn trên bàn tay quỷ viên thú chảo, hóa ra là vô cùng quỷ dị, sinh trưởng ra khỏi tầng tầng da lông, từ Xích Cả chỗ cổ tay, cấp tốc lan tràn mà lên. Mà ở quỷ dị này biến hóa phát sinh đồng thời, Xích Cả trong cơ thể cũng truyền ra ù ù nổ, một cỗ vô tận man hoang khí tức từ trong cơ thể hắn sao động mà ra. Trên mặt cũng không ngừng nổi lên thống khổ màu sắc, nhưng đều bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống tới. Hống Xích Cả thân hình theo quỷ dị da thú cấp tốc lan tràn, cũng bắt đầu cải biến đến bộ phát khổng lồ mà khôi vi đứng lên, mấy hơi thở võ thuật cũng đã từ nguyên bản thường nhân hình thể hóa thành một cái hai cao 3 mét khủng bố cự nhân. Chuẩn xác mà nói, là một đầu kinh khủng biên hình hung thú, đệ nhị chủng loại thú. Nhìn lấy đầu kia khí tức kinh khủng biên hình hung thú xuất hiện ở trên chiến trường, nguyên bản đối với Xích Cả còn có chút khinh thị trừ giám sát đặc sứ nhóm sắc mặt, nhưng đều là xảy ra biến đổi lớn. Duy chỉ có Lâm Thu Bạch trong mắt cũng là nổi lên một tia hiểu ra. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại phía trước chân thực chi nhãn nhìn trộm đến cặp kia quỷ viên chào lúc truyền lại trở về tin tức. Bình thường mà nói, bất hủ ma thể thuộc tính sẽ có đa dạng, nhưng chủng loại cũng chỉ có một loại, chỉ là thiên đại địa đại liền không linh quả thật như vậy kỳ vật đều tồn tại. Đồng thời sở hữu lưỡng chủng loại phân chia bất hủ ma thể tuy là hiếm thấy, nhưng chưa chắc sẽ không có. Nhưng hiện tại xem ra cái này cái gọi là đệ nhị chủng loại dường như còn có ẩn tính khác. Chương 488, siêu việt đỉnh tiêm vương cấp hung thú tồn tại, nửa bước đại quân, quỷ nhãn ma viên. Chương 488, siêu việt đỉnh tiêm vương cấp hung thú tồn tại, nửa bước đại quân, quỷ nhãn ma viên. Rầm rầm rầm, dường như quỷ hỏa một dạng, một đoàn đoàn màu đỏ tím nguyên lực hóa thành hỏa diễm quan đoàn, mang theo một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ đã hóa thân làm hung thú Xích Cả trong cơ thể bộc phát ra. Từ xa nhìn lại, đây chính là một đầu từ man hoang bên trong đi ra thú kinh khủng, mà không phải là một cái nhân tộc ngự tạp sư. Tây Minh, đến cùng khai quật xảy ra điều gì bí cảnh, thậm chí ngay cả loại này quỷ dị bí pháp đều có. Liền trên không trung vẫn giữ được tinh táo Lôi Hử, ở thấy như vậy một màn lúc, đều là không khỏi mi tâm của loạn. Loại biến hóa quỷ dị này thực sự quá với vượt qua tưởng tượng chút. Một cái nhân tộc ngự tạp sư lại có thể hóa thân làm hung thú, loại này sắp xỉ với sinh mệnh hình thái cải biến, nếu không là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra chính là bị người cho rằng thiên phương giả đảm. Chỉ có đối với một màn này sớm có dự liệu, Minh Vương chỉ là lộ ra một cái lạnh như băng mỉm cười. Lâm Thu Bạch, kế tiếp ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm sao ngăn cản. Giờ này khắc này, thân ở chiến trường, đã không còn là ngự tạp sư Xịt Cả, mà là đi qua Thiên Nguyên Tháp bí cảnh trung, một bộ quỷ dị bí pháp truyền thừa. Ma viên biến, đổi mà thành siêu cấp hung thú. Quỷ nhãn ma viên. Tại Thiên Nguyên Tháp bí cảnh ghi chép trung, cái này đầu hung thú, chắc là Thiên Nguyên Tháp tới mục đích bản thân cái kia thần dị thế giới trung, một loại cực kỳ đáng sợ man hoang quái vật. Mặc dù không biết được cái thế giới kia lực lượng tầng thứ phân chia, kết quả thế nào, nhưng Minh Vương lại biết. Đầu này quỷ nhãn ma viên sức chiến đấu, cho dù là đặt ở làm tinh trong khu hoang dã, cũng là vượt qua sở hữu đỉnh tiêm vương cấp hung thú tồn tại. Lâm Thu Bạch mặc dù cường thịnh trở lại, ở quỷ nhãn ma viên thực lực kinh khủng dưới, kỳ hạ tràng, cũng chỉ có một con đường, đó chính là vẫn lạc tại chỗ. Gần với hung thú đại quân tồn tại, loại này quỷ dị bị pháp. Tây Minh đến tột cùng muốn làm gì? So với đối với hung thú đại quân không biết gì cả Minh Vương, Lôi Hử cũng là nghĩ càng nhiều, cũng nhìn càng thêm sâu. Hắn có thể đủ cảm ứng được, đầu kia đang cùng Lâm Thu Bạch, xa xa rằng có ma viên hung thú, lúc này trong cơ thể đang tồn tại lượng chủng hoàn toàn khác biệt tinh thần lực số lượng. Một đạo cuồng bạo khát máu, lại không có chút nào lý tính đang nói. Khác một cái điều tuy có lý tính, nhưng ở cái kia một đạo cuồng bạo thú tính tinh thần lực lượng thế tiến công phía dưới, cũng là liên tục bại lui, chỉ sợ không được bao lâu, còn sót lại này lý tính sẽ bị thú tính hoàn toàn thôn phệ. Mà tới lúc đó, Ngự Tạp tông sư Vexasitka cũng đem từ trên cái thế giới này tiêu thất. Thay vào đó, đem là trước mắt đầu này, chỉ biết là giết chóc cùng phá hư man hoang hung thú. Quỷ nhãn hung viên, cùng loại bí pháp này, căn bản cũng không hẳn là lấy ra cho Ngự Tạp sư nhóm sử dụng, mà là đem gắt xó, hoặc là trực tiếp tiêu hủy mới đúng. Lôi Hử đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, mà bên cạnh hắn rất nhiều giám sát đặc sứ nhóm, cũng là đã không nhịn được muốn xuất thủ, trợ giúp Lâm Thu Bạch. Dù sao, đầu kia quỷ nhãn ma viên lực áp bách thực sự quá mạnh mẽ, liền bọn họ 5 người đều là cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thu Bạch thực lực và thiên tư có lẽ không tầm thường, nhưng ở đầu này quỷ dị viên hình hung thú trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ có hành động, Lâm Thu Bạch thân ảnh cũng là dẫn đầu phát động rồi thế tiến công. Biến hóa thành hung thú sao? Lâm Thu Bạch thân hình nhanh như tia chớp, ở trong chớp mắt liền tới đến đó đầu quỷ nhãn ma viên trước người, ngay sau đó, một kiếm đâm ra, len ken một tiếng. Lâm Thu Bạch trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia kinh dị. Chỉ thấy đầu kia quỷ nhãn ma viên, ở ngự long kiếm, gần đâm chúng nó ngực trước trong nháy mắt, cũng đã nhanh như tia chớp nâng lên một chỉ thú trảo. Chắn ngự long kiếm kiếm phong phía trước mới, chỉ có. Chương 489, hung thú lĩnh vực. Chương 489, hung thú lĩnh vực. Tốc độ kinh người. Lâm Thu Bạch âm thầm sợ hãi than một câu. Một trảo này tốc độ hoàn toàn chính xác đáng giá Lâm Thu Bạch như vậy tán thưởng. Phải biết rằng, nắm giữ thần ngự giả truyền thừa bí pháp hắn, mỗi lần ra một kiếm, đều lặng yên vận dụng không linh chi thạch, không gian chuyển hóa đặc tính năng lực. Không gian chuyển hóa quy tắc đặc tính, không giống với trạng không chi nhận. Nếu chỉ là chỗ rất nhỏ góc độ biến ảo, tiêu hao nguyên lực, so với Lâm Thu Bạch cái kia gần như kinh khủng nguyên lực tốc độ khôi phục mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng dù vậy, trước mắt cái này từ xịt cả biến ảo mà đến quỷ nhãn ma viên, lại có thể chặn lại dưới kiếm của mình đánh. Chân thực chi nhãn. Lâm Thu Bạch đấy lòng trầm giọng vừa quát, ánh mắt nhìn về phía đầu này quỷ nhãn ma viên. Quỷ nhãn ma viên chủ loại, hung thú đẳng cấp, đỉnh tiêm vương cấp hung thú cực hạn. Lĩnh vực nắm giữ giai đoạn kỹ năng điên phú, liệp sát giả bản năng, phong chi cấp tốc, quỷ viêm móng vuốt, lĩnh vực. Quỷ nhãn chi giới lĩnh vực nắm giữ giai đoạn đỉnh tiêm vương cấp hung thú. Lâm Thu Bạch trong lòng hơi rung. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao phía trước Lôi Hử sẽ ở nhìn thấy đầu này quỷ nhãn ma viên phía sau, lộ ra bực này biểu tình. Không giống với nhân tộc ngự tạp sư, hung thú thực lực có mạnh hơn nữa, dù cho đến rồi vương cấp hung thú tầng thứ, bị giới hạn tiên tiên linh trí, cũng vô pháp giống như ngự tạp tông sư như vậy, mở ra tự thân tiểu thế giới. Bọn họ mặc dù có thể cùng ngự tạp tông sư cân sức ngang tài, thậm chí có thể thắng được người sau. Sở dựa vào, càng nhiều vẫn là bọn họ tự thân có, kinh khủng hung thú khí lực, cùng với huyết mạch bên trong truyền thừa, hay theo lấy bản thể trưởng thành không ngừng thuế biến mà thu được quy tắc cấp lực lượng. Nhưng ở trong truyền thuyết, có một ít hung thú, nhưng có thể đánh vỡ loại này bình chướng, ở đỉnh tiêm vương cấp hung thú cực hạn, lại bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, đem tự thân quy tắc lực lượng từ trong cơ thể kéo dài đến ngoại giới. Cấu trúc ra xấp xỉ với ngự tạm tông sư, tự thân tiểu thế giới như vậy thủ đoạn. Đây cũng là cái gọi là lĩnh vực chi lực. Hơn nữa, hung thú các vương giả nắm giữ lĩnh vực, cũng không phải là ngự tạm sư nhóm, bồi dưỡng chiến sủng nhóm, ở bạch kim cấp thậm chí hoàng kim cấp có thể thi triển ra lĩnh vực chi lực. Hai người tuy là cùng tên, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Người sau chỉ là thuộc tính khác nhau nguyên lực, cao độ ngưng tụ phía sau, doanh tạo nên kỳ dị chẳng ngực. Mà hung thú các vương giả lĩnh vực cũng là từ hoàn chỉnh quy tắc chi lực cấu trúc mà thành. Giữa hai người chênh lệch không kém gì cách biệt một trời. Thật đúng là xem thường ngươi. Lâm Thu Bạch hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía đối diện, đang không ngừng gầm nhẹ rít gào, cùng Lâm Thu Bạch cẩn thận một chút kéo dài khoảng cách quỷ nhãn ma biên, một đôi đồng tử bên trong có càng thêm nồng nặc chiến ý, bay lên. Tiểu tử này, thật có thể chống đỡ sao? Nhìn phía dưới đang giằng co quỷ nhãn ma viên cùng Lâm Thu Bạch, Kha Nguyên trong mắt không khỏi nổi lên vẻ lo âu. Tuy là quỷ nhãn ma viên còn chưa từng thi triển ra nó lĩnh vực chi lực, nhưng ở xem cuộc chiến giám sát đặc sứ nhóm, tuy nhiên cũng có thể phát giác được, đầu này quỷ nhãn ma viên thể nội hàm cất giấu khủng bố lực lượng, tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. 4.5 ngay cả là bọn họ 5 người liên thủ, quyết đấu đầu này tràn đầy man hoang khí cơ quỷ dị hung thú, chỉ sợ cũng muốn bỏ phí tương đương một phen võ thuật mới có thể thắng lợi. Mà Lâm Thu Bạch cũng chỉ có một người mà thôi. Không cần lo lắng, nếu như hắn nhịn không được, ta sẽ đúng lúc xuất thủ. Lôi Hử quay đầu, sông sau lưng mấy người lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cái kia trong ánh mắt hiển nhiên đối với Lâm Thu Bạch như trước có tương đối lòng tin. Chương 490, mạnh mẽ không ai bằng, quỷ nhãn chi giới. Chương 490, mạnh mẽ không ai bằng, quỷ nhãn chi giới. Liên tại lôi hử thoại âm rơi xuống sát na, chiến trường phía dưới bên trong, một mực tại cẩn thận tầm mịch chiến cơ quỷ nhãn ma viên rốt cuộc động rồi. Vâng, sắp xỉ cao hơn 3 mét khổng lồ thú khu ở tốc độ cao hành tiến thời điểm, mang theo mãnh liệt cơ lốc hướng phía Lâm Thu Bạch cấp tốc chạy đi. Lâm Thu Bạch không chút hoang mang, cước bộ hướng về sau triệt hồi một bước, đồng thời ngự long kiếm bộ phát ra một đạo to rõ tiếng rồng ngâm, chặt nghiêng mà ra, một đạo cự đại lôi long gầm thét xông về cái kia quỷ nhãn ma biên. Cùng bạo hung thú cùng giống giận lôi long vào giờ khắc này đụng vào một chỗ, bạo phát ra kinh thiên vỡ tan thanh âm, quanh mình không gian đều là bị cái này vừa đụng chạm chấn rung động không ngớt, hầu như muốn vỡ ra tới một dạng. Mệnh trung sao 08 cũng đang khẩn trương chú ý chiến cuộc này, địch hộ tống vô ý thức lên tiếng, không phải không nên xem thường. Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên đều nhãn thần băng lãnh, trầm giọng mở miệng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cái kia bạo tạc mang theo trùng thiên trong bụi mù, quỷ nhãn ma viên khí tức chẳng những không có suy yếu, ngược lại biến đến bộc phát dữ tợn kinh khủng. Sau một khắc, một đạo tiếng thú giống gừ gừ thanh âm từ cái kia trong bụi mù lặng yên truyền ra, cùng với cùng nhau bay lên cũng là một chỉ lớn vô cùng con người màu đen, trong mắt màu đen chim nổi, bên ngoài quanh mình hiện đầy quỷ dị huyết sắc sợi tơ. Đây là một chỉ vô cùng quỷ dị quái đồng, chừng 10 trượng cao, lặng lặng nhìn chăm chú vào đối diện Lâm Thu Bạch, không có bất kỳ cảm xúc biến nào. Nhưng sở hữu người đang xem cuộc chiến, cho dù là Minh Vương, khi nhìn đến cái này quỷ nhãn hiện lên sát na, trên mặt đều là toát ra khó tin thần sắc. Quỷ nhãn chi giới, xịt cả tên kia, dĩ nhiên thực sự nắm giữ đến bước này. Minh Vương thanh âm không người nghe nói, nhưng phía trên đang ở xem cuộc chiến Cửu Châu chư giám sát đặc sứ nhóm, lại có thể nhận thấy được. Con kia quỷ nhãn trung đang ở lặng yên nổi lên quỷ dị lực lượng. Mặc dù là lôi hử, đều là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, Lâm Thu Bạch, mau lùi, con mắt này không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Quỷ nhãn chi giới chính là hung thú đại quân tầng thứ, mới có thể hoàn mỹ trưởng khống hung thú lĩnh vực cấp lực lượng. Thời khắc này quỷ nhãn ma viên thi triển ra một phe này quỷ nhãn chi giới, tuy là còn chưa từng đạt đến hoàn mỹ, nhưng ẩn chứa trong đó cũng là không gì sánh được mạnh mẽ, cũng vô cùng quỷ dị tử vong quy tắc chi lực. Quỷ nhãn nhìn kỹ người, đem đụng phải quỷ nhãn chi giới chung ẩn chứa tử vong quy tắc chi lực vô thời vô khắc ăn mòn cùng thương tổn. Mặc cho Lâm Thu Bạch chạy trốn tới nơi nào, thương hại kia cũng sẽ không ngưng hẳn, thẳng đến hẳn chết một khắc kia mới thôi. Hống, theo quỷ nhãn chi giới nổi lên, đầu kia quỷ nhãn ma viên đáy mắt cũng lộ ra có chút nhân tính hóa hưng phấn màu sắc, phảng phất đã thấy sau một khắc Lâm Thu Bạch bị cái kia quỷ đồng chi giới đánh chết chẳng diện. Lôi hử, ngươi còn không chuẩn bị ra 770 tay sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mắt mở trừng trừng nhìn lấy các ngươi Cửu Châu kiệt xuất nhất thiên tiêu cứ như vậy bị xịt cả giết chết? Minh Vương hơi dương mắt nhìn về phía giữa không trung Lôi hử, nhãn thần rêu cợt nói rằng. Lôi hử căn bản cũng không có để ý tới Minh Vương khiêu khích, nhàn nhạt mở miệng, Minh Vương, lời của ngươi nhiều lắm, so với suy nghĩ tình hình chiến đấu, ngươi còn là trước hết nghĩ nghĩ như thế nào từ thủ hạ ta chạy trốn biện pháp à? Nghe được Lôi hử không chút lưu tình lời nói, Minh Vương sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hắn lại không mở miệng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lâm Thu Bạch, chỉ hy vọng sau một khắc cái kia quỷ nhãn ma viên có thể thi triển lôi đình nhất kích, đem điều này chán ghét Cửu Châu tiểu quỷ thành công chạm sát. Chương 491, tử vong chi lực, không gì hơn cái này. Chương 491, tử vong chi lực, không gì hơn cái này. Hống, phản phất là vì hô ứng Minh Vương lời nói một dạng, đầu kia quỷ nhãn ma viên gầm nhẹ một tiếng, thân hình như yến tức lên xuống, trong nháy mắt đi tới Lâm Thu Bạch gần trước, mà phía sau hắn to lớn kia quỷ nhãn cũng theo sát tại bên cạnh người, làm quỷ nhãn ma viên tới gần Lâm Thu Bạch sát na. Lâm Thu Bạch chung quanh nguyên lực đều là biến đến chỉ trệ đứng lên, phản phất cái kia quỷ nhãn trung ẩn chứa quỷ dị lực lượng áp bách lại cái này một vùng không gian, đem Lâm Thu Bạch quanh thân trong vòng trăm bước tất cả nguyên lực nguyên tố lực lượng đều cho chấn áp xuống. Ha ha ha, tiểu tử kia chết chắc rồi. Thấy như vậy một màn, Lôi hử tại chỗ biến sắc, mà Minh Vương cũng là nhịn không được nhe răng cười lên tiếng. Một màn này xác thực vượt ra khỏi Lôi hử dự liệu. Hắn tuy là từ Long nơi đó biết được hung thú các đại quân mạnh mẽ chỗ, nhưng chúng tuy chưa từng thiết thân cùng tùy ý một đầu hung thú đại quân đánh với quá, cũng là không ngờ tới cái này quỷ nhãn chi giới dĩ nhiên đối với trong thiên địa quy tắc lực lượng có kinh khủng như vậy áp bách hiệu quả. Quỷ nhãn chi giới chỗ trong vòng trăm bước tất cả nguyên lực nguyên tố chi lực đều muốn vì quỷ nhãn ma viên một người nắm trong tay, còn lại bất luận cái gì sinh linh, mặc dù trừ phi có thể vượt qua quỷ nhãn chi giới cái này một tầng thứ quy tắc lực lượng, bằng không chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy trong cơ thể mình tích lũy nguyên lực từng điểm tiêu hao hầu như không còn, lại không chiếm được bổ sung, đến cuối cùng mặc dù bản thân chiến lực có thể cùng quỷ nhãn ma viên đối kháng, cũng sẽ bởi vì nguyên lực khô kiệt mà mất đi sở hữu công kích phòng ngự thủ đoạn, bị đầu này man hoang cự thú đơn giản chạm sát. Vừa Lôi hử vô ý thức liền muốn xuất thủ, nhưng mà trong cơ thể hắn nguyên lực ba động mới vừa có hành động, cái kia Minh Vương trong mắt cũng là bạo khởi một đạo tinh quang, liền muốn hướng phía xa xa bỏ chạy mà đi. Đây mới là hắn Minh Vương chân chính dụng ý chỗ, chỉ cần Lôi hử bị hấp dẫn lấy lực chú ý, hắn liền có thể thành công lao ra tầng này chúng đây. Còn như nói Nghiêm Phong chờ các loại năm vị giám sát đặc sứ đội vàng phía dưới, năm tiên không đến Phong Vương ngự tạm tông sư, làm sao có khả năng ngăn được hắn Minh Vương bỏ chạy? Nhưng liền tại Minh Vương trong lòng vui vẻ, thân hình đem di chuyển thời gian, một đạo kiếm khí màu tím thẫm cũng là từ Lôi hử lòng bàn tay trong lúc đó hung hãn chém đúng dụng, nhưng chưa phách chạm hướng cái tia quỷ nhãn ma viên, mà là không chút lưu tình, một kiếm chém vào Minh Vương phía sau, hắn dự định tốt bỏ chạy lộ tuyến bên trên. Ân Kình. Minh Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Hử trong mắt, tràn đầy vô cùng kinh ngạc, ngươi cái tên này, phải không chuẩn bị cứu viện, các ngươi Cửu Châu tên kia thiên kiêu rồi sao? Nghe được Minh Vương lời nói, Lôi Hử khoe miệng, hơi câu dẫn ra, lộ ra một tia lạnh như băng tiêu ý, cứu viện. Minh Vương, ngươi lại nhìn kỹ một chút, Thu Bạch tiểu tử kia, đến cùng có cần hay không cứu? Minh Vương sửng sốt, trong giây lát quay đầu đi, trên mặt nhất thời nổi lên khiếp sợ màu sắc. Đây là làm sao làm được? Chỉ thấy, chiến trường kia trung ương, Lâm Thu Bạch chẳng biết lúc nào, đã triệu hoán ra lại một chương bất hủ ma thể. Nhất tôn tinh xảo đặc sắc màu ngọc bạch bảo tháp, ở trong lòng bàn tay của hắn phập phồng không ngừng, từng đường huyền diệu ba động, từ nơi này linh lung bảo tháp bên trong sao động mà ra, ở Lâm Thu Bạch trước người, ngưng tụ ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Liên tiếp 9 vòng gợn sóng năng lượng, đem Lâm Thu Bạch bảo hộ ở trung tâm. Mà phát động quỷ nhãn chi giới quỷ nhãn ma biên, nhưng là bị gắt gao chắn liên ý liệt ở ngoài, không chỉ có hắn không đánh vào được, liền quỷ nhãn chi giới, đối với thiên địa gian quy tắc lực lượng áp bách hiệu quả, đều là khó có thể đối với cái kia linh lung bảo tháp thủ hộ dưới Lâm Thu Bạch, sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Chương 492, Lâm Thu Bạch con bài chưa lật, linh lung bảo tháp. Chương 492, Lâm Thu Bạch con bài chưa lật, linh lung bảo tháp. Trong chiến trường, màu ngọc bạch linh lung bảo tháp phập phồng, thần dị năng lượng ở trong đó hội tụ, hóa thành sóng gợn, thủ hộ kỳ chủ, hóa giải quỷ nhãn ma viên tất cả thế tiến công. Minh Vương vẻ mặt gặp quỷ sống biểu tình, ngay cả âm thanh đều là không tự chủ mang theo vài phần run rẩy ý. Đây là thời gian hệ ma thể, ngược lại cũng coi như ngươi có chút nhãn lực. Minh Vương thanh âm, Lâm Thu Bạch tự nhiên cũng có thể nghe nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt cũng là thủy chung rơi vào đối diện, đang liều mạng công kích, nỗ lực phá đi Lâm Thu Bạch, cái này linh lung tháp bố trí xuống thủ hộ liên ý quỷ nhãn ma viên trên người. Quỷ nhãn chi giới, lĩnh vực chi lực, ngược lại có chút ý tứ, đáng tiếc, chỉ bằng cái này, còn không phải là đối thủ của ta. Lâm Thu không 60 Bạch mỉm cười, điểm mũi chân một cái, kiếm mang hiện lên ở dưới chân của hắn, trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, Ngự Long kiếm bị hắn nắm trong tay, một cô dâng trào nguyên lực, dũng mãnh vào trong đó, cũng là trong sát na, đâm ra lấy ngàn mã tính kiếm ảnh. Đinh đinh đương đương làm liên tiếp không ngừng kim thiết giao kích thanh âm, từ cái kia quỷ nhãn ma viên trên người truyền đến. Không thể không nói, đầu này quỷ nhãn ma viên thực lực sát thực mạnh mẽ, không hổ là nắm giữ lĩnh vực chi lực, đi tới vương cấp hung thú cực hạn quỷ dị tồn tại, trên người mặc dù là da lông chi hình, nhưng da rẻ cứng rắn, lại thắng được Lâm Thu Bạch gặp được bất luận cái gì một đầu đỉnh tiêm vương cấp hung thú phòng ngự. Ngự Long kiếm ngưng tụ ra kiếm ý kiếm ảnh, như mưa rông chớp giật vậy thứ kích mà đi, cũng là khó có thể cho đầu này ma biên tạo thành hữu hiệu thương tổn. Bất quá, Lâm Thu Bạch đối với lần này cũng là sớm có dự liệu, trong giây lát nâng lên một tay. Xoát, cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, linh lung bảo tháp cấp tốc phi thẳng tới lòng bàn tay của hắn gian. Cái kia linh lung tháp sở ngưng tụ ra thủ hộ liên y liễu, cũng tùy theo tán đi. Quỷ nhãn ma viên thân hình bỗng nhiên cứng đờ, đã không có gợn sóng năng lượng cách trở, nó vốn muốn vọt thẳng hướng Lâm Thu Bạch, lấy chính mình cho tới bây giờ chưa từng có từ trước đến nay quỷ nhãn chi giới, ẩn chứa tử vong quy tắc chi lực, đem thủ đoạn này rất nhiều, có chút cổ quái con kiến hôi, cho giết chết ở chỗ này. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Lâm Thu Bạch tiếp nhận cái kia linh lung bảo tháp sát na, đầu này quỷ nhãn ma viên đáy lòng, cũng là trong chớp nhoáng cảnh linh đại tác, thuộc về hung thú cái kia đặc hữu, đối với nguy cơ dự cảm bản năng, làm cho hắn trong nháy mắt đem cảnh giới kéo tới cực điểm. Cũng là không lùi mà tiến tới, thân hình hướng phía sau cấp tốc lùi bước, muốn cùng Lâm Thu Bạch kéo dài khoảng cách. Kịp phản ứng sao? Hung thú bản năng thật đúng là xuất sắc, đáng tiếc, hơi chậm một chút. Lâm Thu Bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn về phía cái kia chợt lui quỷ nhãn ma viên thân ảnh, nắm lấy linh lung bảo tháp cái tay kia hướng phía trước vung lên. Ông. Linh lung bảo tháp chiến minh một tiếng, có kỳ dị tiếng chuông vang vọng thiên vũ, một phương vô hình chẳng vực từ linh lung bảo tháp nội bộ buông thả ra tới, mặc dù là chiến trường ở ngoài, ngũ đại giám sát đặc sứ đều là cảm giác thân thể bỗng nhiên nặng nề không ít. Chỗ nào ở chiến trường, bị Lâm Thu Bạch trực tiếp tập trung vì mục tiêu quỷ nhãn ma viên, nguyên bản tốc độ cực nhanh, tự nhiên là biến đến buộc phát chậm chạp đứng lên. L. Quỷ nhãn ma viên nhìn thấy khó có thể trốn tránh ra, trong mắt cũng nổi lên một vẻ hung hãn ánh sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, không lại tránh né, ngược lại là hướng phía Lâm Thu Bạch vị trí, trực tiếp lao tới. Xoát. Huyết hồng sắc quỷ viên hai móng dao nhau chém đụng, hóa thành một đôi màu lửa đỏ cự đại quang nhận, hầu như muốn cắt thiên địa, chém nát không gian một dạng uy năng, làm cho xem cuộc chiến giám sát đặc sứ nhóm đều là vô ý thức, nín thở. Chương 493, Lâm Thu Bạch thủ đoạn. Chương 493, Lâm Thu Bạch thủ đoạn. Vâng. Màu lửa đỏ quang nhận trung điểm, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng phía Lâm Thu Bạch vị trí đánh xuống mà đi. Mà Lâm Thu Bạch nhãn thần đạm nhiên, nhìn lấy cái kia trong con ngươi không ngừng phóng đại quang nhận hư ảnh, khỏe miệng hơi nhếch lên, cũng là không tránh không né, bước ra một bước, linh lung tháp phóng lên cao đồng thời. Trong cơ thể hắn cũng là có tấm thứ hai bất hủ ma thể, theo hắn nguyên năng chi hải trùng, bên mông quần quần nguyên năng dũng mãnh vào bên trong, ngưng tụ ở tại Lâm Thu Bạch trước người. Ngánh lam sắc ngọc thạch vô hạn, trên đó trải rộng phiến phức mà thần dị văn lộ, theo bên mông quần quần nguyên năng dưới vào trong đó. Tương đương ngánh lam sắc quang nhận ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo quang nhận bên trong, liền hội tụ số lượng hàng trăm ngàn nguyên lực. Chẳng không chi nhận, ngưng tụ nguyên lực càng nhiều, uy lực càng lớn, tối cao có thể trọng thương đại sư cấp cửu tinh ngự tạp tông sư. Lại, nên năng lực có thể cùng còn lại thủ đoạn công kích được ra, uy lực đem không có hạn mức cao nhất. Lâm Thu Bạch đáy mắt hiện lên một vệt lanh màng, giơ tay lên giang, linh lung tháp chính là rơi vào cái kia 10 đạo trạm không chi nhận bên trên. Linh lung tháp, tuế nguyệt chi lực, gia chỉ trạm không chi nhận. Ông theo Lâm Thu Bạch động tác biến ảo. Cái kia bánh lam sắc trạng không quang nhận bên trên, cũng bị dắt lên một tầng ngọc bạch màu sắc, phản phất vô hạ mỹ ngọc, chế tạo thành nguyệt hồ mở dạng, nhưng vết cắt chỗ, lóng lánh sắc bén quan mang. Cũng là làm cho giữa không trung, đang ở xem cuộc chiến giám sát đặc sứ nhóm, đều là đáy lòng hơi rét. Cái kia quang nhận bên trong, ẩn chứa thần dị lực lượng, cũng là để cho bọn họ đều cảm thấy lớn lao nguy cơ. Chớ nói chi chín đạo quang nhận, chính là trong đó một đạo quang nhận, nếu là bị mệnh trùng, Nghiêm Phong đám người tự nghĩ, chính mình sợ rằng đều phải bị tại chỗ trọng thương, thậm chí vẫn lạc đều cũng không phải không có khả năng. Xoát. Lâm Thu Bạch không do dự, một tay hư không điểm rơi xuống, một đạo quang nhận bắn ra, sau một khắc, liền xuất hiện ở cái kia trùng điệp mà đến màu lửa đỏ quỷ viên trảo kích trước răng rắc không có như đã đoán trước, kinh thiên va chạm phát sinh, làm ngọc bạch quang nhận cùng màu lửa đỏ vớt sắt va chạm sát na. Người sau liền giống như đụng phải đao phong đầu hũ một dạng, bị dễ như trở bàn tay cắt ra, hóa thành đầy trời hoa lửa, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Mà cái kia một đạo ngọc bạch quang nhận, cũng là thế đi không giảm, lấy tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt, vượt qua Lâm Thu Bạch cùng là quỷ nhãn ma viên giữa khoảng cách, trực tiếp chém dụng ở tại quỷ nhãn ma viên trên cánh tay phải. Hống. Quỷ nhãn ma viên kêu rên một tiếng, huyết hoa vào giờ khắc này văng tung tóe ra, cũng là trực tiếp bị cái kia một đạo ngọc bạch quang nhận chém rách thân thể. Ken ken ken ken một đạo quang nhận, chỉ là bắt đầu. Cái kia đạo thứ nhất quang nhận hạ xuống, phản phất vang dội tín hiệu một dạng. Lâm Thu Bạch liên tiếp không ngừng, liên tục cửu chỉ điểm rơi, còn lại 9 đạo quang nhận, trong nháy mắt đi tới quỷ nhãn ma viên thân chu vi, mang theo không thể ngăn trở khí thế, chém dụng ở tại đầu này cùng bố cự thú trên thân thể. Ầm ầm ầm ầm ầm đinh thai nhức góc bạo liệt âm thanh, trong chiến trường trung tâm bộc phát ra, từng cổ một hùng hồn năng lượng ba động, cũng tại cái kia chiến trường trung ương, sao động mở ra, cái này hùng hãn thế tiến công, cũng là làm cho Cựu Châu giám sát đặc sứ nhóm, đều là mục trường cầu đốc. Liên Minh Vương cùng Lôi Lử, nhìn lấy trong chiến trường, cái kia liên tiếp không ngừng bạo liệt va chạm, đều là nhịn không được mi tâm cuồng loạn. Nhất là Minh Vương, ở nhận thấy được, ở giữa chiến trường kia, đã bị ngọc bạch quang nhận vây quanh chém thiết quỷ nhãn ma biên, đang ở nhanh chóng rơi xuống khí tức sau đó, một lòng, càng là rơi vào đáy cốc phạm. Chương 494, quy tắc khắc chế, thượng hạ tái chiến. Chương 494, quy tắc khắc chế, thượng hạ tái chiến. Xoát. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo quang nhận hung hãn bổ xuống, cũng là trực tiếp đem cái kia quỷ nhãn ma biên nặng nề chém bay trăm trượng xa, rơi xuống ở tại đại địa bên trên, ngực ở chập trùng kịch liệt mấy lần phía sau, một trái tim cũng là triệt để ngừng đập. Quỷ nhãn ma biên, Vexasitka, chết. Dĩ nhiên thực sự thắng. Thấy như vậy một màn, địch hộ tống đám người, nhìn lấy Lâm Thu Bạch ánh mắt, cũng xảy ra biến hóa. Kha Nguyên nhịn không được thấp nói, cái này tiểu gia hỏa thực lực, sợ rằng đã vượt qua chúng ta à. Địch hộ tống cùng Liễu Ẩn đều lặng lẽ không nói. Liên cùng Lâm Thu Bạch luôn luôn quen biết Lưu Duyên cùng Nghiêm Phong, lúc này đều là nỗi lòng phức tạp và phần. Nhìn cái kia trên mặt đất, đã triệt để khí tuyệt quỷ nhãn ma viên, thân thể cao lớn, nhìn nhìn lại quỷ nhãn ma viên đối diện, Lâm Thu Bạch lạnh nhạt thần tình. Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên đột nhiên cảm thấy, bọn họ đang đuổi dọc đường, nhiều như vậy lo nghĩ cùng lo lắng, dường như hiện ra, phá lệ không cần phải. Kế tiếp, nên đến với ngươi, Minh Vương đại nhân. Lâm Thu Bạch ánh mắt, là hướng đối diện Minh Vương trên người, trong giọng nói, cũng là có vô tận ngạo ý. Không phải cần nghỉ ngơi một chút không? Chứng kiến Lâm Thu Bạch, ở đánh bại quỷ nhãn ma viên. Xịt cả sau đó, cũng là liền nghỉ ngơi chỉnh đốn đều không có, liền trực tiếp hướng Minh Vương kêu chiến. Lôi Hử chân mày đều là không khỏi hơi nhíu bắt đầu, nhịn không được lên tiếng nói rằng, Thu Bạch, ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, không cần lo lắng Minh Vương biết trốn, có chúng ta ở chỗ này, hắn có thể chạy không được bao xa. Nghe được Lôi Hử lời nói, Minh Vương trên mặt, không khỏi nổi lên vẻ tức giận, khẽ quát một tiếng, Lôi Hử, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Khinh người quá đáng, thì như thế nào? Lôi Hử cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng là thủy chung đặt ở Lâm Thu Bạch trên người. Lâm Thu Bạch mỉm cười, cũng là lắc đầu, nói ra, Lôi Minh không cần phải lo lắng, phía trước đối phó cái kia Xịt Ca, ta không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Nghe được Lâm Thu Bạch lời nói, Lôi Hử sửng sốt một chút, nhắm hai mắt lại, hơi cảm ứng một cái Lâm Thu Bạch trong cơ thể nguyên lực, cũng là lộ ra một tia kinh dị màu sắc. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là thủ đoạn rất nhiều. Ở Phong Vương cấp ngự tạp sư cảm ứng được, Lôi Hử tự nhiên có thể ung dung phát giác, Lâm Thu Bạch trong cơ thể nguyên lực đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hồi phục. Nghĩ đến, không cần một phút đồng hồ, thì sẽ khôi phục đến nhất trạng thái tuột cùng không. Đây chính là thành thành thật thật, làm cho Lôi Hử lấy làm kinh hãi. Hắn nào biết đâu rằng, Lâm Thu Bạch theo như lời, phía trước trận chiến ấy vẫn chưa tiêu hao quá nhiều nguyên lực, có thể tuyệt đối không phải cái gì khoác lác lời nói. Quỷ nhãn ma viên thủ đoạn, tuy là quỷ dị, nhưng vừa vặn là hắn nắm trong tay linh lung tháp, nhất khắc chế một loại. Tử vong thuộc tính quy tắc lực lượng, ở quy tắc cấp lực lượng tầng từ dưới, cũng là so với linh lung tháp, ẩn chứa thời gian quy tắc, thấp hơn một bậc. Vì vậy, gia trì linh lung tháp, ẩn chứa tuế nguyệt chi lực đặc tính phía sau, Lâm Thu Bạch chẳng không chi nhận, có thể dễ như trở bàn tay, đột phá quỷ nhãn ma viên, sở cấu trúc đi ra quỷ nhãn chi giới vòng phòng ngự. Đã không có quỷ nhãn chi giới giúp đỡ, vẹn vẹn chỉ có quỷ nhãn ma viên bản thể, bên ngoài 5-6 thực lực, cũng chẳng qua là đỉnh tiêm vương cấp hung thú tầng thứ mà thôi. Chỉ là lực phòng ngự, hơi chút kinh người chút mà thôi. Nhưng lập tức chính là lực phòng ngự khủng bố đến đâu đỉnh tiêm vương cấp hung thú, không vượt ra ngoài cái này một tầng thứ, ở nguyên lực tích lũy, đã sánh ngang đại sư cấp tam tinh, sở hữu cao tới 600 vạn nguyên năng tích lũy khoảng cách Lâm Thu Bạch trước mặt. Muốn đánh bại, bất quá là dùng nhiều phí chút thời gian mà thôi. Chương 495, giận dữ Minh Vương. Chương 495, giận dữ Minh Vương. Chính là một cái kim cương cấp ngự tạp sư, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình vô địch sao? Minh Vương nhìn Lâm Thu Bạch liếc mắt, ngựa khí băng lãnh tới cực điểm, hiển nhiên là bị Lâm Thu Bạch lời nói chọc giận đến rồi cực hạn. Vô địch không vô địch, cũng không phải là ngươi ta ngoài miệng nói, coi như đếm. Lâm Thu Bạch mỉm cười. Thương Nha Giang tiểu quỷ, thật sự cho rằng có Lôi Hử che chở, ta liền giết không phải ngươi sao? Minh Vương giận quá thành cười, chợt ánh mắt chuyển lạnh, giơ tay lên giàn nắm chặt, màu xám cho nguyên lực bạo dũng mà ra, chính là hóa thành một cái trăm trượng cự mãng hư ảnh, hướng phía Lâm Thu Bạch bắn mạnh tới. Loại này công kích, đối với ta nhưng là không không tám hiệu. Lâm Thu Bạch thân ảnh bất động, thể nội nguyên có thể chi hải, cuồn cuộn trong lúc đó, sao động ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng nguyên lực, tụ vào Bất Chu Sơn Ma Thể bên trong. Một mảnh màu vàng sẫm thần văn ngưng tụ, hóa thành một phương kim sắc sơn mạch, chắn trước người của hắn. Cái kia màu xám cho cự mãng hư ảnh, cùng Bất Chu Sơn hình chiếu, va chạm sát na, cũng là một trận kịch liệt rung động, tiện đà, tiêu tán ở tại màu vàng sẫm Bất Chu Sơn hình chiếu phía trước. Sánh ngang đại sư cấp tam tinh nguyên năng tích lũy, cùng với cô động trình độ sánh ngang đại sư cấp cửu tinh nguyên lực. Còn có nhiều như vậy bất hủ ma thể, thảo nào, xịt cả tên phế vật kia, không phải là đối thủ của ngươi. Cảm nhận được Lâm Thu Bạch trong cơ thể, hiện lên ra cái kia một cỗ mạnh mẽ nguyên lực. Minh Vương cười lạnh một tiếng, lại là một đạo xám lạnh nguyên lực gào thét mà ra, cũng là giống như sắc bén đao phong mở dạng, tịch quyển trường không, chỗ đi qua, cho nên ngay cả không gian đều bị cắt ra. Lâm Thu Bạch nhãn thần không thay đổi, đáy lòng thất kinh. Hắn chỉ là vận dụng trong cơ thể mình tích lũy nguyên lực, phát động Bất Chu Sơn cái này trường ma thể. Nhưng Minh Vương lại trực tiếp đoán được chính mình toàn bộ nguyên năng tích lũy, vẻn vẹn là cái này một phần sức quan sát, cũng đã vượt xa khỏi đại sư cấp ngự tạp tông sư, có khả năng đạt tới trình độ Phong Vương cấp ngự tạp sư, quả nhiên khó đối phó a. Lâm Thu Bạch liếm môi một cái, trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại, bộc phát mừng rỡ. Cùng Sịt Cả đánh một trận, làm cho hắn đối không linh chi thạch, linh lung tháp trưởng không cùng vận dụng, lại đạp lên một cái giai đoạn mới. Kế tiếp, cùng là cái này Minh Vương giao thủ, đối với mình tăng đích, nói vậy, biết càng thêm cự đại. Nhìn cái kia đã lân cận trước người xám lạnh công nhận, Lâm Thu Bạch lạnh rên một tiếng, một cước giẫm đạp mặt đất, nguyên lực bắt đầu khởi động trong lúc đó, chấn động ra khỏi đầy trời bùn đất phái thạch. Tại hắn khống chế phía dưới, ở trước người ba thước chi địa, cấu trúc ra khỏi một mặt cứng cỏi vô cùng tường đá, cùng là Bất Chu Sơn hình chiếu, liên tiếp ở tại một chỗ. Ken màu xám cho công nhận, cùng tường đá liên kết Bất Chu Sơn, cấu trúc phòng ngự bình chướng, hung hăng đụng vào một chỗ, ở rằng co một lát sau. Người trước cũng là bạo liệt mở ra mấy đạo vết nứt, tiện đà, ầm ầm nghiền nát lái đi. Nhưng người sau cũng liền 797 là Lâm Thu Bạch ngưng tụ ra Bất Chu Sơn hình chiếu, cũng nhịn không được nữa, đồng dạng bạo tán ra, hóa thành nguyên lực, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Hai cổ lực lượng đều là mạnh mẽ không ai bằng, va chạm phía dưới như thế, cũng đều là phá lệ đổ sộ. Nhưng bất luận là Minh Vương hay hoặc là Lâm Thu Bạch, lúc này đều vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ là ở riêng phần mình thăm dò mà thôi. Thẳng đến Bất Chu Sơn biến mất trong ngay mắt, Minh Vương trong mắt, trong giây lát bạo khởi một đạo tinh quang, lần thứ hai giơ tay lên lúc, cũng là có một cỗ, so trước đó, còn muốn cường thịnh mấy bậc khủng bố lực lượng, ngưng tụ mà ra, hóa thành một phương hôi mông mông bãi đá, mang theo mãnh liệt kinh phong. Hướng phía Lâm Thu Bạch chỗ ở phương vị, ầm ầm rơi đập. Chương 496, quyết đấu Minh Vương, Phong Vương cấp mạnh mẽ chỗ. Chương 496, quyết đấu Minh Vương, Phong Vương cấp mạnh mẽ chỗ. Hôi mông mông bãi đá, không có bất kỳ thần dị quang văn lưu chuyển, giản dị tới cực điểm, nhưng phảng phất có thiên quân trọng lượng. Ở nổi lên sát na, liền không gian đều là chi bể ra, hóa ra là không chịu nổi một phe này bãi đá trọng lượng. Đây là thuần túy quy tắc chi lực. Phong Vương cấp, dĩ nhiên đã đạt được bậc này tầng thứ sao? Làm bãi đá xuất hiện sát na, nguyên bản còn cảm thấy lấy Lâm Thu Bạch thực lực, có lẽ đối mặt Minh Vương cũng có thể có lực đánh một trận ngũ đại giám sát đặc sứ, cũng là hãi nhiên biến sắc. Bình thường mà nói, ngự tạp sư xuất thủ, trừ phi sử dụng bất hủ ma thể, lấy tiêu hao kết xù nguyên lực làm giá, mới có thể khống chế một bộ phận quy tắc lực lượng. Nhưng giờ này khắc này, Minh Vương chưa từng sử dụng bất luận cái gì một tấm bất hủ ma thể, chỉ là thuần túy nguyên lực ngưng tụ, chính là hóa thành một phương tinh thuần vô cùng quy tắc bãi đá. Lôi Hử ánh mắt trầm thấp, nhìn về phía Lâm Thu Bạch phương hướng, trong lòng bàn tay lôi quang hiện lên, nghiêm nhiên đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. So với ngũ đại giám sát đặc sứ, đều là Phong Vương cấp Lôi Hử, càng rõ ràng hơn, Phong Vương cấp ngự tạp sư, cùng Phong Vương phía dưới, ngự tạp sư sự chênh lệch. Cái kia đã vượt ra khỏi nguyên lực tích lũy tầng thứ, mà là chân chính, trên lực lượng bản chất sai biệt. Phong Vương cấp ngự tạp sư, trong cơ thể sở tích lũy nguyên lực đã lột xác thành nhất tinh thuần quy tắc chi lực. Một phần quy tắc chi lực có thể tạo thành như thế, đã đủ đền bù trăm vạn nguyên lực ngưng tụ công kích. Lâm Thu Bạch, ngươi có thể chống đỡ được sao? Lôi Hử nhìn về phía Lâm Thu Bạch phương hướng, một đôi mắt trùng, không khỏi nổi lên một vẻ sầu lo. Bài đá chớp mắt đã tới, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng về Lâm Thu Bạch hung hãn rơi đập. Tương đạo quy tắc chi lực hóa thành xiềng xích, ở Lâm Thu Bạch quanh thân hiện hiện mà ra, đây là trong bệ đá ẩn chứa quy tắc chi lực hiện hóa mà thành, vốn có cực mạnh phong cấm chi lực, vào giờ khắc này, xung doanh Lâm Thu Bạch thân chu vi mỗi một tấc bên trong không gian, giống như rắn độc chuyển vào phòng. Xoát, không linh chi thạch bạo phát ra cực mạnh quang huy, chống lên một phương hộ thuẫn, đối kháng ở cái kia quy tắc hóa phong cấm, làm cho Lâm Thu Bạch như trước có thể từ giữa thiên địa hấp thu nguyên lực, bù đắp tự thân tiêu hao. Nhưng là đến đây chấm dứt, không linh chi thạch không thể đủ phá vỡ cái này quy tắc chi lực phong cấm, Lâm Thu Bạch mình nhưng không có thể trốn tiệm, chỉ có thể nên chiến một phe này bãi đá. Lôi Hử đại nhân, sư minh, ngũ đại giám sát đặc sứ đều biến sắc, nhịn không được lên tiếng hô to, thỉnh cầu Lôi xuất tay thưởng thức. Lôi Hử cũng ý động, đang muốn cất bước về phía trước lúc, Lâm Thu Bạch cũng đã dẫn đầu xuất thủ. Phong Vương cấp lực lượng, quả nhiên bất phàm, nhưng ta cũng không phải là cũng không chuẩn bị. Lâm Thu Bạch hét lớn một tiếng, bước ra một bước, phía sau bát đại bất hủ ma thể tất cả đều hiện hiện ra. Thái sơ nguyên tố quanh thân bao phủ địa phong thủy hỏa tứ sắc nguyên tố chi lực, hóa thành bốn đạo cầu vồng, từ Lâm Thu Bạch sau đầu phi thăng dựng lên, giống như nhất sắc bén thần kiếm, hướng phía kia bãi đá, hung hãn ám sát mà đi. Thật quá ngu xuẩn, muốn dùng loại thủ đoạn này đối kháng bản vương. Lâm Thu Bạch, lá bài tẩy của ngươi liền bèn bèn như thế sao? Minh Vương hét dài một tiếng, trên mặt lộ ra dữ tợn màu sắc, giơ tay lên vung lên, cái kia một phương phong cách cổ xưa bãi đá hung hãn rơi xuống phía dưới, một tiếng bạo liệt thanh âm nổ vang. Tứ sắc cầu vồng trực tiếp bị nghiền nát, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cũng trong lúc đó, Thái Sơ nguyên tố bị đẩy lui trăm bước, một lần nữa hóa thành ma thể hình thái, trở về đến rồi Lâm Thu Bạch trong cơ thể. Chương 497, con bài chưa lật ra hết. Chương 497, con bài chưa lật ra hết. Cái này chỉ là một cái bắt đầu. Minh Vương, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, cũng không vẻ sợ hãi. Phía sau Thiên Tinh Lang Quân diễn biến tinh chi lĩnh vực, một phương vô ngân tinh không nổi lên, tinh hà quang huy rơi xuống lúc, với Lâm Thu Bạch trước người, nương tụ ra một thành tử tình quang cấu trúc mà thành thần thánh trường thương. Mà không linh chi thạch cũng lần nữa hiện lên, ông tác hưởng, chín đạo trạm không chi nhận hội tụ làm một thể, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng mượt hồ. Rơi vào một thanh này tinh quang thần thương bên trên. Lâm Thu Bạch hét lớn một tiếng, trường thương trong tay ném mà ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo tinh quang chi cầu, cầu phân cuối, cũng là vô cùng trạm không chi nhận. Vâng, vô dụng cử chỉ. Minh Vương cười lạnh một tiếng, nhưng đáy mắt lại nổi lên vẻ kinh dị 843. Tinh quang thần thương, kể cả trạm không chi nhận, ngưng làm một thể, nặng nề phách trạm ở tại trên thạch đài, phong cách cổ xưa bãi đá tự chiến, sau một lát, mới chỉ có trừ khử cái kia tinh quang thần đường, cùng là trạm không chi nhận hợp lực phía dưới, biến thành ra khủng bố thế tiến công. Hiển nhiên, một cách này cũng không có Minh Vương nói cái dạng nào ung dung. Thương, mà thành như Lâm Thu Bạch theo như lời. Thái Sơ nguyên tố một cách kia, chỉ là một cái bắt đầu. Ở tinh quang thần thương phá toái sát na, Lâm Thu Bạch phía sau, Bất Chu Sơn hư ảnh lần nữa hiện lên, thông thiên hà cuốn quanh trên đó, theo sát phía sau, cũng là phô thiên cái địa ngự long kiếm ý, sở ngưng tụ mà thành lộng lẫy kiếm mang. Cửu trọng kiếm cung, trấn thiên long. Lâm Thu Bạch trầm giọng chợt quát, hai cánh tay nâng cao, nâng đỡ bắt đầu một phương Bất Chu Sơn hình chiếu, giống như trong truyền thuyết chiến thần một dạng, đem một phe này thần sơn ném mà ra. Vâng. Trong hư không bạo phát ra trầm một lôi âm, vô tận kiếm mang ở Bất Chu Sơn thượng danh vọng, mãnh liệt kiếm ý, hầu như muốn hóa thành sông dài một dạng, từ Bất Chu Sơn thượng chiếu nghiêng xuống, hướng phía cái kia một phương bãi đá tiêu diệt đi qua. Thiên Sơn Cựu Cung chấn long đồ, đệ cửu trọng, đại thành phía dưới, tông sư đều có thể giết. Mà trải qua Lâm Thu Bạch cải biên mà đến, Thông Thiên Lục Tiên đại trận, ở tu tới đệ cửu trọng sau đó, uy năng còn muốn cao hơn một bậc. Cựu tòa kiếm cung bên trên, kiếm ảnh đủ chấn, hóa thành cựu đạo kim sắc cự long, toàn thân còn như lúc bằng bằng dòng, trong cơ thể không ngừng có bong bong tiếng kiếm reo rung động, giống như cựu thiên thần lôi lướt qua đại địa, liên tiếp không ngừng mà phách chạm ở tại trên thạch đài. Giang giác, kinh thiên ba chạm phát sinh, không ngừng có vỡ tan thanh âm từ ba chạm khu vực trung tâm truyền ra, giống như lôi âm mở dạng. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn, mặc dù là ngũ đại giám sát đặc sứ đều xem ngây người. Lâm Thu Bạch triển hiện ra một thức này trận đồ, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, đã vượt qua đại sư cấp ngự tạm sư thủ đoạn, chạm tới phong vương tầng thứ cánh cửa phanh. Kim sắc Bất Chu Sơn hư ảnh rung động, sau đó ầm ầm nổ bể ra tới, cùng với cùng nhau bạo liệt, còn có Bất Chu Sơn thượng, từ vô số kiếm ảnh ngưng tụ ra cựu trọng kiếm cung. Ngũ đại giám sát đặc sứ thấy thế, đều là vô ý thức liền muốn phi thân mà ra, cho rằng Lâm Thu Bạch không thể đủ đỡ xuống cái kia một phương bãi đá. Nhưng còn chưa chờ bọn họ lên đường, Lôi Hử đã lấp mình, chắn trước người bọn họ, không cần phải gấp, lại nhìn kỹ. Năm vị giám sát đặc sứ đều sửng sốt, định thần nhìn lại lúc, lại chỉ chứng kiến cái kia vô tận thần huy trong lúc đó, phong cách cổ xưa trên thạch đài, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy vết rách. Ở Thông Thiên Lục Tiên, không phải, hiện tại hẳn là xưng là Thông Thiên Ngự Long đại trận tiêu tán cũng trong lúc đó. Một phe này từ phong vương cấp ngự tạp sư, trong cơ thể quy tắc chi lực sở cấu trúc mà thành phong cách cổ xưa bãi đá, cũng cùng nhau bạo liệt mở ra. Chương 498, gần người mà chiến, muốn chết phải không? Chương 498, gần người mà chiến, muốn chết phải không? Minh Vương, chịu chết đi. Ở bãi đá bạo liệt sát na, Lâm Thu Bạch thân ảnh cũng động rồi, thiên phong nguyên lực sau lưng hắn đan bảo, hóa thành một đôi cánh, thư triển ra. Lâm Thu Bạch thân ảnh chỗ đi qua, liền không gian đều là bạo phát ra ầm rùng, tốc độ của hắn quá nhanh, ở trên không linh chi thạch ra chỉ dưới, càng là vượt qua không biết gấp bao nhiêu lần vận tốc âm thanh, cùng là Minh Vương trong lúc đó, chừng trăm trượng khoảng cách, sát na liền bị vượt qua, trực tiếp cùng Minh Vương gần người mà chiến. Tiểu tử này muốn chết phải không? Địch Hộ Tống nhịn không được khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Chiến đến lúc này, bọn họ cũng nhìn ra, phong vương cấp đáng sợ chỗ. Minh Vương thể bên trong đã mất nguyên lực, đều bị quy tắc cấp lực lượng trải rộng toàn thân. Nguyên lực ra chỉ dưới, đại sư cấp ngự tạp sư một quyền liền có thể chấn vỡ sơn hà, mà phong vương cấp ngự tạp sư đục thân chi lực, so với đại sư cấp ngự tạp sư, chỉ biết cường thịnh hơn trăm lần. Lâm Thu Bạch mặc dù có Bất Chu Sơn thân thể hộ thân, gần người mà chiến, ở Địch Hộ Tống đám người xem ra, căn bản là muốn chết. Minh Vương chứng kiến Lâm Thu Bạch, dĩ nhiên thực sự dám gần người tiến lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhe răng cười một tiếng, tới đúng dịp. Hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào gần người giết chết Lâm Thu Bạch. Dù sao, Lâm Thu Bạch trong tay, bất hủ ma thể nhiều lắm, thậm chí còn có đỉnh cấp không gian quy tắc ma thể, không linh chi thạch nơi tay. Như Lâm Thu Bạch một lòng muốn chạy trốn, mặc dù hắn là phong vương cấp ngự tạp sư, cũng không nhất định có thể đủ đuổi giết bên trên. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thu Bạch dĩ nhiên cuồng vọng đến dám cùng hắn gần người tiếp chiến. Vâng anh! Minh Vương bước ra một bước, đánh ra một quyền, phía sau hắn, một phương vô ngân thế giới phô triển ra, đây là thuộc về phong vương cấp ngự tạp sư thế giới, đã siêu thoát rồi tiểu thế giới tầng thứ, bên ngoài quy tắc chi hoàn thiện, viễn siêu tông sư môn tưởng tượng. Vô biên thần huy giả thiên tế nhật, đem chọn cái minh vương thế giới đều cho che phủ lên, ngoại trừ lôi lử, sở hữu quan chiến người cũng khó thấy rõ phía kia trên thế giới tình huống thật ánh mắt đặt đến, chỉ có lộng lây tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm thần dị quan huy. Thế giới chi lực ra chỉ xuống, minh vương một quyền kích ra, liền đã đủ nát bấy không gian, đỉnh tiêm vương cấp hung thú, ở tại quyền phong phía dưới, căn bản không đỡ được nhất kích chi lực. Nhưng Lâm Thu Bạch lại không sợ chút nào, màu vàng sầm thần văn phù hiện ở trên thân thể, hóa thành một phương bất hủ thần giáp, đưa hắn bảo hộ ở trong đó, giơ tay lên giàn cũng đấm ra một quyền. Cân. Kinh khủng va chạm bộc phát ra, Lâm Thu Bạch trên thân thể, Bất Chu Sơn sở khắc ghi dưới thần văn ầm ầm nghiến nát, hắn trực tiếp ho ra máu, nhưng vẫn chưa lui lại nửa bước. Ồ, lại vẫn không lùi. Ngươi là thực sự muốn chết phải không? Thấy như vậy một màn, Minh Vương đều là mi tâm của loạn, phát giác vẻ cổ quái. Lâm Thu Bạch có thể gần người về phía trước, tiếp được hắn một quyền bất tử, đã ngoài Minh Vương dự liệu. Nhưng không nghĩ tới chính là, tiểu tử này Bất Chu Sơn biến thành hộ thuẫn, đều đã bị hắn đánh nát, nhưng như trước không chịu né tránh, thậm chí, một đôi mắt sáng kinh người, hoàn toàn không giống như là tìm chết người. Làm sao không ra tay rồi hả? Chẳng lẽ là sợ ta? Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, phun ra một ngụm tụ huyết, lần nữa bay ra một kiếm. Quản ngươi có bài tẩy gì, bản vương ở nơi này, chỉ để ý tới chiến. Minh Vương bị Lâm Thu Bạch lời nói chọc giận, lạnh rên một tiếng, phía sau thế giới chi lực lưu chuyển, từng cái bất hủ ma thẻ nổi lên, trên đó minh khắc quy tắc chi vân lẫn nhau cấu kết, hóa thành một thành quanh quần âm trầm u minh lực trường mâu, bị hắn một bả nắm trong tay. Minh Vương chi thương, cho ta giết ức. Chương 499, Sơn Hà khó ngăn trở. Tuyệt lộ chi cục. Chương 499, Sơn Hà khó ngăn trở. Tuyệt lộ chi cục. U ám trường mâu, sát khí dầu diếm, nổi lên sát na, liền không gian đều rung động, trong hư không đều là truyền đến tiếng vang trầm nặng, phảng phất nhịn không được, cái này một căn trường mâu trọng lượng một dạng. Ở thấy như vậy một màn sát na, ngũ đại giám sát đặc sứ đáy mắt đều là sinh ra kinh sợ màu sắc. Cái này uy lực một thương, giống như núi cao, trầm điện điện, áp bách ở tại sở hữu quan chiến chi trong lòng của người ta, trừ ra lôi hử vị này chân chính phong vương ở ngoài. Mọi người đều là khó hơn nữa gắn bó bình tĩnh màu sắc, cho dù là Lâm Thu Bạch, trong mắt đều là khó nén kinh dị. Không có lý do gì khác. Một thương này chung, hóa ra là đồng thời hội tụ bốn loại hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực, thử vòng quy tắc đặc tính quấn quanh với lôi mâu trong lúc đó, mà ở thân mâu bên trên cũng là có hỏa, phong, lôi ba loại quy tắc lực lượng ngưng tụ. Như vậy quy tắc chi lực ra, có thể cũng không một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Xoát. Minh Vương chi thương tựa như tia chớp ám sát mà ra, trong nháy mắt đi tới Lâm Thu Bạch trước người, mang theo vô biên cơn lốc cổ đãng ở mảnh này hoang dã. Trời và đất giới hạn, vào giờ khắc này đều biến đến không rõ ràng, cả thế giới tựa hồ cũng chỉ còn lại có một vùng tăm tối, duy nhất lượng sắc chỉ có cái kia Minh Vương trong tay, nắm thật chặt đen nhánh trường thương. Lâm Thu Bạch nhãn thần bình tĩnh, dưới chân bước tiến bất loạn, giơ tay lên giàn, ngự long kiếm cùng với cùng nhau, hướng phía trước thứ kích mà ra. Ùng ùng. Giống như hai quả tinh cầu, vào giờ khắc này va chạm ở tại một chỗ, kinh khủng bạo tạc phát sinh, quần quần năng lượng, quyền tập dậy rồi vô tận liên ý đi, hướng phía bốn phương tám hướng, cổ đãng mà đi, trong vòng ngàn dặm địa giới, đều là ở mơ hồ chấn động, giống như một hồi động đất phát sinh một dạng. Âm ầm chấn động thanh âm, bên hai không dứt. Tiểu tử này, dĩ nhiên không lùi tránh sao? Địch hộ tống cùng còn lại bốn gã giám sát đặc sứ, ở va chạm phát sinh sát na, đều đã dẫn đầu lùi lại, bọn họ đã nhận ra cái kia trong đụng chạm năng lượng to lớn ba động. Cho dù là ở đại sư cấp đi tới đỉnh điểm chính bọn họ, cũng không dám cách này nổ tung hạch tâm gần quá. Làm sao rồi, vẫn có thể cảm giác được cái kia tiểu gia hỏa khí tức sao? Liễu Vân lúc này cũng là nhịn không được lên tiếng, nhìn về phía cái kia bạo tạc hạch tâm chi địa, một đôi mắt tận đáy tràn đầy lo lắng. Một màn này quá mức đáng sợ chút, năng lượng kinh khủng dư ba tràn đầy ở trên tiên cùng địa chi gian, liên lụy địa vực, đại địa nghiền nát, vân hải tiêu tán, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng, đây là một vị kim cương cấp ngự tạp sư, ở cùng là phong vương cấp ngự tạp sư tranh phong, mà là hai vị chân chính phong vương cường giả, ở lẫn nhau tranh hùng đọ sức. Lôi Hử đại nhân chưa từng hành động, nghĩ đến hẳn là vô sự. Kha Nguyên thấp nói rằng, nhưng hắn đang nói mới vừa rơi xuống. Cái kia dần dần lắng xuống bạo tạc hạch tâm trong lúc đó, một đạo thân ảnh rút lui mà ra, quần áo bạch tí đi, lúc trước cái kia một hồi kinh thiên trong đụng chạm, mình nhưng biến đến tàn phá bất ham. Cũng không phải Lâm Thu Bạch, vẫn là người phương nào? Lâm Thu Bạch thua. Nghiêm Phong vô ý thức liền bước lên trước, muốn xuất thủ nghị cách cứu viện, nhưng còn chưa chờ hắn có hành động. Chiến trường kia trung ương, lại có một đạo thân ảnh, cùng thương lui lại mà ra, mặc dù so với Lâm Thu Bạch trạng thái tốt hơn không ít, nhưng hiển nhiên, lúc trước một lần kia đụng nhau trùng, cũng chưa từng chiếm được nhiều lắm tiện nghi. Dĩ nhiên thực sự chặn lại. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là Lôi Hử, đáy mắt đều lộ ra kinh diễm màu sắc. Ở Lôi Hử xem ra, phía trước một lần kia va chạm, Lâm Thu Bạch có thể còn sống, liền đã coi như là vượt qua tưởng tượng chiến quả. Nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, một không Lâm Thu Bạch không chỉ có chống đỡ hạ Minh Vương một kiếm, thậm chí còn cho Minh Vương tạo thành tổn thương nhất định. Ngược lại là coi khinh ngươi. Minh Vương nhìn thật sâu Lâm Thu Bạch liếc mắt, đáy mắt có dữ tợn màu sắc hiện lên. Nhất kích chi lực, dĩ nhiên chưa từng cầm xuống một cái chỉ có kim cương cấp tiểu bối, đối với Minh Vương xem ra, cái này là tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Bây giờ nói lời này, không cảm thấy còn có chút sớm sao? Lâm Thu Bạch trở về lấy cờ nhạn, trong tay ngự long kiếm hơi bung lên, sâu hấp một khẩu khí. Chương 500, không thành tông sư, cuối cùng khó khiên phong vương. Chương 500, không thành tông sư, cuối cùng khó khiêng Phong Vương. Ở thần ngự vương thể sau khi cường hóa khủng bố năng lực khôi phục chống đỡ dưới, Minh Vương phía trước một lần kia trong đụng chạm, tiêu hao nguyên lực đều là ở khôi phục nhanh chóng. Không được bao lâu, liền có thể khôi phục đến trạng thái tốt cùng, nhưng Lâm Thu Bạch vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước một kiếm kia, Lâm Thu Bạch tuyệt đối là ra tay toàn lực, Chấn Sơn Hà kiếm thức toàn bộ khai hỏa phía dưới, cũng là vẫn chưa như phía trước dự đoán cái dạng nào, thành công kích thương Minh Vương, chỉ là phá khai rồi, Minh Vương bên ngoài thân thể, tầng kia thuần túy từ quy tắc chi lực cấu trúc ra vô hình tường ốp mà thôi. Ngược lại là chính mình, bị Minh Vương quỷ dị kia Minh Vương chi thương bên trên, bị thêm vào không tám quỷ dị năng lượng, thương tổn tới nội tại. Nếu không là có thần ngự vương thể chống đỡ, lại có Bất Chu Sơn thân thể cường hóa, chỉ sợ vừa mới một lần kia sau khi va chạm, chính mình liền không có sức tái chiến. Phong Vương cấp thực lực, quả nhiên không thể chỉ dựa vào chính mình chủ quan phòng đoán a. Lâm Thu Bạch thật thấp hít một khẩu khí. Phía trước một lần kia trong quyết đấu, Lâm Thu Bạch chỉ tới kịp sử dụng ra Chấn Sơn Hà một kiếm, ngắn ngủi phong cấm lại Minh Vương hành động. Nhưng nguyên trong kế hoạch, theo sát Chấn Sơn Hà mà đến Hoàng Hà kiếm tiên thượng tới, cũng là căn bản không có thời gian phát động. Phong Vương cấp ngự tạp sư, ở quy tắc lực lượng nắm giữ bên trên, xa xa không phải đại sư cấp ngự tạp tông sư có thể so bì. Có thể đem đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư trấn áp đến chết tiểu thành Chấn Sơn Hà, ở Phong Vương cấp ngự tạp sư trước mặt, chỉ có thể chỉ trệ phiến khắc thời gian mà ba. Không thành tông sư, chung quy khó có thể đối kháng Phong Vương. Lâm Thu Bạch đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nhìn về phía đối diện Minh Vương, trong lòng cũng là dâng lên một cái cực kỳ to gan kế hoạch. Hắn hiện tại, thành cựu tông sư sở hữu điều kiện đều đã nhưng có đầy đủ, phiến quyết chỉ là một cái cơ hội. Một cái làm cho hắn có thể đem trong cơ thể sở hữu bất hủ ma khẻ hòa làm một thể, mở mang tự thân tiểu thế giới cơ hội. Mà bây giờ, cái này cơ hội dường như đang ở trước mắt. Một thương này, nhất định phải lấy mạng của ngươi. Minh Vương gầm nhẹ một tiếng, một đạo kinh khủng tiếng súng phát thanh ra, ở Minh Vương trong tay, Minh Vương chi thương mũi thương bên trên, có thể bổ năng lượng màu đen hội tụ, chuyển ra ủ ủ chấn minh thanh âm, hầu như muốn làm vỡ nát thiên địa, phía trước một mảnh thần huy tiêu tán, thấy không rõ thực sự cảnh tượng, bị gần như vô tận mũi thương hư ảnh sở phủ kín. Ngũ đại giám sát đặc sứ đều sợ, mũi thương trong hư ảnh, ẩn chứa kinh khủng tĩnh mịch chi lực, thậm chí loan váng, đã vượt ra khỏi tử vong quy tắc bản thân, chạm tới thời gian lĩnh vực. Một ngày thêm chút tới gần, chỉ sợ trong nháy mắt, liền sẽ tóc đen chuyển đổi bạc, mặc dù là bọn ta sinh mệnh lực lượng, cũng sẽ trong nháy mắt bị quất ra làm. Nghiêm Phong đồng tử co rụt lại, nhìn về phía cái kia phía dưới trên hoang dã, vô tận cỏ xanh, hóa ra là tại cái kia mũi thương hư ảnh bày đầy sát na, chuyển thành cô vàng, cuối cùng hóa thành tĩnh mịch xám trắng màu sắc, bị mũi thương hư ảnh xẹt qua sát na. Chính là biến thành phiêu phiêu sái sái trần ai. Không 17 cùng lúc đó, Minh Vương cũng xuất thủ lần nữa, mượn cái này vô tận tử vong mũi thương, che lấp thân hình, thân ảnh của hắn hóa thành lưu quang, từ trong cao không ngay lập tức xẹt qua phía chân trời, giơ tay lên gian, một mảnh quy tắc chi lực đan bảo, giống như đám mây che trời, che xuống, hướng phía Lâm Thu Bạch, hung hăng trấn áp xuống. Đây là phải giết một kích, Minh Vương vận dụng toàn bộ lực lượng, mũi thương hư ảnh vì chính diện công kích. Mà cái này một mảnh quy tắc chi lực, ngưng tụ ra vân hải, cũng là muốn như Lâm Thu Bạch, Chấn Sơn Hà Hoàng Hà kiếm tiên thượng tới thủ đoạn công kích một dạng. Phong cấm lại Lâm Thu Bạch toàn bộ đường lui, tạo nên một cái phải chết sát cục. Chương 501, lấy chiến dưỡng chiến, phá cảnh tông sư. Chương 501, lấy chiến dưỡng chiến, phá cảnh tông sư. Không tốt. Thấy như vậy một màn, liền Lôi Hử đều là ngồi không yên, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, trong lòng bàn tay có mênh mông quần quần quy tắc chi lực nổi lên, ngưng tụ ra một thanh lôi quang lượn quanh ngân sắc loan đao, hướng phía cái kia Minh Vương chỗ, liền muốn bổ đi qua. Lôi Minh không cần động thủ, giao cho ta chính là. Đúng lúc này, Lâm Thu Bạch thanh âm cũng là đột nhiên chuyển đến. Ừ. Lôi Hử sử sốt, vô ý thức trong tay lôi quang loan đao, chính là chậm trong nháy mắt. Mà như vậy chậm trong nháy mắt, Minh Vương nháy mắt cũng là nổi lên một vẻ dữ tợn tiểu ý, cuồng vọng tiểu quỷ, đây thật là chính ngươi tìm chết, có thể chẳng trách bản vương. Thoại âm rơi xuống sát na, Minh Vương cưới đám mây che trời cái bàn tay kia đã hung hăng hướng xuống dưới kìm mà đi. Với anh, quần quần thủy tiên trường mây hóa thành một mảnh đại mạc, hướng phía Lâm Thu Bạch sao động hạ xuống, bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Xôn xao vô tận quy tắc thần huy, đem hết thể đều che mất, tất cả dò xét đều bị cắt đứt, ngay cả là Lôi Hử đều lại cũng thấy không rõ chiến trường bên trong tình huống. Minh Vương nhãn thần băng lãnh, sừng sững ở không trung, nhìn xuống chiến trường phía dưới, đáy mắt đều là khoái ý. Cửu Châu đệ nhất thiên tiêu, như vậy cuồng vọng tự đại mặt hàng, mặc dù hôm nay bất tử, cũng khó mà đi ra quá xa. Minh Vương lạnh lùng hạ chắc chắn, hắn thấy chính mình dưới một kích này, Lâm Thu Bạch chắc chắn phải chết. Mà trên thực tế, trong chiến trường trung tâm, cái kia thần huy tiêu tán lưu chuyển, che mất thiên địa, Lâm Thu Bạch khí tức đã hạ đến hầu như khó có thể phát giác tình trạng. Dường như thực sự như Minh Vương theo như lời, Lâm Thu Bạch biến khéo thành vụng, ngược lại hại bản thân. Minh Vương, ngươi đáng chết! Lôi Hử nổi giận gầm lên một tiếng, lại không lưu thủ, giơ tay lên gian, lôi quang loan đao ở giữa không trung vẽ ra một đạo lạnh như băng đường vòng cung, lôi điện quanh quẩn, tỏ khắp ra kinh khủng sát khí, hướng phía Minh Vương chỗ ở phương vị, cấp tốc đánh giết mà đi. Lôi Hử là thật tức giận, quy tắc chi lực lưu chuyển người, làm cho cả người hắn đều ở đây phát quang, thường hực giống như một vòng màu tím lôi ngày, kinh khủng lôi quang tỏ khắp ở xung quanh hắn, làm cho hắn giống như trong truyền thuyết, khống chế lôi đỉnh thần minh mở dạng. Không tốt, lui. Nhận thấy được Lôi Hử trên người, cái kia khí thế kinh khủng, Minh Vương nguyên bản giữ tận tiểu ý, nhất thời cứng đờ, lập tức thân hình chợt lui trăm trượng, cũng là bỗng nhiên quay đầu, muốn tách ra Lôi Hử truy sát, bỏ mạng chạy về Tây Minh. Nhưng, đúng lúc này, cái kia bị quy tắc thần huy chìm ngập chiến trường bên trong, lại truyền tới một cái, mọi người cũng không từng dự liệu đến thanh âm. Minh Vương tiền bối, hà tất đi vội vã như vậy? Lâm Thu Bạch. Hắn dĩ nhiên không chết. Không muốn nói Nghiêm Phong chờ, các loại giám sát đặc sứ, liền Lôi Hử cùng Minh Vương đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ánh mắt mọi người đều là vô ý thức hướng phía thanh âm kia chuyển ra địa phương nhìn lại, lại chỉ chứng kiến ở vô tận thần huy lưu chuyển chi địa, nồng nặc nhất một chỗ vị trí, cũng là đột nhiên trong lúc đó có một đạo sáng ngời thân ảnh xuyên thủng mà ra. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng ngăn cản được một cái kia? Minh Vương hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn lấy cái kia đối diện, một thân quần áo tàn phá, nhưng hai trong mắt lại sáng ngời kinh người, tinh khí thần chi dồi dào, hoàn toàn không giống như là mới vừa trải qua một hồi đại chiến sinh tử người trẻ tuổi. Đáy mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc màu sắc. Nhưng mà sau một khắc, Minh Vương trong mắt vô cùng kinh ngạc, chính là bị chấn động thay thế. Chỉ thấy Lâm Thu Bạch phía sau có một phương thế giới bao la hư ảnh nổi lên. Phía thế giới này phô triển ra, giống như một bức trăm trượng họa quyển treo lơ lửng giữa trời, mà Lâm Thu Bạch thân ảnh liền sừng sững ở nơi này bức họa trung ương vườn. Chương 502, Minh Vương chi nộ. Chương 502, Minh Vương chi nộ. Theo Lâm Thu Bạch trong cơ thể, mênh mông quần quần nguyên lực không ngừng chạy vào cái này một bức thế giới trong bức tranh. Cái kia nguyên bản hư huyễn, mờ mịt thế giới họa quyển cũng bắt đầu không ngừng biến đến ngưng thật, cô đọng. Cái gia hỏa này, dĩ nhiên là dựa vào Minh Vương phía trước một kích kia lực các bách, thành công dung hợp trong cơ thể sở hữu bất hủ ma thể, thành tựu tự thân tiểu thế giới. Mọi người ở đây, cái kia một cái, chưa từng có vượt qua hải đại sư cấp trải qua. Khi nhìn đến Lâm Thu Bạch phía sau, bay lên thế giới hư ảnh sát na, chính là hiểu rõ toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả. Nhưng cái này chẳng những không có yếu bất rung động trong lòng bọn họ nửa phần, ngược lại bộc phát để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Vượt qua hải tông sư, tuy nói có tiền nhân 120, đã từng dựa vào ngoại giới áp lực thật lớn, mạnh mẽ dung hợp thể nội ma thể, mở mang tự thân tiểu thế giới, nhưng này chút áp lực ở bên ngoài lại lớn, cũng bất quá là đại lượng ẩn chứa tràn đầy nguyên lực kỳ vật chống đỡ mà thôi. Chưa từng có người thực sự dựa vào người khác kinh khủng thế tiến công tới thành tựu tông sư. Nghiêm Phong đám người cơ hồ bị một màn này chấn động đến tắt tiếng. Nhưng đúng lúc này, Minh Vương trong mắt cũng là nổi lên một vẻ hàn mang. Thì ra là thế, ngươi là muốn làm cho bản vương làm người đá mài đao. Minh Vương đã nhìn ra, Lâm Thu Bạch lúc này sau lưng thế giới hư ảnh không chỉ có hư miễn phiêu miểu, hơn nữa tất cả bất hủ ma thể cũng còn chưa từng hiện ra bản thể. Thế giới trong bức tranh đều là một mảnh hôi mông mông sương mù hỗn độn, giống như trong truyền thuyết thần thoại, thiên địa sơ khai một dạng cảnh tượng. Hiển nhiên, Lâm Thu Bạch tuy là mượn phía trước một kích kia ẩn chứa khủng bố lực đạo, thành công bước ra, thành tựu tông sư bước đầu tiên. Nhưng bước này còn chưa từng đi ổn. Minh Vương tiền bối nếu biết được, cái kia nghĩ đến, cũng không cần ta nhiều lời. Lâm Thu Bạch mỉm cười, làm ra một cái mời tư thế. Đáng chết tiểu quỷ, ta cái này để ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh Vương gầm nhẹ một tiếng, nội tâm phẫn nộ đã ảo tới một cái cực hạn. Chưa từng có như vậy trải qua, chính mình vậy mà lại bị một cái kim cương cấp tiểu bối lấy gần như nhục nhã tư thái, cho rằng hắn thành tiểu tông sư đá mài đao. Chết. Minh Vương tiếng giống giận dữ giống như lôi chấn, Minh Vương chi thương bộc phát ra đen nhánh quy tắc thần quang, phản phất có thể tịch diệt thiên địa vạn vật khủng bố mũi thương hư ảnh hiện lên, hướng phía Lâm Thu Bạch hư không ám sát mà đi. Ngưng. Lâm Thu Bạch không lùi không tránh, giơ tay lên gian, phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên trước người, hướng phía Minh Vương thứ kích mà đến mũi thương hư ảnh, ầm ầm chém tới. Oanh. Thế giới họa quyển cùng Minh Vương thần thương triệu hồi ra mũi thương hư ảnh, ở giữa không trung va chạm với một chỗ, xuất phát ra khỏi kinh khủng bạo tạc, trong thiên địa đều bị quy tắc chi lực tản ra linh quang bảy khắp, cuồn cuộn năng lượng ba động sao động ra, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Cho dù là Lôi Hử, nhìn về phía Lâm Thu Bạch ánh mắt đều là lần đầu tiên có biến hóa. Loại này lấy chiến dưỡng chiến, dựa vào địch thủ thế tiến công, tới rèn luyện bản thân tiểu thế giới phương pháp làm, cho dù là Lôi Hử tận mắt thấy, đều chỉ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi chút. Giang giác một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, làm cho Minh Vương trong mắt nhất thời nổi lên vẻ vui mừng. Lâm Thu Bạch thế giới hòa quyển, ở mũi thương hư ảnh thứ kích phía dưới, cũng là rốt cuộc không nhịn được, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Lại, theo cái này va chạm duy trì liên tục, kinh khủng kia vết rách vẫn còn ở hướng phía bốn phương tám hướng, không ngừng lan tràn ra. Chương 503, Đại sư Tam Tinh, Tam Phương tiểu thế giới. Chương 503, Đại sư Tam Tinh, Tam Phương tiểu thế giới. Giết. Minh Vương hét lớn, trong cơ thể quy tắc chi lực điên cuồng bật chuyển, gia trì ở tại Minh Vương thần thương bên trên, trong hư không nổi lên một cái lại một điều vẻ kinh dị văn lộ, đều là hắn bất hủ ma thể ở trên quy tắc linh văn, vào giờ khắc này nổi lên. Gia trì lấy Minh Vương trong tay, thần thương phong mang, giống như thiên ngoại phi tiên vậy sáng chói mũi thương ánh sáng, chói mắt tới cực điểm, hầu như muốn đụng bể lăng tiêu. Quân quận lực lượng vào giờ khắc này hội tụ ở một chỗ, Lâm Thu Bạch tiểu thế giới, tại dạng này va chạm phía dưới, không ngừng có khủng bố giữ tận vết rách hiện lên, lại xuất hiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phản phất một giây kế tiếp liền sẽ đổ nát ở nơi này mũi thương hư ảnh thứ kích phía dưới. Minh Vương trong mắt sắc mặt vui mừng càng lúc càng nồng đậm, nhưng theo thời gian từng điểm trôi qua, hắn ấy mắt sắc mặt vui mừng cũng từ từ bị khiếp sợ thay thế, đến cuối cùng cũng là biến thành sợ có đủ. Vì sao còn không có nghiền nát? Minh Vương không cam lòng rít gào một tiếng, lần nữa bay lên một đường, nặng nề rơi đập ở tại cái kia trăm trượng thế giới hư ảnh bên trên. Ông theo một thương này rơi đập, nguyên nay đã thiên sang bách khổng thế giới hòa quyển, phản phất triệt để không chịu nổi Minh Vương mũi thương thế tiến công, ầm ầm thấy bạo liệt mở ra. Ánh sáng nóng ánh huy che mất thiên địa, làm cho hết thảy đều nhìn không rõ, nhưng đang ở chiến trường Minh Vương lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Làm cái kia một bộ thế giới bánh bột mì phá toái sát na. Tại hắn đối diện, cái kia làm hắn phiền chán không gì sánh được, thậm chí trong trận chiến này, chút bất chi bất giác, hóa ra là nảy sinh ra khỏi một tia liền minh vương chính mình, cũng không từng phát giác khủng bố ý Cửu Châu tiểu quỷ. Bên ngoài khí tức trên người, chẳng những không có theo thế giới bức họa vỡ nát mà cùng nhau tiêu tán, ngược lại, càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên thực sự làm cho tiểu tử này thành công làm xong rồi. Lôi Hử đám người, nhìn lấy trong chiến trường, cái kia truyền tới ngoại giới, tuyệt đối xưng là kinh thế hai tục chẳng diện, nhãn thần đều là phức tạp tới cực điểm. Mà Lâm Thu Bạch, giờ này khắc này, một đôi mắt trùng, cũng chỉ có ý mừng, cũng khó có thể ức chế tâm tình kích động. Phá rồi lại lập, thế giới chính là thành, Minh Vương tiền bối, ngược lại muốn đa tạ ngươi giả rút một tay. Lâm Thu Bạch cười một tiếng dài, giơ tay lên gian, cái kia phá toái thế giới hoa quyển, sở bạo liệt ra khắp nơi thiên quy thì linh quang, theo Lâm Thu Bạch bàn tay hư không nắm chặt. Lại phảng phất có một cổ vô hình hấp dẫn lực kéo, từ Lâm Thu Bạch trong lòng bàn tay bộc phát ra. Cái kia đầy trời quy tắc linh quang, toàn bộ hướng phía Lâm Thu Bạch lòng bàn tay hội tụ mà đi, cuối cùng, ở Lâm Thu Bạch trước người, chậm rãi ngưng tụ ra một phương cô đọng vô cùng thế giới hư ảnh. Một phương trăm trượng thế giới hoa quyển, trải ra mà ra, treo lơ lửng giữa trời, sao động xuất thần dị khí tức. Hoa quyển bên trong, có một vòng viên nguyệt treo cao, bên trong có lưu kim sắc hỏa diễm nhảy động. Ánh trăng trong ngần phía dưới, một chỉ ngân sắc cô lang, ngẩng đầu vào nguyệt, sau lưng có lấp lánh vô số ánh sao, hóa thành sung dài, ở phía thế giới này bên trong, vắng vẻ chảy xuôi, bắt trước nhược thủy không dừng. Mà ở cái này con sông phần cuối, cũng là lại một phương thế giới mới, một mảnh hoang vu khắp mặt đất, một tòa lẻ loi linh lung bảo tháp đứng sừng sững trong đó. Mà ở cái này linh lung bảo tháp đỉnh cao, cũng là liên tiếp tòa thứ ba thế giới hoàn toàn mới. Đó là một viên ánh lam sắc ngọc thạch, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam, soi sáng muôn phương thế giới. Tam phương thế giới lẫn nhau liên tiếp, quy tắc chi lực, hai phe đều có cấu kết, biểu hiện ra một màn tráng lệ mà thần dị cảnh tượng, đem Lâm Thu Bạch hộ tống trong đó. Có vô hình tốn phong quyển tập mà qua, thổi lướt tam phương thế giới đại địa lúc, cũng là có nhất tôn cự đại ngân sắc cự nhân lực. Chương 504, đột nhiên tăng mạnh tu vi. Chương 504, đột nhiên tăng mạnh tu vi. Ngân sắc cự nhân đỉnh thiên lập địa, thân hình cao, hầu như kéo dài qua tam phương thế giới, sừng sững ở bên trong trời đất, trên người, địa phong thủy hỏa, tứ sắc nguyên tố chi lực không ngừng lưu chuyển. Thiên tinh lang quân, tam muội chân hỏa, thông thiên hạ, cựu cung linh lung tháp, không linh chi thạch, tốn phong ấn, thái sơ nguyên tố. Trừ cái đó ra, càng có bất chu sơn, ngự long kiếm, với Lâm Thu Bạch trong cơ thể, phát sinh đủ đủ chấn minh, cùng thế giới hình chiếu này, lẫn nhau hô ứng, giống như tiếng sấm lăn qua đại địa, khí thế kinh khủng, ở Lâm Thu Bạch trong cơ thể, lặng yên ngưng tụ, không ngừng kéo lên. 100 vạn nguyên lực, 2 triệu nguyên lực, 300 vạn nguyên lực, 4 triệu nguyên lực, 495 vạn nguyên lực, 600 vạn nguyên lực. Lâm Thu Bạch hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể tam phương tiểu thế giới bên trong, cuồn cuộn nguyên lực, ở chín đại bất hủ ma thể, cấu trúc đi ra ba tòa tiểu thế giới bên trong không ngừng lưu chuyển, thẳng đến nhảy lên tới 699 vạn nguyên lực sau đó, mới vừa rồi dừng lại. Đại sư cấp tam tinh, hắn làm sao nhất thành liền tông sư, liền mở ra tam phương tiểu thế giới, trực tiếp hơn thành tiểu đến rồi tam tinh đại sư tầng thứ. Giữa không trung, ngũ đại giám sát đặc sứ, trong mắt đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ có Lôi Hử, nhìn thật sâu Lâm Thu Bạch liếc mắt, đoán được vài phần nguyên nhân. Chín đại bất hủ ma thể, trong đó, cái kia một phương ẩn chứa thời gian quy tắc bảo tháp ma thể, cùng ẩn chứa không gian quy tắc cổ quái ngọc thạch, dường như bản thân đều kèm theo có một thế giới. Theo cái này tiểu gia hỏa thành tiểu đại sư, mở mang tự thân tiểu thế giới, cái này hai đại thế giới cũng cùng nhau dung hợp vào cái này tiểu gia hỏa mở ra tiểu thế giới bên trong, lúc này mới thành tiểu hôm nay dị tượng. Lôi Hử trong mắt cũng tràn đầy phức tạp tâm tư. Dù sao, hắn năm đó thành tiểu tông sư thời điểm, nhưng là từ đại sư cấp nhất tinh, đàng hoàng, từng bước một đột phá đi lên. Nhất là sơ nhập tông sư thời điểm, muốn sưu tầm dị bảo, lại khổ vì nguyên lực cấp bậc chưa đủ, chiến lực không đông đảo, chỉ có thể ở long ngực trung dựa vào một ít cấp thấp thí luyện khu sản xuất dị bảo sống qua ngày, miễn cưỡng bảo trụ tiến độ tu luyện của chính mình, sẽ không bị cùng thế hệ tông sư môn đuổi kịp và vượt qua, liền đã coi như là cực hạn. Còn như nói, sau đó từng bước thành tựu đại sư cấp cửu tinh, thậm chí hôm nay phong vương, không muốn nói sưu tầm các loại bất hủ ma thể, thu nạp trong đó quy tắc đặc tính, để cho mình tiểu thế giới thủy biến, thăng hoa trong quá trình gian khổ. Riêng là mở mang đệ nhị, đệ tam, thậm chí cuối cùng thăng cấp đại sư cấp cửu tinh, mở mang đệ tứ tiểu thế giới thời điểm, sở thời gian tốn hao, tinh lực đều là khó có thể dùng ngôn ngữ đi nói rõ, cho dù là bây giờ hồi ức một cái, đều là cảm thấy vô cùng gian nan. Ngược lại là tiểu tử trước mắt này, một buổi sáng thành tiểu tông sư, liền trực tiếp bước vào đến rồi đại sư cấp tam tinh tầng thứ không nói, càng là dựa vào trong cơ thể bất hủ ma thể trợ rút, một khẩu khí mở ra tam phương tiểu thế giới. Giống như là Lâm Thu Bạch phía sau tông sư tu hành, ở tiến vào đại sư cấp cửu tinh trước đây, căn bản không cần phải đi suy nghĩ, sưu tập có thể mở tích mới tiểu thế giới kỳ vật các loại sự tình, chỉ cần toàn tâm toàn ý, tích lũy nguyên lực, rèn luyện bản thân tiểu thế giới mới có thể. Trong lúc này tiết kiệm được khổ công, đâu chỉ mấy thập niên võ thuật. Cảm nhận được Lôi Hử trở, các loại 2.8 người ánh mắt khác thường. Lâm Thu Bạch cũng chậm rãi từ phá cảnh trong vui sướng, phục hồi tinh thần lại, không khỏi mỉm cười. Cũng không cần nói cho Lôi Minh bọn họ, ta hiện nay thực tế nguyên lực tích lũy a. Lâm Thu Bạch âm thầm lắc đầu. Phá cảnh tông sư sau đó, Lâm Thu Bạch lấy được tăng đích, cũng không chỉ là một khẩu khí mở ra ba tòa tiểu thế giới, đơn giản như vậy. Chương 505, thực lực tăng gọn. Chương 505, thực lực tăng gọn. Giang giác giang giác. Một đạo đạo nguyên lực hóa thành lưu quang, ở Lâm Thu Bạch thân chu vi, không ngừng tiếp thước, mà phía sau hắn tam phương tiểu thế giới, cũng ở nơi này nguyên lực khống chế phía dưới, biến thành một chỗ, giống như một tòa thần dị cung điện mở dạng, từ trên xuống dưới, phân làm tam trọng. Lâm Thu Bạch tự thân, lấy Bất Chu Sơn, Thông Thiên Hà làm căn cơ, dựa vào Thiên Tinh Lang Quân, mở ra tiểu thế giới, vì đệ nhất trọng. Mà lấy Linh Lung Bảo Tháp làm căn cơ cùng lấy Không Linh Chi Thạch làm căn cơ, trước sau mở ra tới tiểu thế giới, vì đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Còn như Tốn Phong Ấn, Thái Sơ Nguyên Tố, Tam Muội Chân Hỏa thì làm cho này tam phương tiểu thế giới lẫn nhau trong lúc đó liên lạc ràng buộc, ở ba tòa thế giới bên trong, tuần hoàn không ngừng lưu chuyển kể từ đó, dù cho Lâm Thu Bạch không cách nào từ không tám trong thiên địa thu nạp nguyên lực, bổ sung tiêu hao. Vẹn vẹn là cái này tam phương tiểu thế giới bên trong, chính mình sinh ra nguyên lực cũng đã đủ cung ứng Lâm Thu Bạch thời gian dài chiến đấu. Càng không cần phải nói, Lâm Thu Bạch đồng thời còn muốn có thần ngự vương thể, cái này có thể nói phần mềm hoặc cấp khôi phục hệ thiên phú. Ở thần ngự vương thể ra chỉ dưới, ta hiện nay thực tế trưởng khống nguyên lực tiếp cận 14 triệu điểm. Lâm Thu Bạch hơi nắm tay, trong hai mắt vẻ kinh dị thần huy hiện lên, lộ ra một cỗ sắc bén vô cùng khí tức. Phanh, gợn sóng vô hình từ Lâm Thu Bạch trong cơ thể bộc phát ra, có thể dùng hắn thân chu vi, cái kia trong hư không đều là rung động không ngớt, truyền đến ông trầm thấp chấn minh âm thanh. Hô, Lâm Thu Bạch hai mắt đảo qua đại địa, cuối cùng rơi vào đối diện đã bị chấn động đến triệt để biến sắc minh vương trên người, một cỗ cực mạnh khí tức chậm rãi từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Loại này mạnh mẽ vô cùng khí tức, so với chưa từng đột phá đến tông sư cấp hắn, cường hãn không biết bao nhiêu lần. Cái này chính là đại sư cấp thực lực sao? Quả nhiên cường hãn tới cực điểm. Lâm Thu Bạch trong ánh mắt rung động khó có thể áp chế tâm tình vui sướng. Không trách Lâm Thu Bạch như vậy kích động. Dù sao, tại hắn nguyên bản dự đoán chung, chính mình cho dù đã cụ bị đột phá tông sư toàn bộ điều kiện, muốn thành tiểu tông sư, cũng phải tìm kiếm một chỗ thích hợp bí cảnh mới được. Lại không nghĩ tới, cùng Minh Vương đánh một trận, hóa ra là mượn vị này Phong Vương cấp ngự tạp sư thực lực, một lần hành động công thành. Bất quá, trình độ nào đó mà nói, lần này coi như là ta gặp may khí. Lâm Thu Bạch hồi tưởng lại phía trước, mượn Minh Vương công kích mạnh mẽ đột phá cử động, cũng hiểu được có chút mạo hiểm. Nếu không phải hắn có Linh Lung chi giới cùng Không Linh chi giới, giống như là chưa thành hình thế giới hòa quyện, đồng thời ẩn chứa tam trọng thế giới cùng cộng lại khủng bố phòng ngự, sợ rằng thật vẫn sẽ bị Minh Vương kinh khủng kia thế tiến công cho một nâng phá phá. Mà lực chiến đấu của hắn đề thăng, không chỉ có riêng cực hạn ở cái kia nguyên năng tích lũy bên trên, tam trọng tiểu thế giới nguyên lực để cho ta nguyên năng cô động trình độ thắng được bình thường ngự tạm tông sư gấp 3. Nói cách khác, ta sở hữu công kích thủ 400 đoạn, không tính là chín đại bất hủ ma thể, cấu trúc đi ra hoàn mỹ phẩm chất tiểu thế giới tăng phúc, vẹn vẹn là cái này tam trọng tiểu thế giới bản thân mang tới chiến lực tăng phúc thì có nhiều gấp 3. Còn nếu là tính lên chín đại bất hủ ma thể tăng đích, ta hiện nay thực tế chiến lực giống như là đại sư cấp cửu tinh đỉnh phong, sử dụng chấn sơn hà tiểu thành, bên ngoài uy năng hoàn toàn sẽ không lại bại bởi cái kia cái gọi là Minh Vương. Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi xuống đối diện Minh Vương trên người, một đôi mắt trùng hiện lên một vẻ chiến ý. Minh Vương tiền bối, lại đánh với ta một trận như thế nào? Lâm Thu Bạch khép cười một tiếng, nhìn về phía Minh Vương trong mắt cũng là không có nửa phần kiêng kỵ, ngược lại một bộ quan sát tư thái sâu đậm kích thích vốn là giận dữ Minh Vương. Chương 506, đối cứng Minh Vương. Chương 506, đối cứng Minh Vương. Bất quá là gặp may khí, thành tựu đại sư, chớ có nói ngươi chỉ là đại sư cấp 3 sao, chính là đại sư cấp 9 sao, tại bản vương trước mặt, cũng đồng dạng muốn chém đầu. Minh Vương giận quá thành cười, nhìn hướng Lâm Thu Bạch trong mắt, rung động sát cơ nồng nặng. Thu Bạch, nếu là nhịn không được chỉ để ý mở miệng, không cần xoắn suýt mặt mũi, ngươi thực lực đã đủ để kinh thế, đối phương dù sao cũng là phong vương cấp, không nên miễn cưỡng chính mình. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch vậy mà còn muốn tái chiến, Lôi Hử đám người vô ý thức liền muốn mở miệng khuyên can. Nhưng lời đến quẹ miệng, nhìn thấy Lâm Thu Bạch trong mắt cái kia gần như sắp hóa thành thực chất ý chí chiến đấu, Lôi Hử nhưng là đem khuyên bảo lời nói một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, một mặt nghiêm túc nhắc nhở Lâm Thu Bạch nói. Lâm Thu Bạch khẽ mỉm cười nói ra, Lôi Minh cứ yên tâm, hiện tại ta đối phó Minh Vương tuyệt đối là dư xài. Nói khoác không biết ngượng. Tại Lâm Thu Bạch tiếng nói vừa ra nháy mắt, giận dữ Minh Vương gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, chính là đi tới Lâm Thu Bạch phụ cận, cổ tay khẽ đảo, Minh Vương thương cuốn theo kinh khủng kinh phong, giống như rắn độc xuất động đồng dạng, hướng về Lâm Thu Bạch lồng ngực như thiểm điện đâm tới. Vâng. Quần quần quy tắc chi lực, cấu trúc ra kinh khủng mũi thương hư ảnh, mang theo một cỗ không thể tàn tác khí thế, ám sát mà xuống. Nhưng Lâm Thu Bạch trong mắt, nhưng là bình tĩnh một mảnh, tại mũi thương kia hư ảnh sắp đụng vào bộ ngực hắn phía trước một cái chớp mắt, Ngự Long kiếm, chẳng biết lúc nào, đã hiện lên ở trước người hắn. Làm lang một tiếng kim thiết đan sen thanh âm, ở giữa không trùng băng lên, theo sát phía sau, nhưng là kinh khủng lực lượng va chạm, dẫn động quanh mình không gian đều là ầm vang vỡ vụn, mà tạo thành quần quần cuộn sóng. Vâng. Kinh phong càn quét một phương này chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ biến sắc, cho dù là Minh Vương đều là sắc mặt biến đổi lớn. Từ Lâm Thu Bạch cái kia Ngự Long kiếm bên trên truyền vang mà đến khủng bố nguyên lực, mặc dù luận đến chất lượng cách hắn Minh Vương lấy Phong Vương cấp ngự tạp sư lực lượng ngưng tụ luyện ra được quy tắc chi lực còn muốn kém hơn một khoảng cách, nhưng cái kia khủng bố đến gần như vô biên vô tận nguyên lực số lượng chồng chất lên nhau, nhưng là cứ thế mà chống được hắn một thương này không nói. Lâm Thu Bạch thân hình đúng là liền một bước đều chưa từng lùi lại. Phanh phanh phanh, Lâm Thu Bạch nắm chặt Ngự Long kiếm trên cánh tay, không ngừng có cầu long bắp thịt nô lên, vượt quá tưởng tượng lực lượng tại cái này một khắc tập hợp, tiếp theo, nhưng là bạo phát ra âm u mà chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Mở. Lâm Thu Bạch tiếng hét lớn vang lên, trong tay Ngự Long kiếm, đúng là trực tiếp chấn khai Minh Vương đâm tới mà đến đạo này Minh Vương thần thương, ngay sau đó, chỉ nghe liên tiếp hai đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Cái kia Minh Vương thần thương, mũi thương bên trên ngưng tụ ra mấy đạo u ám thương ảnh, đúng là bị Lâm Thu Bạch một kiếm chém nát, tiêu trừ tại hư vô. Làm sao có thể? Nhìn qua Lâm Thu Bạch, vậy mà bằng vào trong tay Ngự Long kiếm, cái này một tấm bất hủ ma thể chính là trực tiếp chém nát chính mình ngưng tụ mũi thương hư ảnh. Minh Vương sắc mặt cũng là thay đổi đến cực kỳ khó coi. Minh Vương, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, cũng muốn cùng bây giờ ta giao thủ, khó tránh cũng qua xem trọng chính mình đi. Lâm Thu Bạch trong mắt, thần huy phun trào ở giữa, đột nhiên một kiếm đâm ra, nhưng là tại trên nửa đường, hóa thành một mảnh vàng óng ánh kiếm mang, kiếm quang sáng chói giao thoa, kèm theo to rõ tiếng long âm. Một phương ám kim sắc đại sơn hiện lên, bên trên, nhưng là có 9 đạo trùng thiên kiếm quang, giống như thần long đồng dạng, bay lên tuổi nhỏ. Chương 507, còn có một kiếm. Chương 507, còn có một kiếm. Kiếm quang như rồng, di tán vô song cương mãnh khí thế, theo Lâm Thu Bạch trong tay ngự long kiếm huy động, chính là gào thét mà ra. Lấy Lâm Thu Bạch bây giờ, đại sư cấp 3 sao thực lực, lại lần nữa thi triển ra Chấn Sơn Hà kiếm thức, mặc dù còn chưa đạt đến đại thành, nhưng như thế, cũng đủ để kinh thế. Màu vàng lưu quang, phóng ánh tới cực điểm, chói mắt mà rung động, mơ hồ ở giữa, có một cỗ quần quần uy áp, từ cái này kiếm quang bên trong lặng yên lưu chuyển mà ra, liền phảng phất chân long hiện thế đồng dạng. Cho dù là Minh Vương, đều là nhịn không được thân hình cự chiến. Vâng, chí nạo như long kiếm chỉ riêng gào thét mà qua, trong phút chốc xuyên thủng trăm trượng khoảng cách, những nơi đi qua, cho dù là không khí, đều là phát ra kịch liệt âm bạo thanh, ở trên mặt đất lưu lại dánh xấu hắm. Tiểu tử này thực lực tăng cường thật nhiều. Cảm nhận được cái tiết như long kiếm dưới ánh sáng, ẩn chứa khủng bố uy hiếp, Minh Vương sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng. Hắn có khả năng cảm ứng được, cái tia chói mắt trong kiếm quang ẩn chứa to lớn uy hiếp, một kiếm kia bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, cho dù là Phong Vương cấp hắn, cũng không dám tùy tiện đương bên dưới. Không thể lại lưu thủ. Minh Vương cắn chặt hàm răng, trong cơ thể quy tắc chi lực cũng là gào thét mà ra, chợt thật nhanh hội tụ đến trong tay hắn Minh Vương thần thương bên trên, một cỗ lăng lệ khí tức, cũng là từ cái kia Minh Vương thần thương mũi thương bên trên khuấy động mà ra, nhưng là so trước đó, cùng Lâm Thu Bạch lúc giao thủ, chỗ thi triển mũi thương hư ảnh lúc, chỗ bạo phát đi ra khí thế, còn phải lại mạnh lên gần như một lần. Thằng đến lúc này mới nghiêm túc sao? Lâm Thu Bạch ánh mắt nhắm lại, nhưng là không sợ chút nào. Đối với Minh Vương có chỗ lưu thủ, Lâm Thu Bạch không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Có khả năng đi đến Phong Vương tầng thứ ngự tạp sư, khẳng định đều sẽ có nhất định con bài chưa lật, phía trước không xuất thủ, chẳng qua là lo lắng trên người mình bại lộ quá nhiều thủ đoạn, đến lúc đó không tốt từ lôi hử trong tay chạy trốn mà thôi. Nhưng bây giờ, hừ. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, ngự long kiếm chỉ riêng phảng phất có linh đồng dạng, hướng về phía dưới Minh Vương vị trí, hung hăng chém xuống. Mà cùng lúc đó, Minh Vương cánh tay cũng là thật cao nâng lên, kinh khủng lực lượng tại hai tay bên trong tập hợp, cuối cùng toàn bộ tràn vào Minh Vương thần thương bên trong, kèm theo một đạo thê lương gạo thét thanh âm, giống như u minh địa ngục, băng lãnh mà âm hàn khí thế, từ Minh Vương thần thương bên trên khuấy động mà ra. Cùng Lâm Thu Bạch chỗ chém ra 9 đạo Chấn Sơn Hà kiếm quang, hung hăng đụng vào một chỗ. Oeng! Chói tai bạo liệt thanh âm, trong phút chốc lan tràn tới phạm vi ngàn dặm địa giới. Kinh khủng xung kích, tại va chạm hoạch tâm chi địa bộc phát, không ngừng có nguyên lực lưu quang, nổ tung vỡ vụn, nhưng cùng lúc, cũng có vô số quy tắc chi lực, tại cái này kinh khủng va chạm hạ phá nát, tiêu tán, chấn động một phương này địa giới, đều là hơi rung động. Tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Minh Vương gắt gao cầm Minh Vương thần thương, để không đến mức rời tay bay ra, đồng thời cắn chặt hàm răng, không ngừng mà từ thể nội thế giới bên trong, hấp thu quy tắc chi lực, rót vào Minh Vương thần thương bên trong, lấy ngăn lại cái kia 9 đạo Chấn Sơn Hà kiếm quang bên trên truyền đến khủng bố lực lượng. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, đúng là tiến vào cục diện giằng co. Nhưng mà, Phong Vương cấp thủ đoạn, nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Đã thăm dò ra Minh Vương cực hạn Lâm Thu Bạch, lúc chợt cười lạnh một tiếng, xúc động thở dài đồng thời, nhưng là đưa tay ở giữa, bay ra một tấm bất hủ ma cát. Minh Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhưng là không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia theo Lâm Thu Bạch ma thể bay ra, ngưng tụ mà thành một đầu quần quần trường hạ. Chương 508, kiếm chém Phong Vương. Chương 508, kiếm chém Phong Vương. Người này vậy mà còn có dư lực vận dụng chiêu thứ hai. Minh Vương triệt để nhịn không được nội tâm rung động, tại chỗ la thất thanh. Trên thực tế, không cần nói Minh Vương, cho dù là Lôi Hử chờ Cửu Châu các biệt quân, tại thấy cảnh này thời điểm, cũng cảm thấy đến khó có thể tin. Sông Lân kiếm, trên trời đến. Lâm Thu Bạch trầm giọng hét to, bàn tay đột nhiên nhấn một cái. Ông theo Lâm Thu Bạch bàn tay rơi xuống, lòng bàn tay của hắn bên trong, Ngự Long kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay ra, rơi vào cái kia một đầu quần quần Thông Thiên Trường Hà bên trong. Sau một khắc, không biết bao nhiêu kiếm quang kiếm ảnh, từ cái này Thông Thiên Hà trong nước, giăng khắp nơi, ngưng tụ làm một, hóa thành một đầu màu vàng kiếm ý trường hà, mang theo không thể ngăn cản, phá hủy tất cả khí thế. Hướng về phía dưới Minh Vương vị trí, ầm vang rơi xuống. Ầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Vương trong mắt cũng là bạo khởi hàn quang, khẽ quát một tiếng, "Lâm Thu Bạch, ván này, tính toán ta thua, nhưng muốn lưu lại ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, Minh Vương thân hình cũng là động. Hắn đúng là trực tiếp bỏ đi chính mình Minh Vương thần thường, tự thân thân thể lại tựa như hóa thành một đoàn không có thực thể hư ảnh, hướng về chiến trường kia bên ngoài, chính là cực tốc trốn chạy mà đi. Nhưng, còn chưa chờ hắn thoát ly chiến trường liên lụy phạm vi, đã sớm dự liệu được một màn này Lâm Thu Bạch, nhưng là không nhịn được nét miệng lên, Chấn Sơn Hà một kiếm, Nhất Thiện Phong cầm chân áp, thật sự cho rằng như thế tốt chạy trốn sao? Phảng phất là tại xác minh Lâm Thu Bạch lời nói đồng dạng. Liên tại cái kia Minh Vương, không biết vận dụng cỡ nào thủ đoạn, hóa thành một đoàn bóng đen thân thể, sắp thoát ly chiến trường thời điểm. Chín đạo kiếm quang, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, vang dội ken ken, tiếng kiếm reo như lôi đình nổ tung, đúng là tự mình tản ra, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, phong tỏa ngăn cản cái này nhất phương tiên địa. Cho dù là vận dụng bí pháp Minh Vương, cái kia không có thực thể thân hình, cũng là bị chỉ trệ một cái chớp mắt. mà một cái chớp mắt liền đủ để quyết định sinh tử. Sông lớn kiếm trên trời đến, rơi. Lâm Thu Bạch trầm giọng quát khẽ. Quần quần kiếm ý trường hà ầm vang rơi xuống, Minh Vương hú lên quái dị, thân ảnh từ hư chuyển thực, trong cơ thể quy tắc chi lực điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra một phương quy tắc chi lực, cấu trúc mà thành bệ đá, nghịch kiếm ý trường hà mà lên, muốn ngăn lại cái này một kích. Nhưng chỗ nào ngăn được? Bước vào đại sư cấp về sau, Lâm Thu Bạch thi triển ra một thức này sông lớn kiếm trên trời đến, uy năng đã đủ để chém giết Minh Vương cái này một tầng thứ phong vương cấp cường giả. Cho dù là lôi lử, tại nhìn đến Lâm Thu Bạch ngưng tụ ra sông lớn kiếm trên trời đến, biến thành kiếm ý trường hà lúc, đều là không nhịn được mi tâm cuồng loạn, cảm nhận được một cỗ đã rất lâu chưa từng trải nghiệm qua nồng đậm uy hiếp cảm giác. Và anh, tôi khô lạc hủ lực lượng, trong phút chốc chém nát phía kia quy tắc bệ đá, mà kiếm ý trường hà bên trên lưu quang chỉ là thoáng mở đi một ít mà thôi, thế đi chưa từng chút nào yếu bớt, tiếp tục mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về cái kia đã gần trong gang tấc Minh Vương chẳng đi. Ầm, kiếm ý trường hà tại Minh Vương gần như không thể tin ánh mắt nhìn kỹ, đụng vào trên ngực hắn. Phốc, tại mọi người không thể tin ánh mắt nhìn kỹ, cái kia quần cuộn chạy xiết kiếm ý trường hà dễ như trở bàn tay xuyên thủng Minh Vương lồng ngực, tiếp theo nhưng là đem trong cơ thể hắn phong vương thế giới đều là cùng nhau tan vỡ. Vị này vừa rồi tấn thăng phong vương, tôn sùng không đủ nửa năm quan cảnh Tây Minh thứ ba ngự thẻ cường giả, đến đây triệt để khí tuyệt thi. Chương 509, vở kịch lớn kết thúc. Chương 509, vở kịch lớn kết thúc. Hắn vậy mà thật làm đến. Nhìn xem chiến trường kia phần cuối, đã lại không một tia sinh mệnh khí tức Minh Vương. Trên bầu trời, từ đầu tới đuôi, đúng là một lần cơ hội xuất thủ đều chưa từng đuổi kịp ngũ đại giám sát đặc sứ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Mãi đến Lâm Thu Bạch quay người, đi tới trước người bọn họ thời điểm, ngũ đại giám sát đặc sứ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Đa tạ chư vị trước đến viện trợ. Lâm Thu Bạch hơi chắc tay, ngữ khí có chút thành khẩn. Mặc dù Nghiêm Phong đám người cũng chưa xuất lực, nhưng phần này tâm ý, hắn Lâm Thu Bạch nhưng là nhớ ở trong lòng. Nghiêm Phong nhóm người bất đắc dĩ vung vung tay, nhất là địch bảo vệ, Liễu Ẩn đám người, nhưng là có chút xấu hổ. Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên còn tốt, từ đầu đến cuối đều đối Lâm Thu Bạch giữ lại một phần lòng tin. Ngược lại là ba người bọn họ, tại ban đầu đã cảm thấy Lâm Thu Bạch có thể liền xịt cả, cũng không phải là đối thủ. Lúc này sắc đồng dạng chiến tích bày ở trước mắt, tăng thêm Lâm Thu Bạch cái này thành khẩn nói cảm ơn. Nhưng là để địch bảo vệ, Liễu Ẩn, Kha Nguyên ba người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tốt tại, đúng lúc này, Lôi Hử cũng chạy tới, mỉm cười nói, "Tốt, những lời khách sáo này liền không cần phải nói, Lao Nghiêm, Lao Lưu." Lôi Hử nhìn hướng Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên, trầm giọng nói, "Hai người các người, mang theo địch đặc sứ ba vị, mau chóng trở về Cửu Châu phòng tuyến, khoảng thời gian này, khu hoang dã bên trên tựa hồ có đại biến cố phát sinh, ta tới đây phía trước, chính phục mệnh lệnh của lão sư, đi đến khu hoang dã chỗ sâu xem xét, bây giờ sự tình đã xong, ta lại muốn hướng khu hoang dã chỗ sâu một nhóm, các ngươi năm cái, trước hết về Cửu Châu, chặt chẽ phòng thủ, không được sai sót." Nghe đến Lôi Hử lời nói, Nghiêm Phong đám người nhất thời nghiêm túc lên, đều là hơi chắc tay, trầm giọng nói, cần tuân lệnh làm cho mệnh. Mặc dù giám sát đặc sứ ở giữa cũng không có quan giai chia cao thấp, nhưng Lôi Hử bây giờ đã bước vào phong vương tầng thứ, đương nhiên cũng liền trở thành lập tức Cửu Châu thập đại giám sát đặc sứ bên trong vị thứ nhất tồn tại. Đến mức nói vị thứ hai, Nghiêm Phong đám người vô ý thức đem ánh mắt nhìn hướng Lâm Thu Bạch, cuối cùng vẫn là Nghiêm Phong nhịn không được nghi hoặc hỏi, chúng ta trở về Cửu Châu tổ chức phòng tuyến, cái kia Thu Bạch đâu? Lôi Hử khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng là chuyển tới Lâm Thu Bạch trên thân, cười nói ra, đây cũng không cần giấu giếm các ngươi, ta trước khi đến đã nói cho lão sư, Tây Minh cùng mười mắt bên kia rất có thể sẽ đối Thu Bạch âm thầm ra tay, cho nên lão sư đặc biệt dặn dò ta, cứu Thu Bạch về sau, trước hết mang Thu Bạch đi khu hoang dã chỗ sâu tìm hắn. Lão sư cũng tại khu hoang dã. Nghe đến Lôi Hử lời nói, Nghiêm Phong đám người nhưng đều là không nhịn được sững sờ, đợi đến kịp phản ứng phía sau, năm người ánh mắt nhưng đều là thay đổi đến có chút nặng nề. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lôi Hử chuyến này chỉ là trùng hợp xuất phát, nhưng hiện tại xem ra trùng hợp là thật, nhưng Lôi Hử nói trên hoang dã có lẽ có dị động tình báo, cũng là 89/10. Liền lâu dài không xuất thế Long Tiền Bối đều xuất thủ, nhất là Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên, xem như Long thân truyền đệ tử một trong, sớm trước lúc này liền đã từ Long khẩu bên trong biết được thiên địa sẽ có lần thứ hai nguyên lực đại triều thông tin. Hiện tại Lôi Hử 1.3 còn nói lão sư cũng đi tới khu hoang dã chỗ sâu, để hai người rất khó không hướng xấu nhất trên tình huống đi liên tưởng. Nhìn ra Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên biểu lộ có chút không đúng, Lôi Hử vô vô bả vai của hai người, ôn luôn nói ra, hai người các người không cần suy nghĩ nhiều, trước về Cửu Châu dàn xếp phòng tuyến là đệ nhất sự việc cần giải quyết, đến mức những chuyện khác hiện tại cũng còn không coi cha ra, nghĩ lại nhiều cũng bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi, hiểu chưa?